túy, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tinh thần lực hẳn là đã thăng cấp đến SSS cấp bậc, thậm chí phá tan cấp bậc hạn chế. Lão thống, ta tinh thần lực khôi phục, có phải hay không có thể trở về ta nguyên bản thế giới? Ức chế không được nội tâm kích động, Diệp Chiêu mở mắt ra liền bắt lấy hệ thống bá bá, tuy rằng tiếp tục tiến vào tiếp theo cái tiểu thế giới, hắn đồng dạng có thể nhìn thấy Dung Triệt, cũng cùng hắn tiếp tục yêu nhau bên nhau, nhưng trở lại nguyên bản thuộc về bọn họ trong thế giới ý nghĩa là bất đồng, hắn tưởng làm Diệp Chiêu ôm hắn, cảm giác hắn nhiệt độ cơ thể cùng tim đập, mà không phải mượn dùng người khác thân thể. Không được, phải đi về thuộc về ngươi thế giới, cần thiết tích lũy ít nhất 50 viên khen ngợi tinh, cùng với 100 vạn công đức điểm, ký chủ. Ngươi hiện tại mới 40 viên khen ngợi tinh, 40 mấy vạn công đức, còn kém một mảng lớn đâu. Không phải không cảm giác được hắn kích động, hệ thống ba ba cố nén bị hắn bắt lấy không khỏe, đón hắn hai mắt bất đắc dĩ nói, nếu có thể, hắn cũng nguyện ý làm hắn trở về, nhưng không có đủ khen ngợi tinh số lượng cùng công đức, hắn liền không có biện pháp mở ra đi thông hắn nguyên bản thế giới thông đạo, miễn cưỡng mở ra, cũng không nhất định có thể làm hắn trở lại vũ trụ đại nổ mạnh phía trước, vạn nhất vừa lúc đuổi kịp vũ trụ đại nổ mạnh. Bọn họ liền khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. 100 vạn công đức. Hệ thống ba bá lời nói giống như đâu đầu bát hạ một chậu nước lạnh, lập tức cho hắn rót cái lạnh thấu tim, ngắn ngủi trinh lăng sau. Diệp Chiêu bung ra hắn nhắm mắt lại hung hăng thâm hô hấp vài lần, có hay không có thể kiếm lấy đại lượng công đức điểm hoặc khen ngợi tinh nhiệm vụ. Một khi có trở về khả năng, hắn liền một khắc đều nhẫn mại không được, bất quá trước thế giới hắn tiêu phí quá nhiều công đức điểm, không thể nhẫn cũng cần thiết nhẫn, nhiều nhất 2 nhiệm vụ nội, hắn cần thiết trở về. Có thể nói, tốt nhất là một cái nhiệm vụ. Người xác định. Bay đến hắn trước mặt nhìn hắn, hệ thống ba ba không chờ hắn trả lời, đón hắn kiên định con ngươi bất đắc dĩ thở dài. Bên này vừa lúc có một cái hẳn là có thể kiếm lấy 10 viên khen ngợi tinh, cùng với đại lượng công đức điểm nhiệm vụ. Bất quá ký chủ, mặt trên đã chết 2 cái hệ thống cùng ký chủ ở bên trong. Ngươi nghĩ kỹ, một không cẩn thận, ngươi khả năng cũng sẽ thua tiền. Dựa theo hắn nghiệp vụ năng lực, cùng với phong phú dự trữ tới xem. Nhiều nhất lại làm 2-3 cái nhiệm vụ là có thể đi trở về, nhưng bọn họ cùng nhau xuyên qua 5 cái tiểu thế giới, hệ thống ba ba rất rõ ràng, hắn hẳn là chịu đựng không được lâu như vậy, nhưng xác định có thể được đến 10 viên khen ngợi tinh cùng đại lượng công đức nhiệm vụ, khó khăn hệ số cũng càng cao, đã thua tiền 2 cái hệ thống cùng ký chủ chính là tốt nhất chứng minh. Thấu chương xong. Chương 327, phức tạp cốt truyện, nguyên chủ đồng chiêu. Nguy hiểm hệ số càng cao, cùng với kỳ ngộ cũng lại càng lớn. Muốn kiếm lấy càng thật tốt bình tinh cùng công đức điểm cũng là cùng cái đạo lý, sớm tại do hỏi thời điểm, Diệp Chiêu liền có nhất định chuẩn bị tâm lý, này đây, mặc kệ hệ thống bá bá nói cái gì, hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn, liên tục chết 2 nhậm hệ thống cùng ký chủ đi vào nhiệm vụ, đổi lại những người khác, khả năng liền sợ, nhưng Diệp Chiêu mãn đầu góc đều chỉ có trở về cái này ý niệm, căn bản không để bụng nhiệm vụ khó. Khăn cùng không, ngươi hẳn là biết ta lựa chọn. Ngăm đen thâm thúy con ngươi thật sâu nhìn hắn. Diệp Chiêu ngưng thanh nói, một chút ít chần chờ đều không có. Ta liền biết. Lại lần nữa vô lực thở dài, hệ thống ba ba vươn tay nhỏ lấy ra 2 viên khen ngợi tinh, làm chúng nó ở trên tay hắn dung hợp thành một đạo kim mang, ngay sau đó bắn vào Diệp Chiêu giữa mày, ta dùng 2 viên khen ngợi tinh đổi ưu tiên đọc lấy nhiệm vụ cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức quyền lợi, ngươi trước nhìn xem, thật sự không được chúng ta liền từ từ tới, đừng thật đem chính mình thua tiền. Hôn trướng ký chủ tuy rằng là thật sự hôn trướng, nhưng hắn nghiệp vụ năng lực cường. Đối hắn lại hảo, hắn từ đáy lòng không hy vọng hắn phát sinh ngoài ý muốn. Cảm tạ lao thống. Không ai so với hắn rõ ràng hơn lao thống có bao nhiêu hiếm lạ khen ngợi tình, nhưng hiện tại hắn lại dùng nó đổi trước tiên đọc lấy cốt truyện chờ quyền lợi. Diệp Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, không khỏi chính mình thất thố, vội vàng nhắm mắt lại tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Không thể không nói, này thật là một cái gian nan nhiệm vụ, chuyện xưa bối cảnh ở vào tang thi biến dị thú hoành hành mạt thế bên trong, vẫn như cũng là tiểu thuyết thế giới. Đồng tính có thể kết hôn, nguyên chủ tên là Đồng Chiêu, vai chính thụ, bởi vì nào đó nguyên nhân gả cho vai chính công Hoắc Đông Bình, nhưng kết hôn suốt 3 năm, hắn thấy Hoắc Đông Bình số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, 2 người thậm chí không có từng chung phòng, Hoắc Đông Bình cưới hắn chỉ là vì làm hắn chiếu cố. Một đôi chiến hữu cô nhi, nguyên chủ là cái điểm tĩnh mềm mại tính tình, lại có điểm sợ làm quân đội thiếu tướng trợ phu, dù sao hải tử có người hầu hỗ trợ mang, đảo cũng mừng được thanh nhàn, nhưng ai đều không có nghĩ đến. Mặt thế sẽ đột nhiên buông xuống, Đồng Chiêu trải qua 100 cây ngàn đắng mới mang theo 2 đứa nhỏ tìm được trợ phu, cũng bởi vậy làm Hoắc Đông Bình đối hắn lau mắt mà nhìn, 2 người cuối cùng trở thành mặt thế lớn nhất căn cứ chi nhất người cầm quyền. Bất quá, này chỉ là nguyên tắc cốt truyện, vặn vẹo sau cốt truyện chẳng những xuất hiện người xuyên Việt, còn có trọng sinh giả, bọn họ một cái mượn dùng đối cốt truyện quen thuộc, ở mặt thế phía trước liền trăm phương nghìn kế tiếp cận nguyên chủ, đoạt hắn ngọc truy không gian. mặt thế tiến đến sau liên tiếp thiết kế hắn bị tiểu đội người hiểu lầm xa lánh, thậm chí bị người vũ nhục cường bạo, cuối cùng còn ném xuống hắn một người ngăn trở tang thi, chính mình cùng tiểu đội cùng nhau thoát đi. Một cái còn lại là Hoác Đông Bình đã từng bạch nguyệt quang, chết vào mặt thế 3 năm lúc sau, trọng sinh sau khi trở về thân phụ song hệ dị năng, hối hận lúc trước rời đi vai chính công, chỉ nghĩ cướp lấy hai đứa nhỏ, mang theo bọn họ đi Tây Nam căn cứ tìm kiếm hắn, thay thế được nguyên chủ trở thành Hoác Đông Bình trong lòng bảo. Đáng thương nguyên chủ ở xuyên qua trọng sinh giả vây công hạ, không chút sức lực chống cự, cuối cùng chết thảm ở tang thi trong miệng. Cốt truyện cũng không có bởi vì nguyên chủ chết thảm mà kết thúc, người xuyên Việt đồng dạng nhìn chúng Hoác Đông Bình, nhưng cùng trọng sinh giả bất đồng, hắn từ đáy lòng chán ghét hai đứa nhỏ, không nghĩ làm hai cái con chồng trước kẹp ở hắn cùng Hoác Đông Bình trung gian, hại chết nguyên chủ còn chưa đủ, đi trước Tây Nam căn cứ trên đường không ngừng chiều từ trọng sinh giả mang theo hài tử ra tay, trọng sinh giả rất rõ ràng Hoác Đông Bình có bao nhiêu để ý hài tử, liều mạng bảo hộ bọn họ. Cuối cùng thế nhưng diễn biến thành hai người tranh đấu gay gắt, bị bọn họ kẹp ở bên trong hài tử không có thể sống đến căn cứ, vẫn là chết thảm. Cốt truyện đến nơi đây liền kết thúc, bởi vì lúc này đây Thiên Đạo Sủng Nhi chính là hai đứa nhỏ, vai chính thụ đã chết, Thiên Đạo Sủng Nhi cũng đã chết, chỉ dựa vào vai chính công một người khí vận, căn bản chống đỡ không dậy nổi lung lay sắp đổ thế giới tuyến, tiểu thế giới sắp gặp phải sụp đổ, lại một lần tự động trọng tổ. Đọc lấy xong sở hữu cốt truyện, Diệp Chiêu có chút đau đầu nhéo nhéo mũi xương sụn, đảo không phải bị nhiệm vụ khó khăn dọa tới rồi, mà là bị cốt truyện hỗn loạn cấp chỉnh đến có chút bực bội, lại là người xuyên Việt lại là trọng sinh giả, còn ở vào trật tự tan vỡ, pháp luật cùng nhân tính đạo đức đều chôn vùi, tùy thời đến gặp phải tang thi biến dị thú chờ nguy cơ, vật tư cực độ thiếu hoàn cảnh. Xuyên qua trọng sinh giả đích sắc làm người có điểm đau đầu, đặc biệt bọn họ còn đều phân biệt có chứa thô tráng bàn tay vàng, nhưng phía trước hai nhiệm vụ giả cũng có hệ thống hiệp trợ, đồng dạng biết cốt truyện đi. Như thế nào sẽ thua tiền? Lặp lại đem cốt truyện nghiên đọc vài biến, Diệp Chiêu mở mắt ra nghi hoặc hỏi, sẽ lựa chọn loại này nhiệm vụ người, năng lực khẳng định đều có, không nên như thế dễ dàng liền bại bởi xuyên qua trọng sinh giả mới đúng. Cái thứ nhất nhiệm vụ giả là tân nhân, chói định cũng là tân hệ thống, một không cẩn thận liền mắc mưu của bọn họ. Cái thứ hai nhiệm vụ giả nhưng thật ra kinh nghiệm phong phú, bàn tay vàng cũng đủ thô tráng, nhưng hắn quá tin tưởng cốt truyện, nằm mơ cũng không nghĩ tới người xuyên Việt lại là nguyên tắc tác giả. Hắn bàn tay vàng trừ bỏ từ nguyên chủ nơi đó lừa đi ngọc truy không gian cùng cơ duyên, còn có tạm thời thao tác cốt truyện nhân vật năng lực. Đương nhiên, này đối với ý chí lực kiên định ngươi tới nói, cơ bản không gì chứng dụng, nhưng ở vào mặt thế cái loại này thời thời khắc khắc đều yêu cầu độ cao cảnh giới hoàn cảnh chung, lại kiên định người cũng có thả lỏng thời điểm. Hắn chính là bắt được trong nháy mắt kia cơ hội hại nhiệm vụ giả, còn kém điểm bộ ra nhiệm vụ cùng hệ thống sự tình. Bất quá, căn cứ chúng ta được đến tình báo, cái loại này lực lượng giống như đối trọng sinh giả vô dụng, hắn trên người tựa hồ cũng có cái gì bí mật, thế giới kia đang đứng ở kỷ nguyên. Luân phiên thời đại, có điểm đặc thù, chúng ta bắt được cốt truyện tư liệu không nhất định chính là hoàn chỉnh, còn cần nhiệm vụ giả chính mình đi sơ soạn, ký chủ, nhiệm vụ này quá phức tạp, hơn nữa ngươi khẳng định là sẽ không tiếp thu vai chính công, cùng hắn kết hợp, cộng đồng khởi động thế giới tuyến, vậy ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hai cái mới 3 tuổi nhiều điểm tiểu hoa nhi, vô hình chung lại càng thêm lớn nhiệm vụ khó khăn. Nếu không chúng ta vẫn là đổi cái nhiệm vụ đi. Lấy ngươi nghiệp vụ năng lực, nhiều nhất lại làm 2-3 cái nhiệm vụ là được. Phần 303. Biết rõ hôn chướng ký chủ không có khả năng nghe hắn khuyên, hệ thống ba bá vẫn là nhịn không được khuyên lên, dù sao hắn ở mỗi cái tiểu thế giới đều có thể gặp được dung đại đại, hà tất nhất định phải mạo như vậy đại hiểm vội vã trở về. Không được, nguyên chủ nguyện vọng là cái gì? Hắn nói được không sai, vai chính công hắn là tuyệt đối sẽ không muốn, liền tính không có dung triệt cũng sẽ không muốn. Tuy rằng nguyên tắc trung lập lại miêu tả quá, vai chính công chính trực thả cương nghị, làm quốc gia thiếu tướng, mặt thế tiến đến sau cần thiết trước tiên phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, xây dựng căn cứ, bảo đảm càng nhiều người sinh mệnh an toàn, nhưng nguyên chủ là hắn thế tử, còn mang theo hắn chiến hữu hai cái cô nhi, chính hắn không thể trở về tiếp bọn họ, chẳng lẽ liền không thể phái vài người trở về, cũng hoặc là cấp kinh thành quân đội bên này liên hệ, thỉnh bọn họ đem phụ tử ba người nhận được kinh thành căn cứ đi an trí, chờ hắn vội xong lại đến tiếp bọn họ. Loại này một lòng vì nước nam nhân, có lẽ là một cái hảo nam nhân hảo tướng quân, lại không phải cái hảo trượng phu, hắn là đầu góc có hố mới có thể tuyển cái loại này ái nhân, này đây, vì hoàn thành nhiệm vụ, củng cố thế giới tuyến, hắn thật sự chỉ có một lựa chọn, đó chính là bảo vệ tốt hai cái làm thiên đạo sủng nhi tiểu hoa nhi. Ngươi xác định phải làm nhiệm vụ này. Hệ thống 33 không đáp hỏi lại, nhiều ít vẫn là tồn một chút hy di. Ân. Gật gật đầu. Diệp Chiêu duỗi tay qua đi xoa xoa hắn đỉnh đầu tiểu rắc rắc, lao thống, ta biết ngươi lo lắng ta, sợ ta sẽ trước mặt hai nhiệm vụ giả giống nhau chết ở tiểu thế giới, nhưng ta một khắc đều chờ không được, ta muốn dùng ta thân thể của mình đi ôm Dung Triệt, hơn nữa, ở ta nguyên bản thế giới, cũng còn có chút sự tình yêu cầu ta chính mình đi xử lý. Tuy rằng Lao Thống không phải người, nhưng ở hắn cảm nhận chung, vẫn luôn là lấy hắn đương thân mật bằng hữu kiêm chiến hữu đối đãi. Hào đi! Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, hệ thống ba bá lại nhịn không được thật dài thở dài, nếu ngươi quyết định làm nhiệm vụ này, vậy làm nguyên chủ tự mình tới cùng ngươi nói hắn nguyện vọng đi. Tiếng nói vừa dứt, bọn họ chính phía trước chậm rãi ngưng tụ một đạo hư ảnh, hệ thống ba ba tự động tự phát bay đến Diệp Chiêu vai trái ngồi hạ, liều mạng thuyết phục chính mình, lấy hôn chướng ký chủ nghiệp vụ năng lực, hơn nữa dung đại đại hiệp trợ, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này hệ thống không gian. Hư ảnh dần dần ngưng thật, cuối cùng biến thành một cái thân hình gầy trường, diện mạo tuấn mỹ nam nhân, vừa mới bắt đầu tinh xảo mặt mày còn có điểm mê mang. Bất quá đồng tử thực mau liền ngưng tụ tiêu điểm, nhưng hắn hứng thú tựa hồ cũng không cao, thon dài mày kiếm hơi hơi nhăn hợp lại, nhìn Diệp Chiêu hai mắt càng là nhiễm không chút nào che giấu hoài nghi, hiển nhiên là đã không quá dám tin tưởng bọn họ. Ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta kêu Diệp Chiêu, sắp đi trước nhiệm vụ thế giới, xin hỏi nguyện vọng của ngươi là cái gì? Tự động lọc rất hắn hoài nghi, Diệp Chiêu dẫn đầu mở miệng, bên môi đúng lúc mà phát họa ra một mặt thân thiện cười nhạt, không có biện pháp, ai làm nhân ra trong tay khống chế hắn khen ngợi tinh đâu. Hơn nữa hắn sẽ hoài nghi cũng là có thể lý giải, rốt cuộc phía trước đã có hai nhiệm vụ giả chết ở bên trong sao. Người xác định sao? Kia hai người tàn nhẫn độc ác, ta làm Đông Bình thê tử chính là nguyên tội, bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không làm ta tồn tại, phía trước kia hai người là ngươi đồng bạn đi. Bọn họ tất cả đều. Dư lại nói Đồng Chiêu không có tiếp tục nói, nhưng hắn tin tưởng, đối phương hẳn là biết hắn ý tứ, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn có thể nói là oán khí tận trời, biết được có người có thể giúp hắn báo thù sau. Hắn cũng thực hưng phấn, nhưng đối phương lại trực tiếp chết ở bên trong, cái thứ hai nhiệm vụ giả tìm tới hắn thời điểm, hắn vẫn như cũ ôm một tia hy vọng, nhưng đến bây giờ, hắn đã không dám lại xa cầu, cũng không muốn lại hại những người khác. Không có việc gì, mặc kệ nhiệm vụ có bao nhiêu khó, luôn là yêu cầu người đi làm, bất quá có chuyện ta trước nói ở phía trước, ta có chính mình ái nhân, không có khả năng cùng Hoắc Đông Bình ở bên nhau, về sau hẳn là sẽ cùng hắn ly hôn, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Đến nay hắn đều còn nhớ rõ cái thứ nhất nhiệm vụ khi nguyên chủ đưa ra cùng người nào đó tái tục tiền duyên hố cha yêu cầu, tuy rằng hắn không nhất định sẽ toàn bộ thỏa mãn bọn họ yêu cầu, lại cũng không nghĩ lại nghe được tương đồng nguyện vọng, mặc kệ Hoắc Đông Bình có phải hay không thật giống nguyên tắc cốt truyện miêu tả như vậy chính trực cương nghị, thiết cốt tranh tranh, hắn đều không hiếm làm ớn. A, không, không quan hệ ta cùng hắn vốn chính là theo như nhu cầu liên hôn, tuy rằng ta cũng nhìn nguyên tắc tiểu thuyết, biết chúng ta cuối cùng sẽ yêu lẫn nhau. Cùng nhau trở thành Tây Nam căn cứ người cầm quyền, nhưng hiện tại ta còn không có cái loại này phi hắn không thể cảm giác. Đồng Chiêu tựa hồ có chút thẹn thùng, ngượng ngùng giải thích xong sau lại theo sát nói, ta có hai cái nguyện vọng, một cái là tồn tại, một cái khác chính là bảo vệ tốt tiểu thừa cùng tiểu dục, đem bọn họ bình an giao cho Đông Bình trong tay, có thể chứ. Kỳ thật hắn còn muốn báo thù, nhưng kia hai người quá tàn nhẫn, hắn sợ sẽ tăng lớn nhiệm vụ khó khăn, lại thêm một cái vô tội người chết ở bên trong. Người cũng quá khách khí. Không thành vấn đề, ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Lấy Diệp Chiêu nhãn lực, sao lại nhìn không thấu hắn ý tưởng? Lại là một cái thiện lương nguyên chủ, Diệp Chiêu không cấm đỡ chán bật cười, hắn cũng quá đơn thuần, kia hai người mục tiêu đều là Hoắc Đông Bình, mặc kệ hắn để không đề cập tới báo thù yêu cầu, bọn họ đều sẽ không bỏ qua hắn, bất quá, hắn cũng không phải là nguyên chủ, sẽ không tùy ý bọn họ tính kế, hắn đảo muốn nhìn, bọn họ đến tuột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Thấu chương xong. Chương 328. Mặt thế, hai cái tiểu bao tử. Uống. Sáng sớm đệ nhất thúc quang sái hướng đại địa, phương đông đường chân trời nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, kinh thành vùng ngoại ô biệt thự, diện mạo tuấn mỹ nam nhân đột nhiên tự trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, như là làm cái gì ác mộng giống nhau, chân bóng thái dương đổ mồ hôi đầm địa, hắn không phải người khác, đúng là mới vừa tiến vào nhiệm vụ thế giới Diệp Chiêu, bao phủ hắn hoảng hốt cùng sợ hãi là thuộc về nguyên chủ, thực mau đã bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống. Yên tâm, ta rất mạnh. Vỗ ngực nỉ non chấn an thân thể này một câu, Diệp Chiêu cầm lấy nguyên chủ đặt ở trên tủ đầu giường di động, trên màn hình biểu hiện hiện tại là 3012 năm tháng 6 một ngày sáng sớm 6 giờ thập phần, cũng chính là mạt thế buông xuống ngày đầu tiên. A ngươi làm gì? A a. Ha ha. Phảng phất là phối hợp nghi vấn của hắn giống nhau, bén nhọn tiếng kêu cắt qua sáng sớm yên lặng, Diệp Chiêu đông chốc nhảy dựng lên, kéo ra bức màn liền nhìn đến, một cái đại khái 30 tới tuổi nữ nhân đang bị hai cái sắc mặt xanh trắng. Cả người cứng đờ người lôi kéo căn xé, bởi vì nàng tiếng kêu, còn có mấy cái đồng dạng sắc mặt xanh trắng người đang theo bọn họ tới gần. A, liền ở ngay lúc này, trong đó một người một ngụm cắn nữ nhân cổ, sống sờ sờ sẽ rách xuống một miếng thịt, máu tươi lập tức phun tung tóe được đến chỗ đều là, nữ nhân đau đến thê lương, kêu thảm thiết, dãy rùa suy nghĩ muốn tới gần cách đó không xa đình viện đại môn, nhưng mới mẻ huyết nhục hương vị hấp dẫn càng nhiều tang thi, bọn họ tuy rằng hành động cứng đờ, lại ở nhanh chóng chiều nàng tới gần, trong chớp mắt liền đem nàng vây quanh ở trung gian điên cuồng lôi kéo gặm thực. Đây là tang thi sao? Hắn đã từng cũng xuyên qua quá thế giới hiện đại, có quan hệ với tang thi thư tịch hoặc điện ảnh TV nhiều ít đọc qua một ít, hơn nữa cốt truyện cùng nguyên chủ hoàn chỉnh ký ức, đối tang thi vẫn là có nhất định hiểu biết, nhưng những cái đó xa xa không kịp tận mắt nhìn thấy, trơ mắt nhìn hầu gái bị tàn nhẫn phân thực, Diệp Chiêu diện cháo hàn xương, xoay người tức kéo ra môn, theo nguyên chủ ký ức chạy hướng hai cái tiểu bào tử phòng. Hoắc gia là quân chính thế gia, ở Hoa Quốc quyền quý vòng nhi cũng là số được với danh hào, nhưng Hoắc Đông Bình bởi vì cha mẹ nguyên nhân, cùng Hoắc gia quan hệ cũng không thân hậu, mấy năm trước liền xin điều đến Tây Nam Mỗ quân khu đi, hắn cùng nguyên chủ thuộc về theo như nhu cầu kết hợp, không có cảm tình cơ sở, hơn nữa nguyên chủ có điểm sợ hắn, hôn sau 3 năm, nguyên chủ đều một người mang theo hài tử ở tại kinh thành vùng ngoại ô biệt thự, không có đi theo hắn tùy quân. Hoa hoa ba ba ba ba. Ba ba. Đẩy ra tiểu bao tử nhóm cửa phòng, sớm bị dọa tỉnh, chính bái ở phía trước cửa sổ ngây ngốc nhìn bên ngoài hai anh em miệng nhỏ một bẹp, song song rớt nước mắt hoa chiều hắn lộc cộc chạy như bay mà đến, Diệp Chiêu vội vàng ngồi xổm xuống thân ôm lấy bọn họ, đừng sợ, những cái đó đều là người xấu, ba ba sẽ bảo hộ của các ngươi, ngoan, tiểu thừa tiểu dục ngoan ngoan nga. Hai hải tử mới 3 tuổi nhiều, tận mắt nhìn thấy đến cái loại này máu chảy đầm địa tàn nhẫn hình ảnh, tiểu thân thể nhi sợ tới mức run bần bật, hai chỉ bạch bạch thịt thịt tay nhỏ nắm chặt hắn quần áo. Ba ba, quản gia thúc thúc hắn, hắn cắn người. Đúng vậy, ba ba, bọn họ ăn, ăn trương, trương A-di, ô ô. Hai chỉ tiểu bao tử sợ tới mức có điểm tàn nhẫn, nói được lắp bắp, nước mắt hoa liên tiếp đi xuống rớt, Diệp Chiêu một tay bế lên một cái, dùng chân đóng lại cửa phòng sau mới ôm bọn họ đặt ở trên giường. Ba ba biết, hiện tại quản gia thúc thúc bọn họ đều biến thành sẽ ăn người người xấu, ngoan, đừng khóc, nếu không những cái đó người xấu nghe được cũng tới ăn các ngươi. A ba ba. Ba ba, ta sợ, tiểu dục sợ, sợ. Vừa nghe người xấu muốn ăn bọn họ, mới vừa yên ổn một chút hai bánh bao lại ôm chặt hắn, nước mắt hoa lại lần nữa lệch cạch tháp đi xuống rớt, Diệp Chiêu bất đắc dĩ khẽ thở dài, ngồi ở mép giường ôm lấy bọn họ nói, đừng sợ, ta là các ngươi ba ba, sẽ bảo hộ các ngươi. Nay đã là hắn xuyên qua thứ 6 cái tiểu thế giới, muốn nói sẽ không hống hài tử, kia khẳng định là gạt người, nhưng cái này tiểu thế giới bối cảnh có điểm đặc thù, hai hài tử tuổi lại quá tiểu. Còn tận mắt nhìn thấy tới rồi cái loại này hình ảnh, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không quá thuận tay, nguyên tắc cốt truyện, nguyên chủ không có thể kịp thời trấn an bọn nhỏ, dẫn tới phía sau bọn họ trở nên thực nhát gan, hơi chút một chút động tĩnh là có thể dọa phá gan, hắn nhưng không hy vọng bọn họ lại biến thành như vậy, sinh ở mặt thế hài tử, chú định không có nuông chiều từ bé quyền lợi, hắn sẽ bảo hộ bọn họ, cũng sẽ sủng ái bọn họ, nhưng sẽ không làm cho bọn họ tiếp tục ngây thơ vô tri ở hắn dưới sự bảo vệ trưởng thành. Kia cùng hại bọn họ cơ bản không nhiều lắm khác nhau, yêu bọn họ nên làm cho bọn họ thích ứng mặt thế, do đó chinh phục mặt thế. Ân ba ba. Ba ba. Tiểu huynh đệ hai mấy tháng đại liền đi theo hắn cùng nhau sinh hoạt, chẳng sợ ngày thường phần lớn là người hầu ở chiếu cố bọn họ, loại này thời điểm, bọn họ tín nhiệm nhất vẫn là hắn. Hảo, chúng ta không khóc, các ngươi phụ thân chính là uy phong hiển hách tướng quân, chúng ta cũng muốn làm cái tiểu dũng sĩ biết không? Một lát sau, xác định bọn họ cảm xúc đã bình phục đến không sai biệt lắm, Diệp Chiêu thoáng buông ra bọn họ, cầm lấy mặt giấy lần lượt từng cái lau đi bọn họ nước mắt. Ân. Tuy rằng khỏe mắt còn rắc nước mắt, tiểu huynh đệ hai vẫn là ngoan ngoãn lại kiên cường gật gật đầu. Thật ngoan. Túi người phân biệt thân thân bọn họ trắng non khuôn mặt nhỏ, Diệp Chiêu tìm ra bọn họ quần áo, nhà của chúng ta tiểu thừa tiểu dục có thể chính mình mặc quần áo sao? Từ giờ trở đi, hắn liền phải huấn luyện chính bọn họ làm một ít khả năng cho phép sự tình, tỉ như nói là mặc gì. Sẽ. Tiểu ca nhi hai lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng tiếp nhận trên tay hắn quần áo đặt ở trên giường, lại lần lượt vùi đầu trừ bỏ tạ giấy, cởi bỏ áo ngủ nút thắt, một bộ thật chuẩn bị chính mình mặc quần áo bộ dáng. Diệp Chiêu cũng không có giúp bọn hắn, liền đứng ở mép giường mỉm cười nhìn. Tháng 6 kinh thành còn không phải thực nóng bức, hắn cho bọn hắn chọn chính là một bộ trưởng tụ áo ngụy trang, bên trong còn có cái áo ba lỗ, hai anh em thực thông minh, chính mình xuyên không thượng ngực liền phân biệt giúp đối phương xuyên. Hai cái lớn lên giống nhau như lúc song bảo thai tiểu bao tử, động tác vụng về lại có điểm đáng yêu, xem đến Diệp Chiêu đáy mắt y cười càng thêm thâm thúy. Ha ha! Tang thi giống lên một tiếng đột nhiên vang lên, đang ở mặc quần áo tiểu bao tử sửng sốt, làm bộ lại muốn bẹp miệng nhào hướng hắn. Diệp Chiêu giành trước một bước tiến lên, biên tiếp nhận kế tiếp công tác, giúp bọn hắn mặc quần áo, biên ôn nhu trấn an nói, đừng sợ, tiểu các dũng sĩ như vậy đáng yêu, ta sẽ không làm cho bọn họ cắn của các ngươi. Chúng ta trước ngoan ngoãn mặc tốt quần áo, lại đi trong phòng vệ sinh rửa mặt biết không? Không có gì bất ngờ xảy ra nói, thực mau người xuyên Việt cùng trọng sinh giả đều sẽ tìm tới nơi này tới, bất quá ở kia phía trước, hắn sẽ trước trấn an hảo hai cái tiểu bao tử, giải quyết rất biệt thự tăng thi, lại đem số một bọn họ toàn bộ làm ra tới, rốt cuộc nơi này từng thiệt hại hai nhiệm vụ giả cùng hệ thống, hắn sẽ không mù quáng tự đại cho rằng, chính mình liền nhất định có thể bảo vệ tốt hai bánh bao, giống phía trước mấy cái tiểu thế giới giống nhau thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hảo. Tiểu ca nhi hai lại nhìn lẫn nhau, ngoan ngoãn đem nước mắt bước trở về, ba tuổi nhiều hài tử, không sai biệt lắm cũng hiểu một chút sự tình, ít nhất Diệp Chiêu nói những cái đó dễ hiểu nói, bọn họ đều nghe hiểu được, hơn nữa một cái tiểu dũng sĩ xưng huyết, tức khắc liền vì bọn họ dựng đứng nhất định tin tưởng cùng dũng khí. Phần 304. Đi thôi. Cho bọn hắn mặc vào giày sau, Diệp Chiêu phân biệt đưa bọn họ ôm xuống giường, lại vô vô bọn họ mông nhỏ, hai anh em bước ra chân ngắn nhỏ nhi. Một trước một sau lộc cộc chạy tiến trong phòng vệ sinh. Ta muốn đi dưới lầu nhìn xem, các ngươi rửa mặt hảo liền đại ở trong phòng, không cần đi ra ngoài. Diệp Chiêu kéo ra bức màn nhìn đình viện mấy cái tang thi, mặt thế vừa mới buông xuống, tang thi hành động còn tương đối chậm chạp, khứu giác cũng không như vậy nhanh nhạy, hơn nữa biệt thự mỗi cái phòng cách âm đều làm được thực hảo, tạm thời không có tang thi tụ tập mà đến, bất quá bọn họ tiếng kêu cùng phụ cận biệt thự truyền ra tiếng kêu thảm thiết thường thường vang lên, nghe tới vẫn là có vài phần thấm người. Ba ba, không đi. Ba ba. Không chờ hắn nói xong, hai tiểu bao tử lung tung xúc xúc miệng, trong chớp mắt lại từ trong phòng vệ sinh chạy ra một tả một hưu ôm lấy hắn chân, chẳng sợ đã được đến hưu hiệu trấn an, cũng dựng đứng một ít tin tưởng cùng dũng khí, bọn họ rốt cuộc vẫn là chỉ có ba tuổi nhiều, vừa nghe hắn muốn đi xuống lầu, trong đầu liền tự động hiện ra bảo mâu A-di bị cắn hình ảnh, lại lần nữa sợ tới mức run bần bật. Chúng ta luôn là muốn đi xuống, các ngươi tiểu bụng bụng chẳng lẽ không đói bụng sao? Ngồi xổm xuống thân đối mặt bọn họ, Diệp Chiêu mỉm cười phân biệt quát quát bọn họ cái mũi nhỏ, không tạm thời rời đi bọn họ tầm mắt, hắn muốn như thế nào đem số 1 bọn họ làm ra tới. Giống như số 1 cùng số 2 vẫn là cổ phong tạo hình. Thâm thì, phảng phất là vì đáp lại hắn giống nhau, hai anh em bụng đồng thời kêu lên. Ha ha, ba ba. Diệp Chiêu một cái không banh trụ liền nhịn không được bật cười, hai bánh bao đã tới rồi biết xấu hổ tuổi, song song phồng lên quai hàm cùng cái cá nóc nhỏ dường như trừng mắt hắn. Hảo hảo hảo, là ba ba sai, ba ba không nên cười. Hai bánh bao lớn lên giống nhau như lúc, đều bạch bạch thịt thịt, đặc biệt đáng yêu. Diệp Chiêu biên cười biên cố nén ý cười lại hôn hôn bọn họ gương mặt, kỳ thật ba ba cũng đói bụng. Hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều biến thành người xấu, ba ba cũng muốn học đánh người xấu. Nếu mang theo các người, ba ba khẳng định không quá phương tiện, các ngươi trước ngoan ngoãn lưu lại nơi này, chờ ta trước thói quen một chút như thế nào đánh người xấu, lại lấp đầy bụng, chúng ta liền cùng đi đánh. Người xấu hảo sao? Hống hải tử thật không phải gì nhẹ nhàng sự tình, nếu có thể, hắn tình nguyện đi ra ngoài chém giết tang thi. Chính là bọn họ cắn ba ba làm sao bây giờ? Ân, làm ca ca đại bánh bao Hoắc Tư thừa hai mắt rưng, thút tha thút thít, đệ Hoắc Tư dục vội vàng nghẹn ngào phụ họa, hai người tay nhỏ vẫn như cũ gắt gao bắt lấy hắn quần áo. Còn có thể làm sao bây giờ? Đánh bọn họ bái. Yên tâm, ba ba rất mạnh, không tin các ngươi xem. Bang. Vì trấn an bọn họ. Diệp Chiêu thoáng thối lui thân thể, búng tay chi gian, một thốc hắc trung mang bạch cực hạn lửa cháy huyền phù ở phụ tử ba người trước mặt, đây là hắn trước thế giới hoa 20 vạn công đức điểm đổi đại đạo luân hồi diễm, thân thể này cũng có dị năng, bất quá là giai đoạn trước lực công kích không cường thủy hệ, hiện tại có hay không, hắn còn không có xem xét, hẳn là có, nguyên bản hắn còn có cái ngọc truy không gian, hẳn là cũng là cái giới tử không gian, có thể gieo trồng rau quả, gửi đồ vật, nhưng nhân loại cùng cơ thể sống sinh vật không thể tiến vào. Đây cũng là hắn trong nguyên tắc trong cốt truyện có thể bình an mang theo hai đứa nhỏ đi Tây Nam căn cứ nguyên nhân chí nhất. Đáng tiếc, sớm tại tháng trước, Mị Kỳ danh rằng là hắn bằng hữu người xuyên Việt liền nương sinh nhật danh nghĩa, đem hắn ngọc truy không gian lừa đi, nhân ra hiện tại nhưng ở bên trong trồng chất không ít vật tư, còn chuẩn bị muốn hắn cùng hai hải tử mệnh đâu. Tư cập này, Diệp Chiêu ánh mắt không khỏi ám trầm vài phần, chờ số một bọn họ ra tới sau, hắn liền có chính mình tiểu đội, cũng không vội mà đi Tây Nam căn cứ tìm Hoắc Đông Bình. Có thời gian bồi bọn họ chậm rãi chơi, hắn đảo muốn nhìn, xuyên qua trọng sinh giả có phải hay không đều trường ba đầu sáu tay, thật như vậy ngư bức. Ba ba, ta cũng có, ngươi xem sao. Và anh, ngắn ngủi trinh lăng sau, hai anh em nghiêng đầu xem hắn lại nhìn xem dị hỏa, đại bánh bao đột nhiên vứt ra một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, lôi kéo hắn lại nhảy kêu to, tiểu bao tử thấy thế lại bẹp miệng nức nở nói, ta không có, ba ba ta không có hỏa bảo bảo, ba ba. Ba ba cùng ca ca đều có hỏa bảo bảo, liền hắn một người không có, tiểu gia hỏa miễn bản nhiều thương tâm. Ngươi cũng có, bất quá không phải hỏa bảo bảo, trễ chút chúng ta lại nghiên cứu hảo sao. Không thể khóc nga, tiểu dũng sĩ là sẽ không tùy tiện rớt nước mắt. Lúc này mới nhớ tới hai bánh bao cũng có dị năng, Diệp Chiêu không kịp làm đại bánh bao thu hồi dị năng, vội vàng trấn an thương tâm khổ sở tiểu bao tử, nhớ không lầm nói, đại bánh bao không ngừng là hỏa hệ, còn có phong hệ, tiểu bao tử còn lại là lôi hệ cùng băng hệ, lực sát thương phi thường cường, chỉ là hiện tại bọn họ đều còn sẽ không vận dụng thôi, đại bánh bao sở dĩ có thể vứt ra hỏa cầu, hẳn là nhìn đến hắn dị hỏa, theo bản năng làm ra tới. Thật sự, tiểu bao tử hai mắt rưng rưng, tròn vo hai mắt gắn đầy hoài nghi cùng hy di, hắn cũng muốn hỏa bảo bảo. Thật sự, gật gật đầu, Diệp Chiêu xoa hắn đầu nhỏ đối đại bánh bao nói, đem ngươi hỏa bảo bảo thu hồi tới, về sau không có ba ba cho phép, không thể tùy tiện đưa cho người khác xem, ngươi là ca ca, trước mang theo đệ đệ ở chỗ này chờ ta, ta đi dưới lầu nhìn xem, thuận tiện đem cửa đóng lại, để tránh càng nhiều người xấu chạy vào. Hắn biết hiện tại đơn độc đem hai đứa nhỏ đặt ở nơi này không tốt lắm, nhưng hắn trước hết cần rời đi một chút. Ai cũng không biết trong nhà những cái đó biến thành tang thi người hầu có thể hay không lên lầu, hắn yêu cầu rửa sạch rất bọn họ, thuận tiện rời đi bọn họ tầm mắt, trải vớt rõ ràng một ít đồ vật, đem số một bọn họ làm ra tới, hai bánh bao cũng yêu cầu thích hướng thình lình xảy ra mặt thế. Hảo! Có lẽ là hỏa bảo bảo cho hắn tin tưởng cùng dũng khí, cũng có lẽ là từ đáy lòng tin tưởng ba ba, đại bánh bao ngoan ngoan thu hồi dị năng, còn mở ra ngắn ngủn mập mạp hai tay ôm lấy đệ đệ. Ngoan! Diệp Chiêu lại phân biệt xoa xoa bọn họ đầu mới đứng dậy, rời đi phía trước, hắn còn không quên dặn dò hai anh em từ bên trong khóa kỹ môn, vạn nhất có người gõ cửa hoặc tông cửa, nhất định phải xác định là hắn mới có thể khai. Hai anh em đã bị trấn an hảo, tuy rằng vẫn là có chút sợ hãi, vẫn như cũ ôm lẫn nhau ngoan ngoan gật gật đầu. Thấu chương xong. Chương 329, giải quyết tăng thi, người xuyên biệt tới. Trấn an hảo hai cái tiểu bao từ sau, Diệp Chiêu không có vội vã đi dưới lầu xử lý biến thành tăng thi người hầu, mà là trở lại phòng đơn giản rửa mặt một chút, thay đổi thân nhẹ nhàng đồ thể dục, đem tinh thần lực dẫn vào thân thể này, có lẽ là trước thế giới ngưng kết quá nguyên thần, cũng có lẽ là tinh thần lực thăng cấp nguyên nhân, đương nó tràn ngập thân thể này thời điểm, hắn thế nhưng cảm giác được rõ ràng chỉnh căn biệt thự quanh mình biến hóa, có điểm như là tu chân thế giới thần thức. Cảm giác, có thể chuẩn xác biết nhất định phạm vi sở hữu sinh vật hoạt động quỹ đạo. Ha ha! Vì nghiệm chứng hắn cảm giác hay không chuẩn xác, Diệp Chiêu từ ổ đựng đồ chung lấy ra trước thế giới từng dùng quá đen nhánh trường đao, theo cảm giác tìm được ở vào lầu một trong đại sảnh hai chỉ tăng thi, bọn họ khứu giác tựa hồ cực kỳ nhạy bén, trước tiên liền đã nhận ra hắn tồn tại, như là nhìn đến thức ăn mặn miêu giống nhau, gào giống chiều hắn vọt lại đây. Chạm vào. Đen nhánh thâm thúy con ngươi mấy không thể tra lập lòe, Diệp Chiêu một chân đá phi trong đó một con tăng thi, trở tay lại một đao chém rớt một khác chỉ tăng thi nửa bên đầu. Ha ha. Bị chém rơi đầu tăng thi lập tức ngã xuống. Nhưng bị đá phi tang thi lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, khó khăn lắm ổn định thân hình sau lại rít gào nhằm phía hắn, Diệp Chiêu vung tay liền chém rớt hắn đầu, đó là tang thi duy nhất chí mạng điểm. Nhẹ nhàng giải quyết hai chỉ tang thi, Diệp Chiêu dùng mũi đao khẻ khẻ rơi trên mặt đất đầu, từ giữa lấy ra viên đậu phộng lớn nhỏ, trình sáu giác hình thoi trong suốt tinh hoạch, như là thủy tinh, nhưng lấy ở trên tay thực rõ ràng có thể cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng, căn cứ nguyên tắc cốt truyện miêu tả, tang thi tinh hoạch có thể làm dị năng giả thăng cấp. Bất quá sử dụng trước hết cần làm chưa khỏi hệ hoặc một hệ dị năng giả tinh lọc trong đó cuồng bạo lực lượng. Hai chỉ tang thi chỉ có một viên tinh hoạch, hẳn là mạt thế buông xuống thời gian còn không lâu nguyên nhân. Diệp Chiêu tùy tay đem tinh hoạch ném vào trong không gian, lấy ra một con vô dụng càn khôn giới thu hai chỉ tang thi thi thể, đi đình viện giải quyết dư lại tang thi khi, thuận tiện thử thân thể này bản thân liền có thủy hệ dị năng. Đáng tiếc, giai đoạn trước thủy hệ thật sự quá dâu dịa, một chút lực sát thương đều không có. Cuối cùng hắn vẫn là dùng trường đao giải quyết sở hữu tang thi. Dầm dầm. Lại thu hoạch hai viên tinh hoạch, Diệp Chiêu đem sở hữu tang thi chất đống ở bên nhau, một phen hỏa cho bọn hắn thiêu cái sạch sẽ. Ba ba, ba ba ngươi hảo nị hại. Ba ba đồng đồng đát. Lầu hai nào đó phòng cửa sổ đột nhiên bị kéo ra, hai chỉ tiểu bao tử song song ghé vào trên cửa sổ huýt gọi hắn, còn không quên hướng hắn giơ ngón tay cái lên, thì đô đô khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, một bộ phi thường hưng phấn bộ dáng. Nơi nào còn có thể nhìn đến nửa điểm nhi sợ hai bóng dáng. Hư. Không cần xảo nga, bằng không bên ngoài người xấu lại muốn vào tới, ngoan, đem cửa sổ quan hảo, ba ba nhìn nhìn lại có hay không khác người xấu, chờ lát nữa cho các ngươi đưa bữa sáng đi lên. Hai hùng hài tử căn bản không biết hạ giọng, mắt thấy biệt thự ngoại du đãng tang thi nghe được động tĩnh nhích lại gần, Diệp Chiêu vội vàng xoay người dựng thẳng lên một ngón tay để ở trên môi, ý bảo bọn họ an tĩnh, lại quá không lâu xuyên qua trọng sinh giả liền phải tới, ở kia phía trước, hắn đến trước đem số một bọn họ làm ra tới, nhưng không như vậy nhiều thời gian chậm rãi đối phó càng nhiều tăng thi. Ngô nô! Nghe vậy, hai bánh bao không hẹn mà cùng che lại miệng mình, nghĩ nghĩ không đúng lắm, lại dùng sức gật gật đầu, lùi về thân mình vụng về ngoan ngoan đóng lại cửa sổ, thấy bọn họ còn kéo lên bức màn, Diệp Chiêu buồn cười lắc đầu. Thu hồi dị hỏa sau một lần nữa trở lại biệt thự đóng cửa lại, lại phía trước phía sau lầu trên lầu dưới hoàn toàn xem xét một phen, xác định cửa sổ đều quan hảo, tạm thời hẳn là không có nguy hiểm mới thu hồi hai bánh bao sữa bột bình sữa chờ vật lên lầu, mặt khác đồ. Ăn hắn một chút ít đều không có động, gần nhất chờ lát nữa còn muốn ứng đối xuyên qua trọng sinh giả, lại đến hắn dự trữ chi phong phú, nuôi sống một cái an toàn căn cứ cũng không có vấn đề gì, càng đừng nói chỉ cung phụ tử ba người lấp đầy bụng. Chủ nhân. Lợi dụng tinh thần lực cảm giác được hai bánh bao thật sự ngoan ngoãn đại ở trong phòng chơi món đồ chơi, Diệp Chiêu không có lập tức đi tìm bọn họ, mà là xoay người đi phòng để quần áo, đem vừa đến số 10 toàn bộ lộng ra tới, tuy rằng bọn họ không có khả năng có dị năng, nhưng bọn hắn tinh thông thuật đấu vật, có thể thuần thục sử dụng các loại vũ khí nóng, ít nhất giai đoạn trước sức chiến đấu sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Lao thống, đem thế giới này bối cảnh tư liệu truyền cho bọn họ. Không có thời gian một đám cho bọn hắn copy, Diệp Chiêu lấy ra công cụ. Một bên cải tạo vẫn là cổ phong tạo hình số 1 số 2, một bên câu thông hệ thống ba bá, hắn theo chân bọn họ vẫn luôn tồn tại liên hệ, có thể đồng thời chuyển sở hữu tư liệu. Không thành vấn đề, ký chủ, tối hôm qua tang thi virus liền toàn diện bạo phát, hiện tại các nơi internet cùng điện lực cơ bản đều tê liệt, nguồn nước hẳn là cũng thực mau sẽ bị ô nhiễm, phía trước ta liên tiếp vệ tinh internet, phát hiện trong quân đội cũng xuất hiện tang thi, hiện tại quân chính phương toàn rối loạn, bất quá cao tầng đã hạ đạt mệnh lệnh, nhanh chóng giải quyết hỗn loạn. Các nơi tập đoàn quân gần đây dựa sát, xây dựng căn cứ, cũng tướng quân hỏa kho cùng dự trữ lương trở. Quan trọng vật tư vận nhập căn cứ, ngươi nếu là đối kho vũ khí có ý tưởng nói, bổn hệ thống kiến nghị ngươi mau chóng hành động. Hắn có thể liên tiếp sở hữu Internet, bao gồm ám vong cùng quân chính phương bí mật Internet, vì hiệp trợ hôn trường ký chủ, hắn trước tiên liền tiềm nhập quân chính phương cao tầng Internet chung, chặn được không ít hữu dụng tin tức, trước mắt vẫn luôn giám thị bọn họ, cả nước các nơi kho vũ khí phương vị hắn cũng sờ soạng đến rõ ràng. Ân đem tăng thi trí mạng điểm là đầu, cùng với trong óc có tinh hoạch tinh lọc sau có thể thăng cấp chờ tin tức bí mật chia quốc gia cao tầng, bộ máy quốc gia phản ứng đến càng nhanh, xuyên qua trọng sinh giả ưu thế liền càng nhỏ, hơn nữa có thể sống sót người cũng sẽ càng nhiều. Hơi làm trầm ngâm sau, Diệp Chiêu biên động tác biên phân phó, trọng đại nguy cơ trước mặt, duy nhất có thể cùng chi chống lại chính là bộ máy quốc gia, hắn không phải gì lạ người tốt, ít nhất vẫn là cái sống sờ sờ người, loại này sớm hay muộn sẽ bị sờ soạng ra tới sự tình. Hắn không ngại thuận tiện thông báo thiên hạ. Hảo. Dĩ vãng hắn hơi chút thiện lương một chút hệ thống bá bá liền sẽ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc phun tào. Lần này hắn nhưng thật ra không có, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, hôn trướng ký chủ đích sắc không phải người tốt, nhưng ở chân chính trái phải rõ ràng trước, hắn vẫn là sách đến rõ ràng nặng nhẹ. Hảo, ta yêu cầu các ngươi hiệp trợ, lần này các ngươi liền toàn bộ đều lưu tại bên ngoài. Phần 305. Đại khái nửa giờ sau. Một lần nữa đem số 1 số 2 cải tạo thành cao lớn xoáy khí tiểu ca ca, Diệp Chiêu thu hồi công cụ, lấy ra một cái càn khôn giới, đem phòng để quần áo sở hữu quần áo giày chờ vật toàn bộ thu hồi tới ném vào ô đựng đồ chung. Đáng tiếc số 1 bọn họ không có dị năng hoặc tinh thần lực, vô pháp sử dụng càn khôn giới cùng giới tử không gian, bằng không hắn liền một người phát một cái cho bọn hắn, về sau sưu tập vật tư đã có thể phương tiện nhiều. Là, chủ nhân, vừa đến số 11 chữ bài khai, tất cung tất kính con người. Trừ bỏ tạo thành bọn họ thời điểm, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên toàn bộ đến đông đủ. Các người đi các phòng nhìn xem, hữu dụng đồ vật toàn bộ đóng gói, chê chút ở trong đại sảnh tập hợp. Mắt thấy mau một giờ, Diệp Chiêu không yên tâm hai bánh bao, vừa nói vừa đẩy cửa ra rời đi. Chủ nhân, cần phải vì ngươi cùng tiểu các chủ nhân chuẩn bị bữa sáng. Tiếp thu thế giới bối cảnh thời điểm, số một bọn họ thuận tiện còn tiếp thu bộ phận cốt truyện, biết cái này ra trừ bỏ hắn, còn có hai cái manh lộc cục tiểu báo tử. Không cần. Đưa lưng về phía bọn họ xua xua tay, Diệp Chiêu cũng không quay đầu lại nói. Số 1 10 người lẫn nhau đối xem một cái, lần lượt tản ra đi trước biệt thự các phòng, nên cho bọn hắn truyền số liệu, hệ thống 33 toàn bộ đều truyền, mặt thế bối cảnh hạ, thứ gì yêu cầu, thứ gì không cần, bọn họ đều rõ ràng, hoàn toàn không cần Diệp Chiêu cẩn thận công đạo. 33. Chậm một chút nhì các người. Xác định là hắn, hai bánh bao kéo ra môn liền xông lên đi ôm lấy hắn chân, bưng khay Diệp Chiêu biên lắc đầu biên hướng trong phòng hoạt động. Biệt thự tang thi đã toàn bộ giải quyết, lại có số 1 bọn họ ở bên ngoài, quan không đóng cửa đều không hề quan trọng. Nột, các ngươi nãi nãi, ba ba các bằng hữu tới, ăn xong sau ta lại mang các ngươi đi gặp bọn họ. Hảo. Tiếp nhận bình sữa tử, hai bánh bao chăm miệng một lời ứng hảo, hàm chứa núm vu cao su bẹp bẹp uống lên vài khẩu nãi nãi, khẩn trương sợ hãi đều sẽ ra tốc đói khát, bọn họ là thật sự đói bụng. Đừng chỉ lo uống mãi, ăn chút bánh bánh cùng quả quả. Thấy thế, Diệp Chiêu phân biệt cho bọn hắn uy một khối linh thực làm trắng sữa điểm tâm, lại cầm lấy một viên nắm tay lớn nhỏ chu quả đưa cho bọn họ. Điểm tâm là hắn trước thế giới làm, trước đó kiểm tra nhà ở thời điểm hắn liền hưởng qua, xác định lấy dị năng giả thể chất cũng là có thể ăn, tựa hồ đuổi kịp cái thế giới giống nhau, còn có thể củng cố thả tăng trưởng dị năng, tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, tổng so không có hảo, chu quả còn lại là gieo trồng ở giới tử trong không gian, toàn thân huyết hồng, ngọt lành nhiều nước, xem như một loại dùng ăn tính linh thực, trường kỳ dùng ăn có thư sống kinh mạch, cường thân kiện thể tác dụng, hẳn là cũng có thể chống đỡ nhất định virus xâm nhập. Bánh bánh hảo hảo thứ. Nô quả quả cũng hảo thứ ba ba, ngươi thứ sao? Bánh bánh cùng quả quả đều là bọn họ chưa từng có ăn qua, hai bánh bao ăn đến miễn bản có bao nhiêu thỏa mãn, bất quá bọn họ cũng không quên hiếu thuận ba ba, phân biệt cầm lấy điểm tâm cùng chu quả hướng trong miệng của hắn đưa, Diệp Chiêu không có cách, một ngụm cắn điểm tâm, lại tiếp nhận tiểu bao tử trên tay chu quả, các ngươi chính mình ăn, không cần phải xen vào ba ba, vừa rồi ta ở dưới đã ăn qua một chút. Nay cũng không phải là lừa gạt bọn họ. Vì thử độc, hắn thật sự ăn một ít đồ vật, ai làm hắn làm gì đó như vậy kỳ ba, không phải khi nào đều có thể ăn đâu. Ân. Gật gật đầu, hai bánh bao ôm bình sữa tử ngồi trở về, biên uống mãi biên hưởng dụng điểm tâm cùng chu quả, động tác ngoan ngoãn thả ưu nhã, giống như hai tiểu thân sĩ, manh lộc cục đặc biệt đáng yêu. Sấn bọn họ ăn cơm thời điểm, Diệp Chiêu chuyển tiến hai người áo lót mũ gian, đem bọn họ quần áo giày tã giấy trở vật toàn bộ thu lên, dư lại món đồ chơi gì. Chờ lát nữa khiến cho chính bọn họ đóng gói đặt ở bọn họ tiểu trong dương hành lý, kinh thành dân cư mật độ quá lớn, cho dù là vùng ngoại thành, tang thi hẳn là cũng rất nhiều, trước mắt hắn còn không có quyết định là tương kế tiểu kế cùng xuyên qua trọng sinh giả cùng nhau, vẫn là mang theo hải tử đơn độc hành động, bất quá trước gặp bọn. Họ nhưng thật ra khẳng định. Ba ba, ăn no no rồi. Phải không? Ta nhìn xem. Ha ha bụng bụng no no đát, ba ba không cần sờ. Ba ba hương. Không bao lâu. Ăn uống no đủ tiểu bao tử nhóm lại nhảy nhót chạy tới trước mặt hắn, Diệp Chiêu ngồi xổm xuống thân sờ sờ hai người bụng, đầu đến bọn họ cười ha ha, chờ phụ tử ba người chơi đùa xong xuống lầu, không sai biệt lắm lại là vài phút chuyện sau đó, số một bọn họ đã đóng gói hảo sở hữu phòng có thể sử dụng đồ vật, toàn bộ chồng chất ở lầu một trong đại sảnh. Chạm vào. Đồng Chiêu mau mở cửa, ta là Tiêu Hành, mau mở cửa. Đưa Diệp Chiêu nắm hai cái tiểu bao tử xuống lầu thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên vang lên chạm vào phá cửa thanh, đương nhiên kêu la thanh mặc kệ như thế nào nghe đều như thế nào không thoải mái. Diệp Chiêu khỏe môi một câu, Tiêu Hành, người xuyên Việt cuối cùng là tới, lao thống nói hắn vẫn là nguyên tắc tác giả, có được thao tác cốt truyện nhân vật bàn tay vàng, hắn đảo muốn nhìn, hắn có phải hay không thật như vậy ngư bức. Số 1, mở cửa. Phất tay thu chất đống ở trong đại sảnh vật tư, Diệp Chiêu mang theo hai cái tiểu bao tử đi hướng phòng khách tổ hợp sofa, chuẩn bị gặp một lần người xuyên Việt kiêm nguyên tắc tác giả. Đồng thời hắn cũng không quên cấp hai bánh bao giới thiệu số 2 bọn họ, về sau bọn họ an toàn nhưng tất cả đều muốn dựa vào bọn họ. Chương 330, Tiêu Hành, phá hủy Ngọc Truy. Chạm vào. Thao, Đồng Chiêu ngươi đang làm gì? Còn không mau mở cửa. Biệt thự ngoại, mấy cái thân hình cường tráng nam nhân hoặc cầm trong tay dao phay hoặc cầm cương côn hoặc thao tác dị năng, đang điên cuồng ngăn cản vây lấp kín tới tang thi, trong đó một cái thân hình gầy trưởng, ăn mặc khảo cứu, rất có loại nhã bị hương vị. Diện mạo lại rất thanh tú nam nhân sắc mặt âm trầm đá biệt thự đại cửa sát, trong miệng thỉnh thoảng tràn ra thô khẩu, hắn không phải người khác, đúng là một năm trước liền xuyên qua đến đây phương tiểu thế giới nguyên tắc tác giả Tiêu. Hành! Bang! Ngươi như thế nào mới khai ngươi là ai? Đồng Chiêu đâu? Nhắm chặt đại cửa sát rốt cuộc bị người từ bên trong mở ra, Tiêu Hành đầy mặt không kiên nhận oán giận, mà khi hắn phát hiện mở cửa cũng không phải Đồng Chiêu cái kia ngốc tử, mà là một người cao lớn anh đĩnh tuấn Mỹ nam nhân khi. Thân hình không khỏi sửng sốt, trong mắt toát ra một chút nghi hoặc cùng kinh diễm, bởi vì hắn bản thân chính là đồng tính luyến ái, chỉ đối nam nhân có cảm giác, thấy số một dáng người diện mạo đều xu hướng với hoàn mỹ, kinh diễm qua đi, trên mặt biểu tình nhưng thật. Gia nhu hòa không ít. Ha ha. Thất thần làm gì? Đi vào trước lại nói. Thấy hắn ngây ngốc ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mấy cái phụ trách ngăn cản tang thi nam nhân không vui thúc giục, bọn họ là lái xe lại đây, nguyên bản sẽ không kinh động nhiều như vậy tang thi. Là Tiêu Hành nói muốn cho biệt thự chủ nhân xem bọn hắn năng lực, mới cố ý lớn tiếng ồn ào, đưa tới tang thi vây công, bất quá hiện tại bọn họ tất cả đều có điểm hối hận, mới hơn 10 phút mà thôi, sơ cấp dị năng không sai biệt lắm liền tiêu hao hầu như không còn, vũ khí cũng phần lớn không tốt lắm xử. Ta là đồng chiêu bằng hữu, trước làm chúng ta đi vào. Lấy lại tinh thần, Tiêu Hành vừa nói vừa tễ đi vào, bởi vì Diệp Chiêu có công đạo, số 1 nhưng thật ra không có ngăn trở, lại cũng không hỗ trợ ý tứ là được. Chạm vào. Ha ha. Đoàn người phí sức của 9 châu 2 hổ mới toàn bộ chen vào biệt thự, đóng cửa lại đem tang thi che ở bên ngoài, bất quá bọn họ phía trước động tĩnh nháo đến có điểm đại, khu biệt thự không ít tang thi đều tụ tập lại đây, chẳng sợ đóng lại đại cửa sát, bọn họ cũng không co tan đi, vẫn như cũ tụ tập ở bên ngoài điên cuồng gào giống đánh ra, cũng may biệt thự đại môn chất lượng hảo, trước mắt tang thi lại đều là linh cấp, miễn cưỡng còn có thể ngăn cản. Tang thi khíu giác cùng tính giác đều phi thường nhanh nhạy, chúng ta đi vào trước, chỉ cần nghe không được thanh âm, nghe không đến hương vị, bọn họ liền sẽ tự động tan đi. Bên hai không ngừng vang lên tang thi ha hả gào giống, là cá nhân đều sẽ sợ hãi, Tiêu Hành chào hỏi mọi người một câu, xác định đại môn đã khóa kỹ, xoay người liền bước nhanh quen cửa quen nẻo vọt vào biệt thự đại sảnh, hắn xuyên qua đến nơi đây đã một năm, nương đối vai chính thụ đồng chiêu quen thuộc, đi bước một tiếp cận hắn, sớm đã thuộc lạc tự phong vì hắn tốt nhất bằng hữu, trên thực tế, đối hắn mà nói, đồng chiêu bất quá là cái người trong sách thôi, thế giới này là hắn sáng tạo, tuy rằng hắn không thể lại tùy ý sửa đổi cốt truyện, lại có thể thao tác đại bộ phận ở văn xuất hiện quá nhân vật, bao gồm đồng chiêu, sâu trong nội tâm tới nói, hắn xem thường nơi này mỗi người, nhắm chuẩn Hoắc Đông Bình cũng là vì hắn là vai chính công, đi theo hắn có thể vẻ vang cơm ngon rượu say. Đồng chiêu ngươi chuyện gì vậy? Chậm chạp không mở cửa liền tính, ta tới cũng không biết ứng một tiếng sao. Hấp tấp vọt vào biệt thự đại sảnh, Tiêu Hành liếc mắt một cái liền thấy được mang theo hài tử ngồi ở trên sofa đồng chiêu, sắc mặt lập tức liền suy sụp đi xuống. Hoán giận chung hỗn loạn không dung sai biện ngạo mạn cùng chỉ trích, đổi lại từ trước cái kia ôn nhuận mềm mại đồng chiêu, nói không chừng liền phải tiến lên hống hắn hai câu, nhưng Diệp Chiêu lại là một tay ôm hài tử, một tay đáp ở sofa trên tay vịt, chậm rãi dương mắt cười như không cười nhìn hắn, phảng phất là đang xem một cái. Ngốc tử! Người rốt cuộc làm sao vậy? Bọn họ lại là người nào? Hậu chi hậu giác phát hiện hôm nay đồng chiêu giống như có điểm không quá thích hợp nhì, Tiêu Hành ánh mắt chợt lóe. Lúc này mới phát hiện số 2 đám người tồn tại, trong lòng không cấm dâng lên từng trận nghi hoặc, thế giới này là hắn sáng tạo, không nói mọi người hắn đều nhận thức, ít nhất xuất hiện ở vai chính công thụ bên người hắn tất cả đều biết, nhưng những người đó, hắn một cái đều không quen biết, tựa hồ cũng chưa từng gặp qua. Tiêu Hành, ngươi chỉ là ta một cái thực bằng hữu bình thường, ta tưởng, ta hẳn là không có nghĩa vụ cái gì đều phải nói cho ngươi đi. Mềm thân sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, đây là người xuyên Việt. Quá mức tự đại tự mình, một bộ không lấy người trong sách đương người xem bộ dáng, liền loại thái độ này, nguyên chủ cho dù là cái ngốc tử cũng không nên cùng hắn kết giao a. Còn có phía trước thua tiền hai nhiệm vụ giả, bọn họ cũng có hệ thống hiệp trợ, sao có thể thua ở loại người này trên tay? Chẳng lẽ là bởi vì hắn bàn tay vàng? Tư cập này, Diệp Chiêu đôi mắt chỗ sâu trong sóng ngầm kích động, căn cứ hắn đối nguyên chủ ký ức nghiên cứu, Tiêu Hành đã không ngừng một lần ở hắn trên người dùng chính mình bàn tay vàng, tỉ như nói không ngừng tìm hắn vay tiền. Lại một lần cũng chưa còn quá, lại tỉ như nói tắc muốn hắn ngọc truy, đó là mẫu thân để lại cho hắn duy nhất di vật, hắn trong lòng rõ ràng là không muốn, ở hắn đưa ra yêu cầu thời điểm, lại không có biện pháp cự tuyệt, không tự chủ được liền cho hắn, xong việc hắn cũng ngượng ngùng lại tắc muốn, chỉ có thể một người trộn khổ sở, kia thật là cái thực làm người thực đau đầu bàn tay vàng. Tiêu Hành, ngươi không phải nói hắn là ngươi tốt nhất bằng hữu, chỉ cần chúng ta cùng hắn cùng nhau hồi Tây Nam. Hắn là có thể mang chúng ta tiến vào từ Tây Nam quân đội quản hạt căn cứ hưởng phúc sao. Không chờ Tiêu Hành phản ứng, đi theo hắn cùng tiến đến mấy nam nhân xúc động nhảy ra chất vấn, bọn họ đều là Tây Nam khu vực người, cũng là dị năng giả, chính là bởi vì Tiêu Hành biết rất nhiều về mặt thế sự tình, lại theo chân bọn họ làm không ít bảo đảm, vẫn là một hệ cùng không gian song hệ dị năng giả, bọn họ mới nguyện ý cùng hắn cùng nhau, bằng không sớm tại tối hôm qua phát hiện mặt thế buông xuống thời điểm, bọn họ liền trước tiên chạy về Tây Nam. Nhưng hiện tại nhân gia lại phủ định. Bọn họ chi gian quan hệ, kia bọn họ không phải bạch chậm trễ lâu như vậy. Phải biết rằng, trải qua mấy cái giờ lên men, bên ngoài đã sớm loạn thành một nồi cháo, lại tưởng hồi Tây Nam cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Quan trọng nhất chính là, người trong nhà còn chờ bọn họ trở về dẫn bọn hắn đi quân đội quản hạt căn cứ tị nạn hưởng phúc đâu. Làm nửa ngày, hắn giai đoạn trước là lợi dụng thân phận của hắn mời chào dị năng giả. Hắn thật đúng là hắn tốt nhất bằng hữu A. Diệp Chiêu cười. Cười đến cực kỳ trào phúng, tốt nhất bằng hữu sẽ thời thời khắc khắc tính kế đồ vật của hắn, hại hắn cùng hai bánh ba mệnh. Lợi dụng thân phận của hắn mời chào nhân tài, còn ngầm bại hoại hắn thanh danh, xúi dục những người đó vũ nhục cường bạo hắn. thậm chí mơ ước hắn trên danh nghĩa trượng phu. Nếu đây là hắn đối bạn tốt định nghĩa, kia hắn thật sự xem như trưởng kiến thức. Đồng chiêu, ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta không ngừng là bạn tốt, ta còn đã cứu ngươi mệnh, chẳng lẽ ngươi đều đã quên? Nhìn xem những cái đó hắn tuyển định đồng bạn nhìn nhìn lại Diệp Chiêu, Tiêu Hành lại xuẩn cũng ý thức được sự tình không thích hợp, đảo qua lúc trước ngạo mạn cùng đầy bụng bực tức, cực kỳ tự nhiên ngồi qua đi đáp thượng vai hắn. Ân. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu nhạy bén nhận thấy được một cổ mạc danh hơi thở ý đồ chui vào hắn trong óc, thao tác hắn ý thức, khiến cho hắn phụ họa hắn nói, vì thử kia cổ lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại, Diệp Chiêu không có đẩy ra hắn, ra vẻ ngây người, một hồi lâu lúc sau mới có chút hoảng hốt gật đầu, ngươi là đã cứu ta mệnh, chính là, kia không phải ngươi thiết kế tốt sao? Phần 306. Diệp Chiêu cố ý không có đem nói cho hết lời, cau mày để lại cho hắn vô tận tưởng tượng không gian. Bất động thanh sắc đem hắn phản ứng thu hết đáy mắt, về hắn đã cứu hắn mệnh chuyện này, nguyên chủ trong trí nhớ xác thực, đây cũng là bọn họ sẽ trở thành bằng hữu, nguyên chủ rất nhiều nghi hoặc, lại chưa từng chọc phá, mỗi khi đều lựa chọn nhẫn mại nguyên nhân trí nhất, nhưng hắn lịch duyệt so với bọn hắn ăn cơm còn nhiều, hơi chút hồi tưởng một chút là có thể xác định, cái gọi là ân cứu mạng. Bất quá là người nào đó tự đạo tự diễn vừa ra trò hay thôi. Chính là cái gì? Chẳng lẽ mà thế tiến đến sau, ngươi liền không nhận ta cái này bằng hữu kiêm ân nhân cứu mạng? Ngươi cũng đừng quên, lúc trước nếu không phải ta, ngươi sớm bị người khác thọc đã chết, ngươi vớt lương tâm hỏi một chút chính mình, ta yêu cầu quá ngươi báo ân sao? Mặt thế tiến đến sau, ta trước tiên liền nghĩ tới ngươi, sợ ngươi một người mang theo hai đứa nhỏ quá gian nan, riêng tìm một đám dị năng giả tới hỗ trợ, ngươi như vậy không làm thất vọng ta, không làm thất vọng chúng ta hữu nghị sao? Cho rằng hắn đã bị thao tác, Tiêu Hành lại cường thế lên, mỗi một tiếng chất vấn phảng phất đều là đến từ linh hồn quất, đồng thời kia cổ mạc danh quỷ dị lực lượng cũng ở càng thâm nhập ăn mòn hắn ý thức, ý đồ lại lần nữa khiến cho hắn phụ họa cũng xin lỗi lấy lòng. Đã muốn cướp đoạt người khác đồ vật, hại nhân tính mệnh, còn muốn người mang ơn đội nghĩa, này mẹ nó liền không phải giống nhau ghê tởm người. Tiêu Hành quả thực so trước thế giới Lam Hình một nhà còn ghê tởm, Diệp Chiêu trang không nổi nữa, đống chốc nhảy dựng lên, rũ mắt đầy mặt lạnh buốt nói, ngươi có mặt nói, ta mẹ nó thật không mặt mũi lại tiếp tục nghe xong, Tiêu Hành, ngươi còn không có hiệp thân báo đáp. Ngắn ngủn không đến một năm thời gian, ngươi cùng ta mượn bao nhiêu lần tiền? Nào thứ lại còn? Còn có cái này. Ta Ngọc Truy. Nói một nửa, sấn hắn không chú ý, Diệp Chiêu một phen kéo xuống hắn treo ở trên cổ Ngọc Truy, Tiêu Hành tức khắc sắc mặt đại biến, đầu óc không có biện pháp lại tự hỏi, nhào lên đi liền tưởng đoạt lại Ngọc Truy, người khác không biết hắn còn không biết sao. Kia chính là có thể gieo trồng không gian, trước đó, hắn còn từ Đồng Chiêu nơi này cầm mấy chục vạn, mua đại lượng vật tư cùng hạt giống nhét vào đi. Vô luận như thế nào hắn đều không thể mất đi nó. Ngọc Truy trả lại cho ta, đó là ta a. Chạm vào. Diệp Chiêu cũng không phải là nguyên chủ, một chân liền cho hắn đá phiên trên mặt đất, sấn hắn huýt đau thời điểm dùng nhanh nhất tốc độ đổi Ngọc Truy, ngay trước mặt hắn thúc giục dị năng bóp nát nó. Đây là ta mẫu thân để lại cho ta di vật, từ đầu đến cuối ta cũng chưa nghĩ tới tặng cùng ai, là ngươi mạnh mẽ từ ta nơi này đoạt đi, trước kia ta bắt ngươi đương bằng hữu, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng, nhưng hiện tại ta thả rằng hủy hoại nó cũng sẽ không lại tiện nghi ngươi. Không, ta Ngọc Truy, Ngọc Truy. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Ngọc Truy hóa thành cho tàn bay xuống trên mặt đất, Tiêu Hành té ngã lộn nhào nhào qua đi, ý đồ tiếp được những cái đó ngọc phấn, âm thầm câu động đã huyết khế quá Ngọc Truy không gian. Đáng tiếc, cái gì phản ứng đều không có, lặp lại nếm thử rất nhiều lần lúc sau, Tiêu Hành cả người ngã ngồi trên mặt đất, không có, Ngọc Truy không gian không có, hắn trước tiên tích góp, chuẩn bị về sau dùng để mượn sức dị năng giả. Lấy lòng Hoác Đông Bình vật tư tất cả đều không có. Ngươi điên rồi. Ngươi có biết hay không ngươi hủy hoại cái gì? Tư cập hủy hoại Ngọc Truy người là Diệp Chiêu, Tiêu Hành nhảy dựng lên, mất đi lý trí bắt lấy bờ vai của hắn điên cuồng lay động, mặt mày gắn đầy tàn bạo, làm như muốn sống sờ sờ ăn hắn giống nhau. Buông ra ba ba, ngươi cái tên xấu xa này. Ngươi xấu, buông ra ba ba, ba ba. A a cút ngay tiểu tạp chủng. Ngươi dám. Ai cũng chưa nghĩ đến chính là... Hai bánh bao thấy thế lập tức bỏ qua món đồ chơi, nhào qua đi liền một ngụm cắn hắn chân, Tiêu Hành đau đến lên tiếng kêu to, làm bộ liền phải xách lên bọn họ quăng ra ngoài. Diệp Chiêu lạnh giọng vừa uống, vài cái thế giới tích lũy mà thành sát khí nháy mắt phá thể mà ra, sấn hắn ngây người thời điểm, một tay xách lên một cái tiểu bao tử đưa cho số một bọn họ. Thấu chương xong. Chương 331, dẫn đánh Tiêu Hành, lại tới cái trọng sinh. Chạm vào. A. Hắn dám chửi hai bánh bao tiểu tạp chủng, còn muốn thương tổn bọn họ. Diệp Chiêu nổi giận, nắm tay giống như ngàn cân trọng thiết chủ y, hung hăng nện ở hắn trên mặt, Tiêu Hành cả người bị đánh đến thất tha thất thể, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Số một đám người thấy nhiều không trách, nhà mình chủ tử có bao nhiêu đại năng lực, bọn họ còn có thể không rõ ràng lắm. Nhưng thật ra cùng Tiêu Hành cùng nhau tới những người đó, tất cả đều nhịn không được trừng lớn hai mắt, tuy rằng Đồng Chiêu không tính là gầy yếu, nhưng cao cao gầy gầy, làm một thiên văn vai chính thụ, lớn lên lại quá mức tinh xảo tuấn mỹ, cho người ta cảm giác nhiều ít có vài phần nương. Lúc trước hắn một chân gạt ngã Tiêu Hành còn có thể nói là giận cực gây ra, kia hiện tại đâu? Một cái nương pháo sao có thể chủ động đối người khác huy quyền? Đặc biệt Tiêu Hành còn từ đầu đến cuối đều biểu hiện đến như vậy cường thế. Ngươi dám đánh ta? Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Tiêu Hành vỗ về bị đánh gương mặt chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt đựng đầy không dám tin tưởng cùng hừng hực thiêu đốt lửa giận. Hắn bất quá là cái từ hắn sáng tạo ra tới người trong sách mà thôi, cư nhiên dám đánh hắn. Ký chủ, trọng sinh giả vào được. Liên ở Diệp Chiêu suy xét muốn hay không trực tiếp lộng chết hắn thời điểm, hệ thống ba ba nhắc nhở thanh đột nhiên vang lên. Diệp Chiêu phản xạ tính ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cái ăn mặc hắc màu xám hưu nhàn phục, dáng người cao gầy gầy trưởng, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, cả người đều phiếm khí lạnh nam nhân cầm súng lục đi đến, nhìn đến trong đại sảnh trạng huống, hắn cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cùng giống như người không có việc gì tiếp tục đi tới. Cùng hắn cùng nhau tới còn có mười mấy thân hình cường tráng đại hán, mỗi người trong tay đều ôm thương, bên hông còn dắt lựu đạn cùng băng đạn, từ bọn họ đĩnh bạt dáng người cùng ít khi nói cười khuôn mặt, lại kết hợp thẩm hạo bối cảnh, không khó đoán được, bọn họ hẳn là xuất ngũ quân nhân, hơn nữa vẫn là đặc thù quân chủng, chân chính gặp quá huyết cái loại này. Thẩm Hạo, Hoắc Đông Bình trúc mã kiêm mối tình đầu bạch nguyệt quang, hắn như thế nào tới? Đoàn người khí chàng cường đại, không dung bỏ qua, thịnh nội trung Tiêu Hành cũng chú ý tới, thanh tuấn đỉnh mày bởi vậy hơi hơi nhăn hợp lại, sớm tại xác định hắn xuyên tiến chính mình viết văn khi, hắn liền âm thầm điều tra quá sở hữu văn trung xuất hiện quá nhân vật trọng yếu. Làm vai chính công Hoắc Đông Bình trúc mã kiêm mối tình đầu bạch nguyệt quang, Thẩm Hạo không thể nghi ngờ cũng là một trong số đó, nhưng hắn ở văn trung tác dụng bất quá là trở nên gây gắt vai chính công thụ, phụ trợ. Bọn họ cảm tình làm nền, toàn văn tổng cộng cũng chỉ xuất hiện quá vài lần, còn không đủ để khiến cho hắn coi trọng, nhưng hắn vì cái gì sẽ ở cái này thời gian điểm xuất hiện ở chỗ này. Chính hắn viết văn hắn còn có thể không biết. Thẩm gia đồng dạng là không thua cấp Hoắc gia quân chính quyền quý. Tuy rằng Thẩm Hạo mặt trên còn có cái thân ca ca cùng mấy cái đường huynh, không tới phiên hắn khiêng lên gia tộc gánh nặng, nhưng hắn lúc này hẳn là còn ở trong quân phục dịch, hiệp trợ quân đội xây dựng kinh thành căn cứ mới đúng, như thế nào một thân nhẹ nhàng chạy đến nơi đây tới. Còn có Đồng Chiêu, hắn cư nhiên không hề bị hắn khống chế, còn dám động thủ đánh hắn, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, vì cái gì hảo hảo cốt truyện tất cả đều rối loạn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn xuyên qua sau tự tiện quấy nhiễu cốt truyện? Không, không có khả năng. Thế giới này là hắn sáng tạo, hắn chính là sáng thế thần, hơi chút sửa đổi một chút cốt truyện có gì không thể. Xuyên qua đến nơi đây gần một năm thời gian, Tiêu Hành lợi dụng đối cốt truyện cùng nhân vật quen thuộc, thành công tiếp cận cũng nhiều lần thao tác Đồng Chiêu cùng những cái đó từng ở văn trung xuất hiện quá nhân vật, còn cướp lấy người trước bàn tay vàng, ngọc truy không gian, vốn là cao nhân nhất đẳng lòng tự tin càng thêm bành trướng, nghiễm nhiên đã tự cao tự đại, đột nhiên lộn xộn cốt truyện cũng làm hắn cả người đều đi theo lộn xộn. Đây là khoảng cách bọn họ gần 1 mét tả hữu thời điểm, Thẩm Hạo dừng bước chân, lanh đến tựa hồ một chút ít độ ấm đều không có, con ngươi nhàn nhạt nhìn lướt qua Tiêu Hành, hắn cùng Đồng Chiêu là nhận thức, nhưng không thân, rốt cuộc hai người xem như tình địch quan hệ. Ngươi tới làm gì? Đông Bình không trở về, cho tới bây giờ cũng chưa cho ta đánh quá điện thoại. Đối thượng hắn cặp kia lạnh như băng con ngươi, Diệp Chiêu đỉnh mày hơi nhíu, ra vẻ không mừng, căn cứ nguyên chủ ký ức biểu hiện, ở hắn cùng Hoắc Đông Bình kết hôn thời điểm, Thẩm Hạo xuất hiện quá. Hơn nữa không có bất luận kẻ nào biết, hắn nhìn đến hai người kết hôn, đây cũng là hắn không muốn cùng Hoắc Đông Bình bồi dưỡng cảm tình nguyên nhân chi nhất. Nguyên chủ là cái mềm mại tính tình, không tốt với phản kháng, nhưng bởi vì trưởng thành hoàn cảnh nguyên nhân, hắn ở cảm tình thượng có một chút nho nhỏ thói ở sạch, không tiếp thu được trượng phu trong lòng còn có người khác thời điểm đụng vào hắn. Ta biết, hắn cho ta gọi điện thoại, làm ta hộ tống ngươi cùng tiểu thừa bọn họ đi Tây Nam quân khu. Không lâu trước đây Thẩm Hạo vẫn là bộ đội đặc chủng thượng giáo tham mưu. Lấy hắn nhãn lực, lại sao lại nhìn không ra đối phương không mừng. Đánh ra hắn hẳn là đã biết hắn cùng Đông Bình chi gian sự tình, Thẩm Hạo cũng không thèm để ý, thuận thế buột miệng thốt ra sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác. Đại khái nửa tháng trước, hắn từ mạt thế 3 năm sau trọng sinh trở về, vừa mới bắt đầu hắn còn có điểm không quá dám tin tưởng, hoa thời gian rất lâu mới xác định, tùy theo mà đến chính là khó có thể ức chế mừng như điên, kiếp trước hắn là chết không nhắm mắt, bởi vì Hoắc Đông Bình cư nhiên thật sự buông hắn, cùng Đồng Chiêu tương thân tương ái ở bên nhau. Nhân sinh lại tới một lần, hắn không cho phép tái xuất hiện cái loại này tình huống, hắn muốn chủ động ra chiêu, cởi bỏ bọn họ hoành ở bọn họ chi gian nhiều năm khúc mắc. Đáng tiếc, đương hắn trước tiên cứ gọi điện thoại liên hệ hắn thời điểm, Hoắc Đông Bình ra nhiệm vụ đi, bộ đội bên kia xuất phát từ bảo mật nguyên tắc, cũng chưa cho hắn chuẩn xác tin tức, hơi thêm cân nhắc sau, hắn một bên thu thập vật tư, một bên không màng gia tộc phản đối, mạnh mẽ mang theo một đám tâm phúc chuyển nghề, chờ. Hắn an bài hảo tâm bụng mọi người trong nhà, mặt thế liền buông xuống, biết Hoắc Đông Bình thực để ý hai đứa nhỏ, hắn không hề nghĩ ngợi liền mang theo người đuổi tới nơi này tới. Trước đó, hắn thực chán ghét Đồng Chiêu, nếu không có hắn sấn hắn đi Dê Quốc Học viện quân sự đào tạo sâu thời điểm đột nhiên toát ra tới, hắn cùng Đông Bình chi gian hiểu lầm cũng sẽ không như vậy thâm, nhưng hiện tại hắn đối hắn không có bất luận cái gì hỉ ác, bởi vì hắn đã biết, bọn họ kết hôn 3 năm chưa từng chạm qua lẫn nhau, trừ bỏ kia trương không hề ý nghĩa giấy hôn thú, Đông Bình vẫn là hắn một người Đông Bình. Hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn hai đứa nhỏ, chỉ cần đem bọn họ bình an đưa tới Tây Nam căn cứ, hắn cùng Đông Bình là có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện, cởi bỏ nhiều năm khúc mắc, hòa hảo trở lại, rốt cuộc bọn họ có hơn 20 năm thâm hậu cảm tình cơ sở không phải. Đến nỗi Đồng Chiêu, hắn sống hay chết đều cùng hắn không có quan hệ, hắn muốn chỉ có Hoắc Đông Bình. Hắn gọi điện thoại cho ngươi. Ha ha. Nhướng mày đỡ chán, Diệp Chiêu nhịn không được bật cười, ở bọn họ cảm nhận chung, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn đâu. Một cái hai cái đều lấy đương ngốc tử lừa gạt, hắn liền thật như vậy hảo lừa. Đồng Chiêu. Thẩm Hạo mấy không thể tra như mày, đối hắn cũng không phải thực hiểu biết, chỉ biết hắn xuất thân thương nhân nhà, nhưng hắn mâu thân sớm tại hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Phụ thân cưới người khác, lại sinh một đôi nhi nữ, hắn là từ ở nông thôn ra ra mãi mãi mang đại, bọn họ qua đời hắn mới đến kinh thành. Tục ngữ nói đến hảo, có hậu mẹ liền có cha kế, bởi vì hắn chưa từng cùng phụ thân ở chung quá, cơ bản không có cảm tình, hơn nữa mẹ kế cùng các đệ đệ muội muội cũng không thích hắn ở đồng gia quá đến cũng không tốt, đại học còn không có tốt nghiệp, phụ thân đã bị mẹ kế dọn dẹp muốn đem hắn đưa cho quyền quý đùa bỡn, rốt cuộc hắn lớn lên xác thật hảo. Có lẽ là hắn mệnh hảo đi. Lúc này hắn vừa lúc đụng phải Đông Bình, cụ thể sao lại thế này hắn cũng không rõ ràng lắm, dù sao không bao lâu bọn họ liền kết hôn, hôn sau 3 năm, hắn chưa từng hồi quá đồng gia, nhưng đồng gia người lại thường thường ngấm nhiễu, làm hắn tìm Đông Bình làm việc, khơi thông quan hệ từ từ, hắn tính tình thực mềm mại, không biết như thế nào cự tuyệt người, bất quá hắn cũng không đi tìm Đông Bình, giống như còn có điểm sợ hắn, tóm lại, lấy hắn tính tình tới nói, liền. Tính biết hắn đang nói dối, cũng không nên là loại này phản ứng mới đúng. Ít nhất trước mắt mới thôi, Hoắc Đông Bình vẫn là ta trên danh nghĩa trượng phu, là đôi ta nhi tử phụ thân, liền tính hắn không thích ta, hẳn là cũng sẽ để ý hài tử. Thẩm Hạo, ngươi tới cấp ta phân tích, mặt thế đột nhiên buông xuống, nhân loại thành lập trật tự cơ hồ toàn bộ tan vỡ, hắn không liên hệ ta, lại có thời gian cho ngươi gọi điện thoại, làm ngươi hộ tống ta cùng hài tử đi Tây Nam quân đội, này rốt cuộc là cái gì logic? Chưa cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội, tiếng cười đột nhiên im bặt. Diệp Chiêu nhìn thẳng hắn hai mắt không chút khách khí chất vấn, mặc dù không có cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, hắn cũng không đến mức tin tưởng loại này không có bất luận cái gì logic đáng nói dối, huống chi, hắn còn có cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Hoắc Đông Bình sở dĩ không có trước tiên điện thoại liên hệ hắn, là bởi vì hắn còn ở ra nhiệm vụ, sau lại tưởng liên hệ cũng liên hệ không được, rốt cuộc nhà bọn họ nhưng không có quân chính phương khẩn cấp cầm giữ trụ vệ tinh điện thoại cùng internet chờ phương tiện, bất quá trong cốt truyện có một đoạn nói qua. Hoắc Đông Bình vì hài tử, ra mặt dày liên hệ cơ hồ đã quyết liệt Hoắc gia, nhưng Hoắc gia vốn là bất mãn hắn cái này tức phụ cùng hai con chồng trước, trực tiếp nói với hắn bọn họ đã biến thành tang thi đã chết, đây cũng là Hoắc Đông Bình vội xong rồi cũng không có tự mình hoặc phái người tìm bọn họ nguyên nhân. Phần 307. Logic đích xác không thành vấn đề, bất quá mà thế bùng nổ thời điểm, Đông Bình còn ở biên cảnh ra nhiệm vụ, hiện tại đều còn không có trở lại bộ đội, trước mắt cả nước đại bộ phận dân dụng internet đều tê liệt. Chỉ có vệ tinh điện thoại có thể sử dụng, hắn liên hệ không thượng ngươi mới tìm được ta, ngươi nếu là không tin, không muốn theo ta đi, ta cũng không có biện pháp, nhưng Đông Bình nhi tử chính là ta nhi tử, tiểu thừa tiểu dục cần thiết cùng ta cùng nhau đi. Rốt cuộc từng là thượng giáo tham mưu, Thẩm Hạo đã sớm thiết tưởng quá loại này nói dối bị vạch trần trường hợp, cũng nghĩ kỹ rồi như thế nào giải thích, dù sao đối phương cũng liên hệ không thượng Hoắc Đông Bình, còn không phải tùy ý hắn tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Đến nỗi nhìn thấy Hoắc Đông Bình về sau, bọn họ sẽ cởi bỏ hiểu lầm, tái tục tiền duyên, chẳng sợ Đồng Chiêu còn sống, hắn cũng không cần lại cho hắn bất luận cái gì giải thích. Liên hệ không thượng sao? Nhìn hắn bình tĩnh đến gần như coi thường hắn hai mắt, Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm một mặt ý vị thâm trường cười ngân, hắn có rất nhiều biện pháp vạch trần hắn nói dối, tỉ như nói toạc khai vệ tinh internet trực tiếp liên hệ Hoắc Đông Bình, nhưng hắn lười đến động thủ, tạm thời hắn còn không nghĩ phản ứng nam nhân kia, trừ bỏ ứng phó xuyên qua trọng sinh giả, bảo vệ tốt hai bánh bao ở mặt thế sống sót. Hắn còn có càng chuyện quan trọng, đó chính là tìm kiếm Triệt ca ca. ta mặc kệ ngươi cùng Hoắc Đông Bình là cái gì quan hệ, chúc mã mối tình đầu cũng hảo, huynh đệ tình nhân cũng thế, có chuyện hy vọng ngươi nhớ kỹ, Hoắc Đông Bình nhi tử không phải con của ngươi, là của ta, chẳng sợ có một ngày các ngươi chính đại quang minh ở bên nhau, bọn họ hai cái cũng chỉ sẽ kêu ta ba ba, nếu ngươi thượng vội vàng cho ta đương bảo tiêu, ta không đạo lý không thành toàn, nhưng ngươi tưởng đơn độc mang đi hài tử, hai chữ, nằm mơ. Trước mắt xem ra, trừ bỏ muốn cướp hắn trên danh nghĩa trượng phu, lấy hắn đương ngốc tử lừa gạt, Thẩm Hạo không tính là chán ghét, ít nhất không giống Tiêu Hành như vậy ghê tởm. Diệp Chiêu nhìn như không khách khí, kỳ thật cũng không quá lớn hỉ ác, đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không phải nguyên chủ, đừng nói thích, căn bản liền không lấy Hoắc Đông Bình đương trượng phu xem, bất quá, Lao Thống từng nói qua, hắn trên người hẳn là có bí mật, Tiêu Hành bàn tay vàng đối hắn vô dụng, hắn tưởng biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ở vào mặt thế loại này thời thời khắc khắc đều cần thiết lo lắng để phòng hoàn cảnh chung, ai cũng không dám bảo đảm ý chí của mình lực vẫn luôn kiên định, Tiêu Hành bàn tay vàng vẫn là một đại uy hiếp, trừ phi, hắn hiện tại liền lộng chết hắn. Tư cập này, Diệp Chiêu lại bất động thanh sắc nhìn lướt qua nhăn chặt mày tựa hồ ở cân nhắc gì đó Tiêu Hành, lại lần nữa hứng khởi giết hắn ý niệm, nhưng lúc trước ở vào thịnh nộ chung hắn không có chú ý tới, hiện tại lại nhạy cảm phát hiện, hắn trong lòng mới vừa dâng lên một chút sắc ý. Trong đầu phảng phất liền có cái thanh âm ở nhắc nhở hắn không được, tuyệt đối không thể giết hắn. Thấu chương xong. Chương 332, hiệp nghị kết hôn. Quang ra ngoài. Lao Thống, cảm giác được sao? Này lại là sao lại thế này? Cái loại này không thể giết Tiêu Hành cảm giác quá mức quỷ dị, không giống như là người nào đó bàn tay vàng, đảo như là đến từ ai cảnh cáo. Diệp Chiêu đáy mắt sóng ngầm kích động, mơ hồ ý thức được, cái này tiểu thế giới tựa hồ không có mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn chậm rãi đi sơ soạn. Ân, vấn đề hẳn là vẫn là ra ở hắn là nguyên tắc tác giả điểm này thượng, tạm thời trước lưu lại hắn, để tránh hứng khởi gì ngoài ý liệu gợn sóng. Hệ thống ba ba cũng là khó được nghiêm túc, loại tình huống này quá kỳ quái, chờ lát nữa hắn chuẩn bị đi hệ thống diễn đàn phát tiếp, hỏi một chút xem tiền bối các hệ thống có hay không gặp được quá cùng loại tình huống, làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hành, cứ như vậy giết hắn cũng thật là quá tiện nghi hắn. Hắn băn khoăn. Hắn làm sao không hiểu? Cùng với đỉnh mạc danh quỷ dị trạng huống giết Tiêu Hành, dẫn phát gì lung tung rối loạn phản ứng dây chuyền, không bằng tạm thời lưu trữ hắn mạng chó, mặc kệ hắn tiếp tục ở hắn mí mắt phía dưới nhảy nhót, bất quá hắn không phải nguyên chủ, hắn lại tưởng làm chuyện này, đã có thể không phải dễ dàng như vậy sự tình, hơn nữa, không giết hắn, không đại biểu hắn liền không thể thu thập hắn, chỉ cần hắn dám làm chuyện này, hắn liền không ngại dạy hắn làm người. Ta cùng Đông Bình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, 15-16 tuổi biết được tình xong việc. Chúng ta chính là người yêu, nếu không phải ta cùng hắn cáo kỉnh, nào có chuyện của ngươi nhi. Chân chính trên chân chúng ta kẻ thứ ba, là ngươi. Thật sâu nhìn chăm chú hắn sau một lúc lâu, Thẩm Hạo lại lần nữa mở miệng, đáy mắt khó nén không cam lòng cùng oán giận, từ nhỏ đến lớn, Đông Bình bên người đều chỉ có hắn, hắn mới hẳn là hắn ái nhân, mặc kệ lúc trước bọn họ là bởi vì cái gì nguyên nhân kết hôn, Đồng Chiêu đều là cắm đủ bọn họ kẻ thứ ba. Những lời này ngươi hẳn là lưu trữ đối Hoắc Đông Bình nói. Lúc trước là hắn hướng ta cầu hôn. Hắn cùng Hoắc Đông Bình, bất quá là theo như nhu cầu, trừ bỏ một giấy không hề ý nghĩa giấy hôn thú, không còn có khác quan hệ, nếu Thẩm Hạo thái độ hảo điểm nhi, không phải gần nhất liền tính kế hắn, kiếp trước còn gián tiếp hại chết hai bánh bao, xem ở hắn trọng sinh sau không màng tất cả cũng muốn ái Hoắc Đông Bình phần thượng, có lẽ hắn sẽ thành thật nói cho hắn, bọn họ chi gian hôn tiền hiệp nghị, tất yếu thời điểm có lẽ còn sẽ trợ hắn một phen, nhưng hiện tại sao, hắn chỉ có thể nói, nếu không sảng liền mọi người đều khó chịu, xem ai trước tức chết ai, nhưng Đồng Chiêu, ngươi làm sao nói chuyện? Ngươi không phải cùng ta nói rồi, ngươi cùng Hoắc Đông Bình là hiệp nghị kết hôn, hắn đáp ứng thế ngươi chắn đi bá phụ bọn họ tính kế, ngươi tác gả cho hắn, giúp hắn chiếu cố tiểu thừa bọn họ sao? Có ý tứ gì? Đến, Diệp Chiêu tính lẩu người nào đó tồn tại, Tiêu Hành đảo qua lúc trước ngạo mạn, một bộ cùng hắn anh em tốt, thả nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, Thẩm Hạo nghe vậy rốt cuộc thay đổi mặt. Nhìn về phía hắn con ngươi không hề lạnh nhạt, mà là tràn ngập kích động cùng nghi hoặc, nếu bọn họ thật là hiệp nghị kết hôn, kia hắn liền càng có hy vọng đoạt lại hắn tình yêu. Ta còn không có ngốc đến liền loại sự tình này đều phải cùng ngươi nói nông nỗi, Tiêu Hành, ta thực nghi hoặc, ngươi là từ đâu nhi biết được chuyện này. Nên sẽ không. Không có sai quá hắn đấy mắt chợt lóe mà qua tính kế, Diệp Chiêu thúc giục tinh thần lực ngăn cản hắn thao tác, quyết định tương kế tự kế, ý vị thâm trường nói, nên sẽ không, ngươi cũng cùng Đông Bình có một chân đi. Ta liền cảm thấy kỳ quái, ngươi như thế nào sẽ trăm phương nghìn kế tiếp cận ta, nguyên lai là như thế này. Tưởng chọc phá hắn cố ý chơi Thẩm Hạo, thiết kế hắn tới đối phó hắn. Hắn chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều quá, bọn họ không phải đều ở đánh Hoắc Đông Bình chủ ý sao, kia hắn liền thành toàn bọn họ. Đồng chiêu. Hai người thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, bất đồng chính là, một cái mãn hàm không vui, một cái tắc ngoài ý muốn thả phẫn nộ, không vui chính là Thẩm Hạo, chẳng sợ Hoắc Đông Bình đã cưới người khác, hắn vẫn như cũ tin tưởng, hắn không phải cái loại này sẽ dưỡng tiểu tình nhân nam nhân, không cho phép Diệp Chiêu chửi bới hắn, ngoài ý muốn thả phẫn nộ còn lại là Tiêu Hành, bởi vì hắn thử thao tác hắn lại thất bại, thấy hắn còn muốn đem chiến hỏa dẫn tới hắn trên người, hận không thể giống tang. Thì giống nhau, nhào lên đi hung hăng cắn chết hắn. A. Mang cười con ngươi phân biệt nhìn xem hai người, Diệp Chiêu cũng không thèm để ý hắn về điểm này nhi tính kế lại không thành công, xoay người đi hướng số 1 bọn họ. Ba ba. Thấy thế, hai bánh bao tránh ra ôm bọn họ số 1 cùng số 2, đón hắn bước ra chân ngắn nhỏ nhi chạy qua đi, đại bánh bao Hoắc Tư Thừa một tay ôm lấy hắn chân, một tay chỉ vào Tiêu Hành khí huýt huýt nói, ba ba, ta không mừng phiên hắn, ngươi làm hắn đi sao? Ân, ba ba, hoa cũng không mừng phiên hắn. Tiểu bao tử Hoắc Tư dục theo sát phụ họa, hai anh em đều tức giận cùng cái cá nóc nhỏ dường như, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ha ha hảo. Buồn cười xoa xoa bọn họ đầu nhỏ, Diệp Chiêu thuận miệng nói, số 1, đem bọn họ quăng ra ngoài. Là, chủ nhân. Đồng Chiêu ngươi dám. Rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng thật muốn ném hắn đi ra ngoài, Tiêu Hành giống giận cơ hồ cùng số 1 đáp lại đồng thời vang lên. Diệp Chiêu một tay nắm một cái tiểu bao tử xoay người nói, ta vì cái gì không dám. Quăng ra ngoài. Chỉ bằng hắn là nguyên tắc tác giả. Quả thực là chê cười, từ hắn đi vào nơi này sau nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều không khó coi ra, hắn là thật lấy chính mình đương sáng thế thần. Hắn thừa nhận, tiểu thuyết là hắn viết, nhưng một thiên tiểu thuyết muốn hình thành một phương tiểu thế giới, hẳn là không rời đi quảng đại người đọc đàn, chân chính sáng thế thần, hẳn là bọn họ, hắn bất quá chỉ là viết một cái chuyện xưa thôi. Là, các ngươi làm gì? Tiêu Hành, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Hành, Đồng Chiêu, ta đã cứu ngươi mệnh, ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng. Đồng Chiêu, số 1-10 người huấn luyện có tố, không màng Tiêu Hành đám người dãy rủa, mạnh mẽ lôi kéo bọn họ ra bên ngoài kéo, tuy rằng bọn họ không có khả năng có dị năng, nhưng bọn hắn là trí năng người máy, lực lớn nhưng ưu, lại tinh thông các loại cách đấu kỹ năng, đừng nói là Tiêu Hành một đám người, chính là Thẩm Hạo đám người cũng không có khả năng là bọn họ đối thủ, ít nhất trước mắt không có khả năng. Đồng Chiêu, ngươi dám đối với ta như vậy, ta ngông nô. Số 1, đổ hắn miệng, phiền chết người, thật cho rằng chúng ta không dám thu thập hắn không thành. Nam mơ cũng không nghĩ tới. Vẫn luôn bị hắn thao tác ta cần ta cứ lấy Đồng Chiêu dám như thế đối hắn, Tiêu Hành còn đang liều mạng dãy rua, chỉ kém không giống ra hắn chính là bọn họ người sáng tạo, Diệp Chiêu chịu đựng được, hệ thống ba bá cũng sẽ không quán, lập tức cấp số 1 hạ đạt mệnh lệnh, Tiêu Hành lại không cam lòng lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị kéo đi ra ngoài ném ở trong viện. Chúng ta đi thu thập đồ vật. Diệp Chiêu cũng giống như người không có việc gì, tùy đại một câu, dắt hai bánh bao liền chuẩn bị lên lầu, chút nào không sợ đắc tội Thẩm Hạo đám người. Càng không lo lắng Tiêu Hành bọn họ sẽ trực tiếp rời đi, hắn muốn thật như vậy kiên cường, cũng sẽ không chỉ biết nhìn chằm chằm hắn không bỏ, phải biết rằng, hắn xuyên qua đến thế giới này đã một năm, thực sự có năng lực, đã sớm đáp thượng Hoắc Đông Bình, từ hắn trên người hạ công phu, nói đến nói đi, không phải bởi vì nguyên chủ tính tình. Mềm mại hảo thao tác sao? Từ từ, lắc mình ngăn trở bọn họ đường đi, Thẩm Hạo đối thượng hắn tầm mắt ngưng thanh nói, hắn nói có phải hay không thật sự? Ngươi cùng Đông Bình là hiệp nghị kết hôn. Cái kia Tiêu Hành vừa thấy chính là cái không an phận chủ, rõ ràng có cố ý châm ngòi hiểm nghi, nhưng chuyện này với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn yêu cầu xác nhận, muốn tin tưởng. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Thẩm Hạo, ta không có chen chân bất luận kẻ nào, mặc kệ ta cùng Hoắc Đông Bình có phải hay không hiệp nghị kết hôn, ở ta cùng hắn kết hôn thời điểm, hắn đều là độc thân, ít nhất hắn là như thế này nói cho ta. Nguyên chủ ở cảm tình thượng là có điểm tiểu thói ở sạch. Nếu sớm biết rằng Hoắc Đông Bình trong lòng có người khác, chẳng sợ bất đắc dĩ, hắn cũng không nhất định sẽ gả cho hắn, ở Diệp Chiêu xem ra, hắn cũng không thiếu bọn họ, đương nhiên cũng không phải hắn trong miệng tiểu tam, bọn họ cảm tình vấn đề, hắn không có hứng thú tham dự, hắn không mừng, nơi phát ra với vặn vẹo trong cốt truyện, Thẩm Hạo hành động. Có lẽ là vì đột hiện Bạch Nguyệt Quang cao lớn người trên thiết, Thẩm Hạo bất luận là phần mềm vẫn là phần cứng điều kiện đều cực kỳ ưu tú, nguyên tắc chung hắn sẽ chết, nói đến cùng cũng là cốt truyện yêu cầu. Cùng năng lực của hắn không quan hệ, vặn vẹo trong cốt truyện, hắn không có cố tình hại quá nguyên chủ, chỉ là muốn cướp đoạt hai hài tử, đối hắn sinh tử cùng tình cảnh thờ ơ, tựa hồ còn có điểm thấy vậy vui mừng mà thôi. Diệp Chiêu chính mình liền không phải cái lạ người tốt, đảo cũng không có muốn song Tiêu ý tứ, có cứu hay không nguyên chủ, đều là hắn tự do không phải. Huống chi bọn họ còn xem như tình địch, Hắn không mừng chính là, nguyên chủ sau khi chết, Thẩm Hạo đích sắc có bảo hộ hai bánh bao, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều là vì lợi dụng bọn họ, lấy đạt tới cùng Hoắc Đông Bình hợp lại mục đích, cuối cùng còn bởi vì cùng Tiêu Hành đấu đến quá tàn nhẫn mà ra tốc hai bánh bao tử vong. Hắn có thể vì ái không màng tất cả, có thể coi thường người khác sinh tử, thậm chí có thể cướp đoạt người khác trượng phu, nhưng không nên gần chỉ đem hai cái mới 3 tuổi. Nhiều điểm hài tử trở thành là công cụ, dẫn tới bọn họ trước sau chết thảm. Đồng Chiêu, ta chỉ muốn biết, các ngươi rốt cuộc có phải hay không hiệp nghị kết hôn? Hắn có phải hay không tiểu tam, hắn trong lòng hiểu rõ, hiện tại hắn chỉ để ý cái này. Muốn biết đáp án? Chính mình đi Tây Nam quân khu hỏi Hoắc Đông Bình đi. Hắn càng nhanh, Diệp Chiêu liền càng không muốn thỏa mãn, sau khi nói xong trực tiếp mang theo hai bánh bao tránh đi hắn, Thẩm Hạo rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, hung hăng trừng mắt nhìn hắn bóng dáng hảo sau một lúc lâu mới nhắm mắt lại dùng sức thâm hô hấp, nếu không phải cơ hồ cùng trong nhà nháo phiền, nói không chừng hắn đã hướng trở về mượn vệ tinh thiết bị liên hệ Hoắc Đông Bình chứng thực. Ba ba, chúng ta muốn đi chơi sao? Trở lại bọn họ phòng, tiểu bao tử kéo ra bản thân tiểu dương hành lý, một bên thu thập món đồ chơi một bên dò hỏi. Ngày thường không có việc gì thời điểm, ba ba cũng thường dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, bọn họ cho rằng lần này cũng giống nhau. Không phải đi chơi, là đi tìm phụ thân, hiện tại bên ngoài tất cả đều là sẽ cắn người người xấu, các ngươi có sợ không? Trong tay thưởng thức từ Tiêu Hành nơi đó cấp về Ngọc Truy, Diệp Chiêu không chút để ý hỏi. Phần 308. Tựa hồ lại nghĩ tới không lâu trước đây nhìn đến huyết tinh hình ảnh, hai bánh bao đồng thời sửng sốt, ngay sau đó lại không hẹn mà cùng chạy hướng hắn, không sợ, ba ba bổng đồng đác. Bảo hộ hoa, bảo hộ dục dục. Ân, ba ba bảo hộ ta, bảo hộ thừa thừa. Một người một bên ghé vào hắn trên đùi, tiểu bao tử trong trắng lộ hồng khuôn mặt tràn ngập hoàn toàn tin cậy, nói cho hết lời còn không quên hướng hắn giơ ngón tay cái lên, chính mắt gặp qua hắn như thế nào thu thập những cái đó người xấu sau. Ba ba ở bọn họ cảm nhận chung hình tượng liền vô hạn cao lớn lên, bọn họ đều tin tưởng hắn sẽ bảo hộ bọn họ. Hảo, ba ba cùng số một thúc thúc bọn họ cùng nhau bảo hộ ta tiểu bao tử nhóm. Lại bị bọn họ chọc cười, Diệp Chiêu hai tay đồng thời xoa xoa bọn họ đầu nhỏ. Không phải bánh bao, là thừa thừa. Còn có dục dục. Hai bánh bao rõ ràng không thích tiểu bao tử cái này xưng huyết, song song nhăn khuôn mặt nhỏ kháng nghị. Hảo hảo hảo, là thừa thừa cùng dục dục. Thấy thế, Diệp Chiêu chỉ có thể bật cười cử đôi tay đầu hàng. Được rồi, mau đi thu thập các ngươi món đồ chơi. Dương hành lý trang không giới cũng không quan hệ, toàn bộ lấy ra tới. Chờ lát nữa ba ba giúp các ngươi thu. Đừng quên các ngươi bình sữa cùng tạ giấy. Hảo. Hai bánh bao lúc này mới vừa lòng, song song ngoan ngoãn bước ra chân ngắn nhỏ nhi ở trong phòng tới tới lui lui khuân vác bọn họ món đồ chơi. Diệp Chiêu nhìn một hồi, khoe miệng trước sau tẩm ý cười, sấn mặt thế mới vừa buông xuống, bên ngoài vật tư hẳn là còn thực phong phú. Hắn cũng muốn mau chóng đi ra ngoài thu thập một ít tất yếu đồ vật, tỉ như nói tiểu ca nhi hai sữa bột tạ giấy gì, hơn nữa hắn còn muốn tìm kiếm Triệt ca ca, trong cốt truyện giống như không có dung Triệt như vậy cá nhân. Vật, cũng có thể là không có đề cập, rốt cuộc cốt truyện là quay chung quanh vai chính thị giác triển khai, khắp cả thế giới mà nói bất quá băng sơn một góc, không có khả năng các mặt nhân vật đều có điều đề cập. Tư cập này, Diệp Chiêu nhắm mắt lại thúc giục tinh thần lực câu thông giới tử không gian, hy vọng mượn dùng nó cùng dung Triệt không gian đặc thù liên hệ cảm giác ra hắn phương vị, đáng tiếc, không biết là khoảng cách quá xa, vẫn là thế giới này đang đứng ở kỷ nguyên luân phiên hỗn loạn chung, hắn không có cảm giác được một chút ít dung Triệt không gian hơi thở. Tính, từ từ tới đi. Lặp lại nếm thử vài lần sau, Diệp Chiêu bất đắc dĩ phun ra một ngụm trọc khí, phiên tay lại lần nữa lấy ra ngọc truy, dùng tinh thần lực hủy diệt Tiêu Hành hơi thở, lại từ đầu ngón tay bức ra một giọt máu tươi, nháy mắt liền cùng nó làm huyết khế. Bên trong không gian đại khái có hai cái sân bóng như vậy đại, phân trên dưới hai tầng, mặt trên là nhưng dùng cho gieo trồng hạt thổ địa, phía dưới còn lại là chứa đựng vật tư kho hàng, trước mắt thổ địa thượng trồng đầy hạt thóc tiểu mạch cùng các loại rau dưa. Xanh un tươi tốt thoạt nhìn đặc biệt khả quan, kho hàng cũng chất đầy Tiêu Hành trước tiên dự trữ vật tư, đóng băng gà vịt thịt cá cùng hải sản, các loại sinh hoạt loại đồ dùng cái gì cần có đều có. Đồ vật còn rất nhiều. Diệp Chiêu khỏe môi một câu, tùy tay lấy ra cái càn khôn giới, đem sở hữu vật tư đều rời đi qua đi, đến nỗi ngọc truy, hắn không tính toán phá hủy, cũng không chuẩn bị sử dụng, về sau xem tình huống lại nói, nếu Hoắc Đông Bình thật là cái tốt, kia hắn hẳn là sẽ đem nó đưa cho hắn. Làm hắn dùng nó tạo phúc căn cứ người sống sót, đến nỗi mặt khác, về sau lại nói, không cùng dung Triệt chạm trán phía trước, hắn gì kế hoạch đều không có, duy nhất ý tưởng chính là bảo vệ tốt hai bánh bao, thuận tiện. Làm rõ ràng thế giới này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ở thích hợp thời điểm, lộng chết Tiêu Hành vì nguyên chủ báo thủ. Thấu chương xong. Chương 333, ngươi không phải Đồng Chiêu, ngươi rốt cuộc người nào. Chờ phụ tử ba người thu thập hảo từ trên lầu đi xuống, không sai biệt lắm lại là hơn phân nửa tiếng đồng hồ chuyện sau đó, hai bánh bao thân xuyên áo ngụy trang, chân đạp mát tin đủng, sau lưng còn bối cái chim cánh cụt tạo hình tiểu ba lô, tiểu bộ dáng thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu đáng yêu, đến nỗi bọn họ hành lý, đã bị Diệp Chiêu thu vào ô đựng đồ, căn cứ khổ ai cũng không thể khổ hoa hoa nguyên tắc, Diệp Chiêu liền bọn họ tiểu giường chờ vật đều cùng nhau thu vào ô đựng đồ chung. Các ngươi làm gì đâu đây là? Không có muốn cùng Thẩm Hạo vô nghĩa ý tứ, thấy số một bọn họ toàn bộ đôi ở cửa, Diệp Chiêu nắm hai bánh bao đi qua. Lão đại, Thẩm Hạo mang đến những người đó tất cả đều không vui nhăn chặt mày, đồng Chiêu thái độ không khỏi quá ác liệt, mặc kệ Lão đại là xuất phát từ cái gì mục đích tới, bọn họ muốn hộ tống bọn họ đi Tây Nam quân khu lại là không tranh sự thật, có năng lực hắn đem hải tử cho bọn hắn, một người đi ra ngoài đối mặt Tang Thi A. Diệp Chiêu bề ngoài nói dễ nghe một chút là tinh xảo đẹp, khó nghe điểm chính là quá nương. Đừng nói này đó mới vừa đi theo Thẩm Hạo cùng nhau xuất ngũ bộ đội đặc chủng, bất luận kẻ nào ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn đều sẽ không tin tưởng, hắn có lá gan đi ra ngoài đối mặt Tang Thi, mặc dù số một đám người đã bày ra một chút lực lượng. Đi! Không phải không thấy ra bọn thuộc hạ khó chịu, nhưng Thẩm Hạo không có bất luận cái gì muốn trấn an ý tứ, hiện tại hắn mãn đầu góc đều là Hoắc Đông Bình cùng Đồng Chiêu hiệp nghị kết hôn sự tình, căn bản vô tâm tình đi quản mặt khác. Chủ tử, bọn họ tưởng tiến vào. Nghe được hắn thanh âm, số một đám người đảo qua đối mặt Tiêu Hành những người đó cường hành, xoay người không hẹn mà cùng hơi hơi không người, giống như trung cổ thời kỳ quý tộc gia quản sự, cung kính lại không mất ưu nhã. Ngươi không phải Đồng Chiêu, ngươi rốt cuộc người nào? Đoạn ở Diệp Chiêu phản ứng phía trước, Tiêu Hành mánh vọt tới hắn trước mặt, thế giới này là từ hắn sáng tạo ra tới, Đồng Chiêu cũng giống nhau, hắn là cái gì tính tình hắn còn có thể không biết. Qua đi gần một năm thời gian, hắn cũng vẫn luôn là hắn giả thiết dáng vẻ kia, hiện giờ mặt thế mới vừa buông xuống. Hắn liền cả người đều thay đổi, còn nhiều ra tới một đám vũ lực giá trị bạo biểu thuộc hạ, mặc kệ thấy thế nào hắn đều không giống như là nguyên lai Đồng Chiêu, khả năng bởi vì chính hắn là xuyên qua đi, cho nên hơi chút bình tĩnh lại sau. Hắn trước tiên liền nghĩ đến, Đồng Chiêu rất có khả năng cũng những người khác xuyên qua, bằng không như thế nào giải thích hắn không hề bị hắn khống chế, còn dám động thủ đánh hắn vũ nhục hắn. Ta nếu không phải Đồng Chiêu, vậy ngươi nói xem, ta rốt cuộc là ai? Không hề có bị vạch trần khủng hoảng. Diệp Chiêu phản ứng liền cùng nghe được gì buồn cười chê cười giống nhau, nhìn về phía con ngươi cũng nhuộm đẫm ý cười, chỉ là, ý cười chung khó nén hài hước cùng trào phúng là được. Nay liền muốn hỏi ngươi, trước kia ngươi tính cách thực hảo, đối ai đều khách khách khí khí, nhưng hiện tại ngươi lại cả người mang thứ, còn lấy oán trả ơn, nhục nhã ta cái này ân nhân cứu mạng, trên mạng các loại xuyên qua trọng sinh tiểu thuyết đã sớm lạn đường cái, ngươi nên sẽ không cái nào cô hồn dã quỷ, mượn Đồng Chiêu thân thể hoàn hồn đi. Ngươi đem Đồng Chiêu thế nào? Còn không mau cút đi ra thân thể hắn, ngươi muốn hại chết hắn có phải hay không? Tiêu Hành càng nói càng kích động, một bộ thật lo lắng hắn hại Đồng Chiêu bộ dáng, bất quá, cùng với nói hắn là đoán được Đồng Chiêu bị xuyên qua, không bằng nói hắn là không tiếp thu được hắn tránh thoát hắn khống chế, chỉ có dùng xuyên qua trọng sinh loại lý do này mới có thể thuyết phục chính mình. Ở đây mọi người, bao gồm Thẩm Hạo ở bên trong, tất cả đều nhịn không được chiều Diệp Chiêu nhìn qua đi, Tiêu Hành nói được cũng không phải không có lý. Một người tính cách giống nhau đều là hậu thiên sinh trưởng hoàn cảnh dưỡng thành, không có khả năng nhất thành bất biến, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng lẽ những cái đó xuyên qua tiểu thuyết video gì đều là thật sự? Hắn thật bị ai xuyên qua? Ha ha! Không hổ là viết tiểu thuyết người, náo động cũng quá lớn. Làm lơ mọi người nhìn chăm chú, Diệp Chiêu cười lên tiếng, Tiêu Hành phản xạ tính nhíu mày, liền ở hắn chuẩn bị lại nói điểm gì đó thời điểm, tiếng cười đột nhiên im bặt. Ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy, không phải nên hỏi ngươi sao? Tiêu Hành, ngươi trừ bỏ lấy ân cứu mạng nói chuyện này còn sẽ gì? Huống chi, cái gọi là ân cứu mạng, bất quá là ngươi vì tiếp cận ta, tỉ mỉ kế hoạch một hồi trò hay thôi, ngươi nhưng đừng nóng vội phủ nhận, ta có chứng cứ, không lâu trước đây, có người đem ngươi cùng những cái đó cướp bóc ta người giao dịch video chia ta không biết ngươi vì cái gì sẽ tiếp cận ta, nhưng quá khứ một năm, ngươi nương cái gọi là ân cứu mạng, lục tục từ ta nơi này mượn đi rồi gần 100 vạn tiền mặt đi. Tháng trước ngươi thậm chí nương sinh nhật danh nghĩa, mạnh mẽ đòi lấy mâu thân để lại cho ta duy nhất di vật, xem ở cái gọi là ân cứu mạng phần thượng, ta lại thương tâm khổ sở cũng chỉ có thể lựa chọn nhường nhịn, mà khi ta biết chân tướng sau, ngươi biết ta muốn làm cái gì sao? Ta mẹ nó muốn sống bóp chết ngươi. Không kiên nhận hắn tổng lấy ân cứu mạng nói sự, Diệp Chiêu đơn giản mượn cơ hội trực tiếp cho hắn chọc thủng, khi nói chuyện, trên mặt còn đúng lúc mà toát ra một chút căm hận. Nguyên bản hắn là tính toán tùy ý hắn đi theo, mặc kệ hắn ở chính mình mí mắt phía dưới nhảy nhót, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, hắn bàn tay vàng cũng có thể thao tác hai cái tiểu hoa nhi, vặn vẹo trong cốt truyện, hắn sở dĩ có thể ở Thẩm Hạo mí mắt phía dưới hại chết bọn họ, chính là bởi vì hắn nhảy ra đi hấp dẫn Thẩm Hạo đám người lực chú ý, âm thầm thao tác hai bánh bao chính mình hại chết chính mình. Ở vào mặt thế loại này đặc thù hoàn cảnh chung, bất luận kẻ nào đều có sơ thất thời điểm, bao gồm hắn, vì hai bánh bao, bọn họ vẫn là tách ra cho thỏa đáng, bất quá, hắn cũng không lo lắng hắn như vậy ẩn ấp, lấy hắn tự cao tự đại, tự xưng là vì sáng thế thần ca tính, chẳng sợ không theo chân bọn họ cùng nhau, hẳn là cũng sẽ nghĩ cách đi trước Tây Nam căn cứ, đến lúc đó hoàn toàn ngăn cách hắn hóa trang tử nhóm tiếp xúc, lại chậm rãi thu thập hắn là được. Người người nói bậy, kia không phải ta an bài, chính ngươi vong ân phụ nghĩa, còn bịa đặt ra loại này lấy cớ vũ nhục ta, đồng chiêu, ngươi quá mức. Rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng biết hắn thiết kế chuyện của hắn, Tiêu Hành khó nén hoảng loạn, là cái có mắt người đều nhìn ra được tới, bọn họ rốt cuộc ai ở nói dối, đến nỗi với hắn lúc trước nói những cái đó xuyên qua gì sự tình, cũng không có người lại tin, rốt cuộc kia cũng quá mơ hồ không phải. Hơn nữa, đổi làm là bọn họ, đột nhiên biết chính mình bị đương ngốc tử chơi lâu như vậy, lại vừa lúc gặp mặt thế buông xuống, phản ứng phỏng trừng đều sẽ cùng đồng chiêu không sai biệt lắm, hắn chuyển biến cũng là nói được quá khứ. Ta nói bậy. Quá khứ một năm, ngươi là không không ngừng cùng ta vay tiền, vẫn là không mạnh mẽ đòi lấy mẫu thân để lại cho ta ngọc truy. Giữa mày nhiễm trần trùi trào phúng, Diệp Chiêu không cho hắn cơ hội phản bác, đột nhiên lại kêu lên quái dị nói, có chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái, vừa mới bắt đầu ta thật là bị ngươi lừa, sau lại ngươi mỗi lần đều vay tiền không còn, đối ta thái độ cũng càng ngày càng ác liệt, ta muốn ta đổ vật cực kỳ tự nhiên, giống như là lấy về chính ngươi đổ vật giống nhau, dần dần ta cũng ý thức được, nhân phẩm của ngươi có vấn đề. Ta chỉ sợ là bị ngươi lừa, cũng không biết vì cái gì, mỗi lần ta cùng. Chính mình nói muốn xa cách ngươi, không hề vay tiền cho ngươi, nhưng đối mặt ngươi thời điểm, lại sẽ không tự chủ được thỏa hiệp, thật giống như là có một cổ quỷ dị lực lượng đang âm thầm thao tác ta giống nhau, đặc biệt là ở ngươi mạnh mẽ đòi lấy ngọc truy lúc sau, cái loại cảm giác này liền càng mãnh liệt, Tiêu Hành, ngươi nên không phải sẽ gì tà thuật đi. Hắn không phải lấy có thể tùy ý thao túng người khác bàn tay vàng vì ngạo sao. Kia hắn khiến cho hắn không dám lại tùy tiện sử dụng, thao túng cùng bị thao túng loại chuyện này, ở mọi người đều không biết dưới tình huống, đích xác thực dễ dàng thành công, mà khi bọn họ có cảnh giác, ý chí lực lại không kiên định người, cũng không phải như vậy hảo thao túng, một khi làm người phát hiện, hắn cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Mọi người nghe vậy động tác nhất trí nhìn về phía Tiêu Hành, không hẹn mà cùng hoạt động bước chân hơi chút rời xa hắn một chút, đặc biệt là cùng hắn cùng nhau tới những người đó, ai đều không thể thích bị người thao túng. Đồng chiêu nói được có cái mũi có mắt, mỗi người đều ôm chặt thà rằng tin này có không thể tin này vô thái độ. Ngươi đánh giám, ta sao có thể sẽ tà thuật, những cái đó tiền cùng ngọc truy đều là chính ngươi nguyện ý cho ta. Qua lại nhìn xem mọi người, Tiêu Hành lại lần nữa bạo tẩu, đương hắn biết hắn xuyên vào chính mình viết văn khi, phản ứng đầu tiên chính là tiếp cận vai chính thụ, cướp lấy ngọc truy không gian cùng thuộc về hắn khí vận cơ duyên, thay thế được hắn trở thành vai chính công đầu quả tim sủng, hơn nữa hắn không có một chút ít thấy náy, bởi vì ở hắn xem ra, vài thứ kia đều là hắn giao cho vai chính thụ, hiện tại bất quá là thu hồi tới thôi, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đồng chiêu cư nhiên sẽ. Trước mặt mọi người chọc phá, thậm chí nhận thấy được hắn bàn tay vàng, chẳng lẽ đây là vai chính quang hoàn? Không, hắn là sáng tạo người của hắn, cho dù có vai chính quang hoàn, cũng nên thêm vào đến hắn trên người, đồng chiêu tính nào căn nhi hành, bất quá là cái từ văn tự tạo thành người trong sách thôi. Từ đầu đến cuối Tiêu Hành đều xem thường người trong sách, lấy sáng thế thần tự cho mình là, nhưng hắn tựa hồ quên mất, nơi này là một cái độc lập thế giới, mỗi người đều là sống sờ sờ có máu có thịt, bao gồm chính hắn. Tục ngữ nói đến hảo, có vay có trả lại mượn không khó, ta phải nhiều ngốc mới có thể biết rõ ngươi sẽ không còn tiền còn không ngừng cho ngươi mượn. Phải biết rằng, ngươi mỗi lần mượn tiền nhưng đều không phải gì số lượng nhỏ, còn có lúc trước ta phá hủy ngọc truy, đó là ta mẫu thân để lại cho ta duy nhất di vật, nếu không phải bị ngươi tà thuật thao tác, ta sao có thể tặng cho ngươi. Chọc đều chọc thủng, Diệp Chiêu lại sao có thể cho hắn cơ hội phản bác. Phần 309. Bất quá, tầm mắt nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Thẩm Hạo đám người cùng hắn mang đến những người đó, cân nhắc không sai biệt lắm đã đủ rồi. Diệp Chiêu làm số một số hai bế lên hai bánh bao, đồng thời lấy ra hai thanh chìa khóa xe phân biệt ném cho số 3 cùng số 4, đem xe khai ra tới, những người khác phụ trách rửa sạch cửa tang thi. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu cũng không sợ người khác biết hắn có không gian. Phân biệt cho mỗi cá nhân đều đã phát một phen trường đao làm vũ khí. Ngươi là không gian dị năng giả. Đúng vậy. Có hắn phân phó, đoàn người nháy mắt tan đi, nhưng thật ra những người khác tất cả đều có điểm không dám tin tưởng nhìn hắn, đặc biệt là Tiêu Hành cùng Thẩm Hạo, bọn họ đều là biết đến, hắn là thủy hệ dị năng giả, sau lại kích phát rồi chứa khỏi hệ dị năng, sao có thể biến thành không gian hệ? Chẳng lẽ càng là bởi vì bọn họ xuyên qua trọng sinh sinh ra hiệu ứng bơm bướm? Tiêu Hành liền không nói, hắn cả người đều là loạn, đầu óc căn bản không có biện pháp bình thường tự hỏi, Thẩm Hạo khiếp sợ về khiếp sợ, lại cũng không sinh ra càng nhiều hoài nghi, rốt cuộc hắn cũng là hiệu ứng bơm bướm hạ được lợi giả không phải. Kiếp trước hắn là chỉ một kim hệ dị năng giả, trọng sinh sau lại nhiều cái không gian hệ, hơn nữa sớm tại mạt thế trước, hắn liền có dị năng, cũng bởi vậy dự trữ không ít vật tư. Các ngươi trước mang Tiểu Thừa cùng Tiểu Dục đi trên xe. Không có muốn phản ứng bọn họ ý tứ, Diệp Chiêu thẳng đối ôm hai bánh bao số 1 cùng số 2 nói. Ba ba. Ngoan, trước cùng thúc thúc bọn họ qua đi, ba ba lập tức liền tới. Nghe vậy, hai bánh bao chu lên miệng nhỏ tỏ vẻ kháng nghị, Diệp Chiêu bật cười lắc đầu, phân biệt xoa xoa bọn họ đầu, thuận miệng quay đầu nói, các ngươi hẳn là có chính mình xe đi. Ân. Biết hắn là ở cùng chính mình nói chuyện, Thẩm Hạo thu hồi về điểm này nhi khiếp sợ lạnh nhạt gật gật đầu, mang theo người của hắn hướng cửa đi đến. Lúc trước không khỏi kinh động tăng thi, bọn họ là lặng lẽ trèo tường tiến vào. Từ từ, đồng chiêu, chạm vào rầm rầm. Dương mắt nhìn xem xám xịt sắc trời, Diệp Chiêu ngưng thanh rút ra toàn thân đen nhánh trường đao, làm bộ liền phải rời đi. Tiêu Hành đám người thấy thế lập tức liền tưởng tiến lên ngăn lại hắn đường đi, nhưng Diệp Chiêu lại không tính toán lại theo chân bọn họ dây dưa, trở tay chính là một đao hung hăng bổ về phía mặt đất. Quỷ dị chính là, mặt đất thế nhưng đột nhiên xuất hiện một cái ngón tay khoan cái khe. Trong đó còn mạo hát trung mang bạch cực hạn lửa cháy. Lại đi phía trước một bước, ta dị năng đã có thể không có mắt. Đón bọn họ bởi vì khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt, Diệp Chiêu lạnh như băng ngự khí mãn hàm cảnh cáo, song việc nhi cũng không cho bọn họ phản ứng cơ hội, xoay người liền dẫn theo đao đi ra ngoài, bên ngoài tang thi đã bị rửa sạch sạch sẽ, chờ hắn lên xe, mấy chiếc xe nhanh chóng phát động. Đồng Chiêu. Ha ha. Chờ Tiêu Hành lấy lại tinh thần đuổi theo ra đi thời điểm. Chỉ có thể nhìn đến mấy chiếc xe sinh mánh đâm bay chặn đường tang thi, nhanh chóng biến mất ở khu biệt thự, mắt thấy tang thi lại lần nữa tụ lại, Tiêu Hành không thể không mặt âm trầm nhảy lên bọn họ mở ra xe, cũng không đợi những người khác đi lên, trực tiếp liền phát động xe rời đi. Tiêu Hành, ta thảo ni ma. Cầu nhật A. Mau, đi mau. A A. Lúc trước vì phương tiện, bọn họ là tễ một chiếc xe tới, Tiêu Hành một người đem xe khai đi rồi, dư lại người ngây ngốc một lát, tức giận đến lớn tiếng bạo thô, cùng lúc đó. Mấy chục chỉ tang thi gào giống vọt đi lên, trong đó hai người một không cẩn thận đã bị cắn, dư lại người hoảng không chọn lộ, tứ tán mà chạy, không cần hoài nghi, giờ này khắc này, bọn họ sống xẻo Tiêu Hành tâm đều có. Thấu chương xong. Bất chi bất giác, lại là tân một năm, đại gia tân niên vui sướng ha. Chương 334, triệt ca ca hãm sâu khốn cảnh. Tang thi vi rút nơi phát ra với một hồi rộng lớn mạnh mẽ mưa sao băng, sớm tại nửa tháng trước liền tiến vào địa cầu. Giai đoạn trước nhân loại chỉ là cảm mạo phát sốt, cùng lưu cảm không sai biệt lắm, thẳng đến tối hôm qua nửa đêm đột nhiên bùng nổ, rất nhiều người còn đang trong giấc mộng liền biến thành tang thi, gần đây cắn chết bên gối người, trải qua ngắn ngủn mười mấy giờ lên men, bên ngoài thế giới hoàn toàn thay đổi dạng, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều có thể nhìn đến tang thi bóng dáng. Ầm ầm ầm. Kinh thành là hoa quốc thủ đô, dân cư mật độ đại, tang thi số lượng cũng nhiều, duy nhất đáng được ăn mừng chính là Diệp Chiêu gia ở vào năm hoàng ngoại. So sánh với nội thành, lượng người muốn tiểu đến nhiều, tuy là như thế, mấy chiếc xe nhanh như điện chớp, dọc theo đường đi cũng không biết đâm bay nhiều ít tang thi. Không thượng cao tốc, đi quốc lộ. Ra năm hoàn, Thẩm Hạo trầm giọng nhắc nhở lái xe thuộc hạ, bọn họ tổng cộng khai 2 chiếc xe, một chiếc ở đằng trước khai đạo, một chiếc phụ trách cản phía sau. Ân. Phụ trách lái xe nam nhân thoạt nhìn 25-26, tiêu chuẩn quân nhân dáng người, lớn lên không xấu, lại cũng không khó coi, huyết khí phương cương, rất đàn ông. Người ác không nói nhiều, lái xe kỹ thuật tặc hảo. Số 1, hướng rẽ trái, phụ cận có cái rất đại 4S cửa hàng, ta muốn làm mấy chiếc xe. Đệ nhị chiếc xe, ngồi ở ghế sau Diệp Chiêu biên thao tác nổ thẻ phục biên giới cũng không nâng nói, hiện tại bọn họ khai xe, một chiếc là Hoác Đông Bình Việt Giã, một chiếc là hắn ngày thường thay đi bộ dùng tiểu buôn, phụ tử 3 người hơn nữa số 1 bọn họ, tệ đến tràn đầy, căn bản hoạt động không khai. Là, chủ nhân, thao, bọn họ đang làm gì? Số 1 theo tiếng lập tức đả động tay lái, có hắn đi đầu, đệ tam chiếc xe cũng đi theo quải công nhi, mặt sau phụ trách cản phía sau trong xe đột nhiên tuân ra thấp chú, ghế điều khiển phụ thượng nam nhân hắc mặt cầm lấy bộ đàm, lao đại, đồng chiêu bọn họ quẹo vào nhi. Theo sau, một khắc đầu Thẩm Hạo rõ ràng có chút không vui, đã khai ra đi có đoạn khoảng cách xe Việt dã theo sát quay đầu, đuổi theo Diệp Chiêu cưới chiếc xe kia sau, Thẩm Hạo quay cửa kính xe xuống lạnh như băng chất vấn, người rốt cuộc đang làm gì? Tuy rằng mặt thế mới bùng nổ mười mấy giờ, đại bộ phận người đều còn tránh ở trong nhà chờ đợi phía chính phủ cứu viện, cũng có không ít người ý thức được không đúng, đánh bạo ra cửa thu thập vật tư, hoặc là mang theo một nhà già trẻ thoát đi kinh thành. Đáng tiếc, có người sợ tới mức căn bản vô pháp thao tác tay lái, bị tang thi ngăn lại sống sờ sờ cắn chết, có người còn lại là quyết đoán không đủ, không dám đâm bay tang thi, bảy con tám quải, cuối cùng cũng khó thoát vận rủi, chỉ có số rất ít phản ứng rất nhanh, lá gan cũng đủ đại dị năng giả hoặc người thường mới ở tiếp tục liều mạng thoát đi, cho nên, mặt đường thượng trạng huống cực không bình tĩnh, hơn nữa loại tình huống này càng về sau liền sẽ càng nghiêm trọng, đến lúc đó đừng nói nhanh như điện chớp, trong xe có thể di động đều xem như may mắn. Diệp Chiêu đám người đột nhiên quẹo vào nhi hành vi, không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đi phiền toái càng lớn hơn nữa. Ta xe nhưng không giống các ngươi, đều là đặc biệt cải trang quá, ta muốn đi phía trước 4S cửa hàng làm mấy chiếc xe, các ngươi nếu là cấp nói có thể đi trước, ta không sao cả. Ngẩng đầu, Diệp Chiêu ý có điều chỉ nhìn lướt qua bọn họ thân xe, hai chiếc xe đều là cải trang quá Land Rover, vì tăng cường lực va đập, phía trước bảo hiểm răng cũng là đặc biệt thêm thô thép, thân xe toàn bộ chống đạn. Lốp xe cùng máy đuổi đất bánh xe giống nhau, trọng sinh trở về đến tương đối đã sớm là tùy hứng, đổi lại là hắn, hẳn là cũng sẽ không tiếc hết thể đại giới làm mấy chiếc hảo xe. Lần sau trước cùng chúng ta đánh cái chào hỏi. Xem bọn hắn xe, Thẩm Hạo sau khi nói xong dâng lên cửa sổ xe, bên ngoài trong không khí tất cả đều là lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, cho dù là từ mạt thế 3 năm sau trọng sinh trở về, hắn cũng nghe không quen. Ân. Thấy thế, Diệp Chiêu nhún nhún vai. Liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục vùi đầu máy tính chung, lợi dụng phá vỡ vệ tinh internet điều xem các nơi theo dõi, tìm tốt nhất đi lối tắt khi, một cổ mạc danh quen thuộc cảm giác đột nhiên ập vào trong lòng, cùng lúc đó, giới tử không gian cũng lược có sao động, ý thức được dùng triệt khả năng liền ở phụ cận, Diệp Chiêu thần sắc một ngưng, nháy mắt phóng xuất ra tinh thần lực. Số 1, phía trước tiếp tục chuyển tả. Tinh thần lực dò thám biết phạm vi rất có hạn, đại khái chính là lấy hắn vì trung tâm, phạm vi 20m tả hữu. Cũng may giới tử không gian cảm ứng tương đối mãnh liệt, Diệp Chiêu mở mắt ra ngưng thanh phân phó, thần sắc là chưa bao giờ từng có ngưng trọng, nếu hắn có thể cảm giác được Triệt ca ca tồn tại, Triệt ca ca hẳn là cũng có thể cảm giác được, nhưng hắn lại không có chiều hắn tới gần, duy nhất giải thích chính là, hắn gặp được phiền toái, tạm thời không thể phân thân. Đúng vậy, số một đám người là trí năng người máy, lấy mệnh lệnh của hắn vì tối cao chuẩn tắc, lại lần nữa không chút do dự đả động tay lái chuyển biến, nhưng phía trước không biết là cái gì khu vực. Tang thi rậm rạp chẳng chề, bọn họ xe căn bản không có khả năng thuận lợi di động, mơ hồ trùng, tựa hồ còn có thể nghe được có người cùng tang thi chiến đấu thanh âm. Xuống xe, cùng tang thi chiến đấu người rất có khả năng chính là Dung Triệt, Diệp Chiêu không có bất luận cái gì muốn lùi bước ý tứ, ở hắn chuẩn bị bế lên tiểu bao tử bối ở trên người thời điểm, đồng dạng tê ở phía sau tòa số 3 dành trước một bước, chủ nhân, tiểu chủ nhân giao cho chúng ta là được. Ân. Diệp Chiêu vẫn chưa phản đối. Thu hồi nổ tẻ phục phân biệt sờ sờ hai bánh bao mặt, lại lấy ra hai kiện áo mưa phân biệt bao lấy bọn họ nho nhỏ thân thể. Nhi tử, ba ba cùng thúc thúc nhóm muốn đánh người xấu, các ngươi đều ngoan ngoãn không cần ra tiếng biết không. Nếu sợ hai nói liền nhắm mắt lại, ba ba bảo đảm sẽ không làm người xấu thương đến các ngươi. Ân, thừa thừa ngoan ngoan đát, không sợ người xấu. Dục dục cũng không sợ, ba ba bổng đồng đát. Lá gan đều là dưỡng ra tới, từ buổi sáng chính mắt thấy hắn giải quyết tang thi đến bây giờ. Hai bánh bao can đảm đã luyện được ước chừng, ngoan ngoãn gật đầu đồng thời còn không quên cho hắn mang cái cao mũ, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhuộm đẫm giống nhau như lúc tin cậy. Ngoan! Thật là hai đang yêu bảo bối của cưng. Diệp Chiêu đáy mắt nổi lên một chút sùng lịch, ngay sau đó lại lôi ra một cây ống phóng hỏa tiễn tổng số cái đạn pháo đưa cho ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng số 2, phía trước khai đạo, không cần cho ta tiết kiệm đạn dược. Khi nói chuyện, đen nhánh như mực con ngươi ý có điều chỉ xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn về phía tang thi đàn, có lẽ là phía trước động tĩnh nháo đến quá lớn, toàn diện hấp dẫn tang thi chú ý, trước mắt chỉ có mấy chỉ linh tinh tang thi phát hiện bọn họ tồn tại, chính chiều bọn họ xuống lại đây. Đúng vậy. Tiếp nhận ống phóng hỏa tiễn, số 2 thuần thục nhét vào hảo một viên đạn tháo, dư lại tắc toàn bộ hệ ở trên eo, đẩy ra cửa xe liền đi rồi đi xuống, bởi vì hắn không phải nhân loại nguyên nhân, xuống lại đây tang thi cũng không có công kích hắn. Nhưng hắn vẫn là mấy đao liền giải quyết bọn họ. Chủ nhân, ngươi lại muốn làm gì? Ngồi ở mặt sau một chiếc trong xe số 4 đám người hào hào xông lên, đồng thời, Thẩm Hạo cũng mang theo người của hắn cất bước tiến lên, mỗi người trên mặt đều tràn ngập không kiên nhẫn, với bọn họ mà nói, hiện tại Diệp Chiêu không thể nghi ngờ chính là phiền toái tinh. Số 2 khai đạo, còn lại người hiệp trợ số 1 cùng số 3 bảo vệ tốt tiểu thừa cùng tiểu dục. Nhàn nhạt xem một cái Thẩm Hạo đám người, Diệp Chiêu ngưng thanh hạ lệnh, hắn không có yêu cầu bọn họ bảo hộ. Là chính bọn họ có điều nhu cầu, cho nên hắn sẽ không vì bọn họ không kiên nhẫn mua đơn. Là, chủ nhân. Chạm vào. Đoàn người nhanh chóng tụ tập đến số 1 cùng số 3 bên người, số 2 giơ lên ống phóng hỏa tiễn, nhắm ngay tang thi đàn khấu động cò súng, đạn pháo nơi đi đến, huyết nhục bay tứ tung, thảm không nỡ nhìn, ngạnh sinh sinh ở tang thi đàn trung khai ra một cái đường máu. Chúng ta đi. Xoát một tiếng rút ra đen như mực trường đao, Diệp Chiêu dẫn đầu xông ra ngoài, không có bất luận cái gì muốn cùng Thẩm Hạo bọn họ công đạo ý tứ. Ha ha. Cấp lao tử lăn. Chạm vào rầm rầm. Tang thi đàn trung, Diệp Chiêu một tay cầm đao, một tay vãn khởi dị hỏa ném ra, vũ lực giá trị cực cao, cùng hắn gầy trường tình xảo bề ngoài hình thành mãnh liệt tương phản. Số một đám người liền càng không cần phải nói, mặc dù không có dị hỏa, tang thi ở bọn họ trước mặt cũng cùng dưa chuột giống nhau, cơ hồ là một đao một cái. Hơn nữa ở chém khai tang thi đầu thời điểm, bọn họ còn thuận thế dùng mũi đao lấy ra tang thi trong đầu tinh hạch. Lão đại, bọn họ có quản chế dụng cụ cắt gọt liền tính, cư nhiên liền ống phóng hỏa tiễn đều có. Vũ lực giá trị cũng cao đến thái quá, dọa chết người có hay không? Theo sau, đồng chiêu vũ lực giá trị đích sắc có chút khủng bố, ống phóng hỏa tiễn cũng không phải người thường có thể lộng tới đồ vật. Quan trọng nhất chính là, mặt thế vừa mới buông xuống, hắn như thế nào sẽ trước tiên chuẩn bị? Chẳng lẽ hắn thật là xuyên qua hoặc trọng sinh? Ôm chặt đầy bụng nghi vấn, Thẩm Hạo dẫn đầu vọt đi lên, mặc kệ đồng chiêu có phải hay không xuyên qua trọng sinh, hắn đều đã muốn chạy tới này một bước, không đạo lý lại lùi bước, bất quá, về sau hắn chỉ sợ đến nhiều chú ý hắn một chút, hiện tại hắn cùng kiếp trước nghe nói cái kia hắn, chênh lệch quá lớn, một không cẩn thận hắn liền có khả năng chứ đạo của hắn. Phần 310. Chạm vào. Triết ca, ngươi thế nào? Thanh Hà, ngươi hồ nháo đủ không có? Ta thảo mẹ ngươi, cút ngay. Ha ha. Tang thi đàn trung tâm điểm ở vào một cái ngã tư đường, mười mấy chiếc xe gần hơn 100 người bị tang thi bao quanh vây quanh, tuổi trẻ lực tráng nam nhân cùng lá gan khá lớn nữ nhân đều ở dùng dị năng hoặc vũ khí công kích tang thi, lưu tại trong xe đại bộ phận đều là lão nhân hải tử cùng nhát gan nữ nhân, trong đó một cái thân cao ít nhất 190cm nam nhân cánh tay bị chảo bị thương, máu chảy đầm địa miệng vết thương phiếm xanh tím sắc, thoạt nhìn đặc biệt thấm người, cố tình bên cạnh còn có cái đại khái 20 tuổi trên dưới nữ nhân khóc sướt mướt lôi kéo hắn, rất nhiều người trên mặt đều hiện ra trần trụi không kiên nhẫn, có loại sách lên nàng ném vào tang thi đôi xúc động. Chạm vào. Lửa đạn thanh. Quân cảnh sát người tới. Ống phóng hỏa tiễn oanh kích thanh đột nhiên vang lên, tất cả mọi người nhịn không được chấn động, trên mặt ẩn ẩn hiện lên một chút chờ đợi. Hoa Quốc đôi súng ống đạn dược quản chế đến cực kỳ nghiêm khắc, chẳng sợ thế giới đã đại loạn, loại này thời điểm có được đạn pháo cái loại này đại sát thương tính vũ khí, hẳn là cũng chỉ có quân cảnh sát người. Không phải. Cánh tay bị thương nam nhân trầm giọng phủ định bọn họ suy đoán, đường cong trong sáng tuấn dung nổi lên nhàn nhạt cười ngân, là hắn, hắn Chiêu Nhi tới. Không sai, hắn không phải người khác, đúng là Dung Triệt, hắn sở dĩ sẽ bị thương, chính là bởi vì đột nhiên cảm giác được Diệp Chiêu tồn tại, hơn nữa bạn tốt muội muội lại không có việc gì tìm việc, ở Mỹ không thôi quấy nhiễu, dẫn tới hắn hơi chút phân thần. Quản hắn có phải hay không, có người tới, đại gia lại căng một chút, liền tính bọn họ không cứu chúng ta, hẳn là cũng có thể phân tán tang thi lực chú ý. Mọi người sửng sốt, bên cạnh đồng dạng tuấn Mỹ nam nhân cao giọng nói, bọn họ cần thiết mở một đường máu tới, nếu không hôm nay sợ là toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, không, chết cũng không sợ, chuyện sớm hay muộn nhì, hắn sợ chính là biến thành những cái đó chỉ biết gặm thực huyết nhục tang thi. Hảo! Lấy lại tinh thần, đại gia không hẹn mà cùng ứng một tiếng, công kích tang thi động tác càng mau càng mãnh, nếu có thể tồn tại, ai lại nguyện ý chết? Mặc dù chỉ là một chút sinh hy vọng, bọn họ cũng sẽ dùng hết toàn lực. Ha ha! Chạm vào! Tang thi còn đang không ngừng gào giống, mỗi người đều quên mất mệt mỏi, giống như máy móc giống nhau lặp lại công kích, dĩ năng dùng xong rồi lại đổi vũ khí. Không biết qua bao lâu, một cái cao gầy thân ảnh đột nhiên nhảy lên khoảng cách bọn họ không xa xe buýt đỉnh, chỉ thấy hắn dẫn theo nhuộm đầy máu đen trường đao, ánh mắt thẳng chỉ bọn họ, đương tầm mắt quét đến Dung Triệt bị thương cánh tay khi, mày kiếm mấy không thể tra vừa nhíu, tựa hồ cực kỳ không vui. Thấu chương xong. Chương 335, Diệp Chiêu ghen. Chu Vân Giai huynh muội. Ha ha. Bọn họ là ai? Tang thi rít gào không dứt bên tai, Thẩm Hạo đám người lần lượt lên xe đỉnh, theo Diệp Chiêu tầm mắt xem qua đi, mười mấy chiếc xe, hơn 100 người đội ngũ, bọn họ chính là người mù cũng xem tới được, mỗi người đều bởi vậy nhăn chặt mày, bởi vì, đồng Chiêu thực rõ ràng chính là hướng về phía bọn họ tới, đến nỗi hắn vì sao sẽ biết Tang thi đôi có những người đó, hiện tại ai cũng chưa cái kia công phu suy nghĩ. Thu hồi tầm mắt nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, Diệp Chiêu không có đáp lại, làm bộ lại muốn nhảy xuống xe sắt tiến Tang thi đôi, nhưng Triết ca. Trước sau đi theo Dung Triệt bên cạnh nữ nhân lại lần nữa lôi kéo cánh tay hắn, tựa hồ còn thực ỷ lại hướng hắn cao lớn thân thể rửa qua đi, mặc dù Dung Triệt đã trước tiên hướng bên kia né tránh, Diệp Chiêu động tác cũng bởi vậy ngừng lại, đáy mắt đột nhiên nảy lên ý vị không rõ sóng ngầm, bên môi chậm rãi phát họa ra một mạt lệnh người lóa mắt độ cung, "Triệt ca ca, lần này có điểm chật vật a." Âm thanh trong trẻo xuyên thấu tang thi rít gào, vui đùa trêu chọc tràn ngập không dung sai biện thân mật, nhưng phàm là cái có đầu óc người đều nghe được ra tới, hai người quan hệ phỉ thiện. Thân tức phụ nhi ghen tị như thế nào phá? Online chờ, rất cấp bách. Dung Triệt lược cảm đau đầu, vẩy mực đen nhánh thâm thúy con ngươi thẳng lăng lăng nhìn hắn, "Đừng náo, lại đây hỗ trợ." Sùng Lịch ngữ khí nhuộm đâm trần chuỗi bất đắc dĩ, đó là thuộc về ái nhân chi gian thân mật, lại lần nữa chứng minh bọn họ chi gian đích sắc quan hệ phỉ thiện. "Triệt ca." "Thanh Hà." Nữ nhân cũng không phải ngốc tử, ý thức được tình huống không đúng, lại tưởng tới gần Dung Triệt, cũng may bên cạnh đồng dạng thân hình cao lớn, diện mạo cũng tuấn mỹ nam nhân giành trước một bước giữ nàng lại, hắn kêu Chu Vân Giai, Dung Triệt bạn bè tốt, 28 tuổi, từng là kinh thành mỗ bệnh viện bác sĩ khoa ngoại, nhà mình muội tử thích Dung Triệt sự tình hắn đã sớm biết, mặt thế trước hắn nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, đến nỗi hiện tại sao, ở muội tử liên tiếp làm chuyện này, còn hại Dung Triệt bị tang thi chảo thương sau. Hắn cũng hận không thể hung hăng ném nàng hai bàn tay, không quan tâm Dung Triệt hay không thích nàng, hiện tại là nói những cái đó thời điểm sao. Số 2, khai đạo. Đưa bọn họ nhất cử nhất động thu vào đáy mắt, Diệp Chiêu khỏe miệng độ cung không biết khi nào biến mất, lại cùng Dung Triệt thật sâu đối diện sau một lúc lâu mới ngưng thanh hạ lệnh. Đúng vậy. Chạm vào. Số 2 thời khắc đều chuẩn bị, nghe vậy lập tức khấu động cò súng, đạn pháo lại lần nữa tạc nước tang thi đàn, mở một đường máu, Diệp Chiêu nhanh chóng nhảy xuống xe. Theo đường máu thẳng đến Dung Triệt mà đi, số một đám người theo sát sau đó, che chở hai bánh bao thời điểm cũng không quên chú ý chủ tử an nguy, cảm giác rất vào thiên hố Thẩm Hạo đoàn người cũng không thể không đổi kịp, một đường đánh tới, bọn họ đại bộ phận người đối Diệp Chiêu cái nhìn đều có điều đổi mới, nhưng, với bọn họ mà nói, Diệp Chiêu vẫn như cũ là thuộc thiên hố, nếu như bằng không, bọn họ lại như thế nào sẽ điên rồi giống nhau vọt vào tang thi đôi. Chạm vào, có ống phóng hỏa tiễn khai đạo, đoàn người lại vũ lực giá trị bạo biểu, thực mau liền phá vỡ tang thi ngăn trở, cùng bị vây khốn người hội hợp, số 1 số 3 bảo vệ tốt tiểu bao tử nhóm, những người khác hiệp trợ ngăn cản tang thi. Không để ý đến những người khác, Diệp Chiêu vừa nói vừa thẳng đến Dung Triệt mà đi. Đúng vậy. Đem tiểu bao tử nhóm hộ trong ngực chung số 1 cùng số 3 yên lặng lui ra phía sau, số 2 đám người dựa theo hắn phân phó, gia nhập tới rồi ngăn cản tang thi đội ngũ chung, Thẩm Hạo lực chú ý vẫn luôn ở Diệp Chiêu trên người, không có hắn phân phó. Những người khác cũng không có động tác. Hắn cư nhiên đem chính mình lộng bị thương. Ở hắn trước mặt đứng yên, Diệp Chiêu nhíu mày nhìn cánh tay hắn thượng máu chảy đầm địa miệng vết thương, cả người tựa hồ đều tràn ngập không vui hơi thở. Dung Triệt thấy thế mỉm cười trấn an nói, "Không có việc gì, tiểu thương thôi." Cánh tay ngoại sườn huyết nhục toàn bộ ngoại phiền, máu chảy đầm địa miệng vết thương còn phiếm thấm người xanh tím sắc, này còn gọi không có việc gì? Không sợ biến thành tang thi? Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu thu hồi trường đao, tiến lên xé mở miệng vết thương chung quanh vải dệt, cán, bị tang thi vi rút cảm nhiễm thịt thối cần thiết cạo, hiện tại không có khả năng cho ngươi tiêm vào thuốc tê. Cẩn thận xem xét quá miệng vết thương lúc sau, Diệp Chiêu lấy ra trương lông mềm khăn đoàn thành đoàn nhét vào trong miệng hắn, ở người khác không thấy được địa phương, hắn còn lặng lẽ cho hắn uy viên giải độc đan, dùng để đem tang thi vi rút toàn bộ đều bức đến miệng vết thương, người thường chịu loại này thương, phỏng chừng đã sớm biến thành tang thi, chỉ có 1/10 tỷ lệ kích phát dị năng, trở thành dị năng giả. Hiển nhiên, Dung Triệt là dị năng giả, chỉ có dị năng giả mới khiêng được. Loại thương thế này, bất quá dị năng giả cũng không phải hoàn toàn miễn dịch, nếu thương thế quá nặng, vẫn như cũ sẽ biến thành tăng thi, hơn nữa vẫn là rất mạnh tăng thi. Người là ai ngông nô? Thấy thế, Chu Thanh Hà sấn Chu Vân Giai không chú ý, lại nhảy ra tới, bất quá thực mau Chu Vân Giai liền che lại nàng miệng cho nàng kéo trở về, đồng thời nhìn Diệp Chiêu khô cằn cười nói, ngươi hảo, ta kêu Chu Vân Giai, Dung Triệt bằng hữu. Hắn sẽ không có việc gì đi. Có thể có chuyện gì. Đừng trách hắn thái độ không tốt, đổi ai nhìn đến gặp lại ái nhân bị thương, còn bị nữ nhân dây dưa, thái độ đều không thể hảo. Nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, Diệp Chiêu lấy ra một trương nửa người cao y để dùng trí vật giá, lại lấy ra cái chứa đầy giải phẫu dụng cụ khay, nhìn như là tự cấp chúng nó tiêu độc, kỳ thật là đang đợi giải độc đan dược hiệu phát tác. Ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, hai người quan hệ phỉ thiện, xác thật lại là nhà mình muội tử không đối trước đây. Chu Vân Giai cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, xấu hổ cười cười, chết kéo sống tún đem muội tử nhét vào cách đó không xa xe hơi. Ca, ngươi làm gì? Làm ta đi xuống, chết ca bị thương ta. Bang! Vừa được đến tự do, Chu Thanh Hà lại tưởng xuống xe, lần này Chu Vân Giai không hề quán, phủi tay liền cho nàng một cái tát. Chu Thanh Hà, ngươi muốn lại lăn lộn, ta liền không ngươi cái này muội muội, ra, mãi, ba, mẹ, hiện tại đã là mặt thế, không phải thời đại hòa bình, các ngươi còn muốn sủng nàng đến tình trạng gì. Trên xe trừ bỏ Chu Thanh Hà, còn có bọn họ ra ra mãi mãi cùng ba ba mụ mụ, Chu Thanh Hà sẽ hồ nháo như vậy, tất cả đều là bị bọn họ quán ra tới, đổi lại từ trước, này cũng không gì, nhiều nhất chính là nàng tương đối kiêu căng một chút, nhưng hiện tại là có thể tùy tiện kiêu căng thời điểm sao. Một cái không cẩn thận, bọn họ tất cả đều sẽ trở thành tang thi trong bụng cơm. Thanh Hà, nghe ngươi ca, đừng lại náo loạn. Nghe vậy, Chu Mẫu lại nhìn nhìn cách đó không xa cánh tay bị thương Dung Triệt, bất đắc dĩ giữ chặt nữ nhi, bảo dưỡng đến cực hảo khuôn mặt nhuộm đâm trần trụi mỏi mệt, ngắn ngủn một ngày không đến, thế giới liền thay đổi dạng, đến bây giờ nàng đều còn có chút khó tiếp thu, đây cũng là bọn họ không có trước tiên quản hảo nữ nhi nguyên nhân chí nhất. Mẹ, hắn đánh ta, hắn cư nhiên đánh ta. Ta chỉ là quan tâm Triệt ca mà thôi, hắn dựa vào cái gì đánh ta. Từ nhỏ đến lớn, Chu Thanh Hà còn không có ai quá đánh, lấy lại tinh thần lập tức nhào vào mẫu thân trong lòng ngực ủy khuất khóc thút thít. Bằng ta là ngươi ca, Chu Thanh Hà, ta nói được thì làm được, ngươi lại hồ nháo, ta liền không ngươi cái này muội muội. Chạm vào. Nói xong, cũng không đợi bọn họ phản ứng, Chu Vân Giai mạnh đóng sầm cửa xe, lưu lại Chu ra mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng tất cả đều bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có Chu Thanh Hà một người khóc đến càng thêm thương tâm, bất quá, trừ bỏ Chu Mâu ôm nàng khẽ vớt, những người khác tất cả đều không có như thường lui tới như vậy đau lòng chân an, bọn họ không phải người mù cũng không phải ngốc tử, đều đã thấy được, Dung Triệt thật là bởi vì nàng mới bị thương, Vân Giai cũng nói. Đúng, hiện tại là mặt thế, nếu bọn họ còn giống như trước giống nhau quán Thanh Hà, không thể nghi ngờ sẽ hại nàng. Ta là bác sĩ khoa ngoại, có hay không có thể hỗ trợ địa phương? Bên kia... Giải quyết phiền người chết muội tử, thấy những người khác miễn cưỡng còn có thể ngăn cản trụ tăng thi, Chu Vân Giai lại chạy chậm tới rồi chiêu Dung hai người trước mặt, lúc này Diệp Chiêu đã ở dùng dao phẫu thuật xử lý Dung Triệt miệng vết thương thì thối, nhìn xanh tím sắc thịt bị từng khối cắt bỏ, tuy là làm bác sĩ khoa ngoại hắn cũng nhịn không được ra đầu từng trận tê dại. Không có. Diệp Chiêu đầu cũng không nâng xin miệng hắn hảo ý, trên tay động tác vừa nhanh vừa chuẩn, thẳng đến rửa sạch xong sở hữu bị tăng thi vi rút ô nhiễm thì thối, nhìn đến chảy ra huyết biến thành đỏ tươi nhan sắc. Sắc mặt của hắn mới hơi chút đẹp một chút, các ngươi bên trong có hay không chữa khỏi hệ hoặc một hệ dị năng giả. Mục chủ sinh cơ, cũng có một chút chữa khỏi năng lực, ít nhất có thể xúc tiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Đương nhiên, chữa khỏi hệ càng tốt, lập tức là có thể làm miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Không cần. Thế giới này linh khí thiếu thốn, không có biện pháp tu luyện, nhưng chúng ta không gian co sung túc linh khí, ta đã một lần nữa tu luyện, ngươi trước giúp ta đem miệng vết thương băng bó lên, tránh đi người khác thay mắt. Chờ lát nữa ta tìm cơ hội vận chuyển một chút linh lực, miệng vết thương tự nhiên liền khôi phục. Đoạn ở Chu Vân Giai phía trước đáp lại Diệp Chiêu, Dung Triệt lại lặng lẽ cùng hắn mật ngữ chuyên âm, hắn không ngừng một lần nữa tu luyện, còn cô đọng nguyên thần, lúc trước sở dĩ không vội vã khôi phục, chỉ là bởi vì phân thân thiếu phương pháp, Chu Thanh Hà lại quá xảo thôi. Tùy tiện ngươi. Ra vẻ khó chịu xẻo hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu lại cùng cái ngạo kiều dường như, lấy ra xúc tiến miệng vết thương nhanh chóng cầm máu khép lại thuốc bột rơi tại miệng vết thương thượng. Không có bất luận cái gì phải cho hắn khâu lại ý tứ, trực tiếp dùng băng gạc động tác thuần thục băng bó lên. Miệng vết thương không khâu lại. Ta chính là một hệ, nếu không cho hắn trị liệu một chút. Bất quá ngươi đến cùng ta nói như thế nào trị liệu, đến bây giờ chúng ta đối dị năng đều còn cái biết cái không. Hắn động tác không khỏi cũng quá đơn giản thô bạo, Chu Vân Giai cố nén khỏe miệng run rẩy thử tính dò hỏi, mặt thế buông xuống sau, hắn trước tiên liền kích phát rồi một hệ dị năng, đáng tiếc. Cho tới bây giờ hắn cũng không có thời gian đi sờ soạn, chỉ biết vứt ra dây đằng công kích hoặc quấn lấy tăng thi. Ta thuốc bột có thể làm cánh tay hắn ngày mai liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Phần 311. Phiên thoái ngươi đừng lấy ta khở tử được không? Thực sự có cái loại này dược, Hoa Quốc y học giới đã sớm chấn động. Đối phương rõ ràng là nói lung tung đạm, Chu Vân Giai khóc không ra nước mắt, khỏe miệng cơ bắp ngăn không được run rẩy. Những cái đó tất cả đều là các ngươi người một nhà. Không có phản ứng hắn. Diệp Chiêu ngẩng đầu dò hỏi Dung Triệt, tuy rằng lần này hắn không hề thấp bé đến cùng cái tiểu hoa nhi giống nhau, lại cũng không cao đi nơi nào, chỉ có 170 nhiều cm, không tính lùn, nhưng cùng gần 190cm Dung Triệt so sánh với, vẫn là lùn một mảng lớn. Không được đầy đủ là. Theo hắn dò hỏi nhìn xem quanh mình, Dung Triệt vùi đầu dựa vào hắn bên thai tiếp tục nói, ta không phải kinh thành người, chỉ là ở kinh thành công tác, các thân nhân tất cả đều ở Tây Nam tỉnh Thanh Hà Thị, mấy ngày hôm trước cảm giác được không đúng. Ta liền cứ gọi điện thoại làm cho bọn họ đi ở nông thôn tránh né. Tối hôm qua mặt thế bùng nổ thời điểm, ta cũng theo chân bọn họ thông điện thoại, làm cho bọn họ trước tránh ở trong nhà, chờ ta trở về lại nói, ta cùng Vân Giai là bạn bè tốt, những người khác đại bộ phận đều là cùng ra bệnh viện công tác đồng sự cùng bọn họ người nhà, còn có một ít là sau lại gia nhập chúng ta. Tuy rằng hắn biết rất nhiều chuyện, nhưng ở hắn đặt mình trong với trong cốt truyện thời điểm, cùng cốt truyện có quan hệ sự tình hắn liền không khả năng đã biết, nhiều nhất cũng chỉ có thể đoán, đây cũng là hắn không có trước tiên chuẩn bị, làm chính mình lâm vào khốn cảnh nguyên nhân chí nhất. Vậy trước cùng nhau lao ra đi lại nói. Nhìn xem những cái đó đang ở đồng tâm hiệp lực chống cự tang thi người, Diệp Chiêu lại lần nữa rút ra trường đao, ngươi đi theo ta, chúng ta phụ trách mở đường, những người khác xem chuẩn thời cơ toàn bộ lên xe, trực tiếp lao ra đi. A, hảo. Chu Vân Giai sửng sốt, ngay sau đó lại thực mau phản ứng, cao giọng đem lời hắn nói lặp lại một lần, mệnh đắc thủ đều mau cử không đứng dậy, mọi người trên mặt vui vẻ, trong lòng ẩn ẩn nhảy nhót, tựa hồ chân chính thấy được sinh hy vọng. Thấu chương xong. Chương 336, ta ái nhân, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hướng. Chạm vào rầm rầm. Ống phóng hỏa tiễn lực sát thương thật không phải thổi ra tới, một viên đạn pháo liền tạc đến tang thi huyết nhục bay tứ tung, ngạnh sinh sinh sát ra một cái đường máu. Diệp Chiêu lôi kéo Dung Triệt lại lần nữa xông vào đằng trước, số một cùng Thẩm Hạo đám người vẫn như cũ cùng hắn cùng nhau, những người khác tắc dựa theo hắn phân phó, lập tức lên xe thúc giục Trần Ga Nhi theo sau, mỗi người đều rõ ràng, hơi chút chậm một bước, bọn họ khả năng liền sẽ lại lần nữa xuống lại đi lên tang thi vây. Quanh, phía trước đã chạy đi người là không có khả năng lộn trở lại tới cứu bọn họ. Hắn là ai, các ngươi là cái gì quan hệ? Đuổi theo bọn họ bước chân, Thẩm Hạo ý có điều chỉ nhìn nhìn hai người giao nắm tay, còn không quên ngưng kết kim hệ dị năng bức lui nảy lên tang thi. Dung Triệt, ta ái nhân. Diệp Chiêu không có muốn giấu giếm ý tứ, thoải mái hào phóng vạch trần bọn họ quan hệ. Ân. Với Thẩm Hạo mà nói, Diệp Chiêu có khác gái nhân là chuyện tốt nhì, cho nên hắn cũng không có lại bị ghét, toàn bộ tâm tư đều đặt ở đánh chết tang thi thượng. Ai? Toàn bộ hành trình đem hết thể thu hết đáy mắt Dung Triệt thuận miệng hỏi. Chờ lát nữa lại nói. Hắn còn không có một lần nữa tu luyện, vô pháp dùng mật ngữ chuyên âm, không thể làm Thẩm Hạo biết hắn là trọng sinh. Ân. Dung Triệt cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, thật không có kiên trì, mượn dùng Diệp Chiêu hiểm hộ từ trong không gian rút ra một cây đao, dùng không bị thương tay trái nắm nó cùng nhau chém giết tang thi, đại khái hơn 10 phút sau, bọn họ rốt cuộc sát ra tang thi tầng tầng vây quanh, từng người nhảy lên ngừng ở bên ngoài xe phía trước. Thẩm Hạo đột nhiên ném cho Diệp Chiêu một cái có thể ở cự ly ngắn trung truyền tin tức vô tuyến bộ đàm. Có việc trước cùng chúng ta đánh thanh chào hỏi. Thẩm Hạo nói xong xoay người liền đi, tiếp được bộ đàm Diệp Chiêu một đầu hát tuyến, bọn họ quan hệ gì thời điểm hảo đến có thể lẫn nhau dùng bộ đàm trò chuyện nông nỗi. Liên bởi vì hắn có chính mình ái nhân, về sau khẳng định sẽ cùng Hoác Đông Bình ly hôn. Phía trước không xa có cái đại hình 4S cửa hàng, ta muốn làm mấy chiếc xe, hôm nay không còn sớm. Chúng ta thuận tiện ở nơi đó nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, nguyện ý liền cùng đi, không muốn xin cứ tự nhiên. Nhanh chóng huy đi những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, Diệp Chiêu lên xe phía trước dương giọng đối Chu Vân Giai đám người nói, nếu bọn họ chỉ là Triệt ca ca đồng sự, hắn liền không có muốn vẫn luôn mang theo bọn họ nghĩa vụ, dẫn bọn hắn sát ra tang thi thật mạnh vây khốn đã xem như tận tình tận nghĩa, đừng trách hắn quá lạnh nhạt, ở vào mặt thế loại này đặc thù hoàn cảnh chung, người tốt càng sống không lâu, quản hảo tự mình quan trọng nhất. Ân. Hiện tại cũng không phải nói chuyện thời điểm, Chu Vân Giai gật gật đầu, lại đem hắn nói chuyển đi ra ngoài, tất cả mọi người yên lặng lái xe đi theo phía sau bọn họ, bên đường không phải không đụng tới tang thi hoặc xin giúp đỡ người, phụ trách khai đạo Thẩm Hạo đám người không có dừng xe, những người khác cũng không dám đỉnh, bị tang thi vây khốn trải qua một lần là đủ rồi, không ai tưởng lại trải qua lần thứ hai. Ở vào năm hoàng ngoại 4S cửa hàng chiếm địa diện tích cực đại, ở tường vây cách trở hạ, từ bên ngoài nhìn không tới tình huống bên trong. Nếu muốn ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn, đêm nay sợ là cũng đến tại đây đặt chân. Thẩm Hạo làm người đem xe ngừng ở bên ngoài, không có trực tiếp phá khai đại môn, chờ tất cả mọi người xuống dưới sau, chỉ thấy hắn vung tay lên, hai chiếc xe liền trống rông biến mất. Cung Kiến, Minh Duệ, phiên đi vào mở cửa, tiểu tâm tăng thi. Diệp Chiêu có ái nhân chuyện này làm hắn tâm tình rất tốt, tuy rằng hắn vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, cự tuyệt người khác tới gần, lại nguyện ý chủ động hỗ trợ. Đúng vậy. Bị điểm danh hai người làm bộ liền phải hành động, nhưng Diệp Chiêu thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi không phải kim hệ sao, không cần như vậy phiền thoái, hóa rất khóa cửa là được. Ngươi cũng thật sẽ lợi dụng tài nguyên A. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Thẩm Hạo đi hướng đại môn, giơ tay liền hóa rất khóa cửa, hắn những cái đó thuộc hạ trước tiên ôm thương vọt vào đi, ở Diệp Chiêu ám chỉ hạ, số hai đám người cũng theo đi lên, thực mau bên trong liền truyền đến tang thi gào giống thanh, hiển nhiên, 4S trong tiệm phụ trách ban đêm tuần tra bảo toàn bọn người biến thành tang thi. Bất quá. Bên trong còn có người sống, số lượng không ít, đại khái mười mấy. Dung Triệt đã cô đọng nguyên thần, nín thở cảm giác một chút liền đại khái rõ ràng 4S trong tiệm tình huống. Đi vào trước lại nói. Gật gật đầu, Diệp Chiêu cũng thu hồi xe Việt dã, đến nồi hắn kia chiếc tiểu buôn, hắn không tính toán muốn, sàn xe quá thấp, lại chịu không nổi va chạm, đã sớm biến hình. Vân Giai khai xe là của ta, cùng nhau thu hồi tới. Ân. Theo hắn nói nhìn xem cách đó không xa SUV, Diệp Chiêu cũng không cùng hắn khách khí, phất tay liền đem nó thu vào ô đựng đồ chung, đến nỗi người khác, hắn không có quản, xem bọn họ là muốn đem xe khai đi vào vẫn là làm không gian hệ dị năng giả thu hồi tới, đều là bọn họ tự do. Các ngươi là cái gì? Nơi này là chúng ta địa phương, đi ra ngoài. Đoàn người tiến vào trong tiệm, tránh ở lầu ba nào đó trong phòng mười mấy người vừa lúc lao xuống tới, xem bọn họ ăn mặc, hẳn là đều là trong tiệm bảo toàn hoặc tiêu thụ. Nam nữ đều có, khi bọn hắn nhìn đến cách đó không xa đầu nở hoa tang thi khi, nữ nhân nhịn không được thét chói tai, nam nhân sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hiển nhiên, bọn họ còn không có chân chính đối mặt quá tang thi. Các ngươi địa phương, có chứng cứ. Chúng ta nếu là không tới, các ngươi thực mau liền sẽ biến thành theo chân bọn họ giống nhau. Khi nói chuyện, Thẩm Hạo còn vươn ra ngón tay chỉ cách đó không xa tang thi thi thể, hiện tại đã là mặt thế, không có gì địa phương nhất định là của ai, bọn họ giải quyết tang thi. Liền có quyền lợi đãi ở chỗ này. Ta, chúng ta. Một hàng mười mấy người bị dọa tới rồi, cũng không dám nữa đúng lý hợp tình kêu gào, Thẩm Hạo cũng lười đến lại phản ứng bọn họ, đem tinh hoạch giao cho trong đội một hệ dị năng giả tinh lọc, lại lấy ra nguyên liệu nấu ăn cùng nồi chén gáo buồn bếp gas chờ vật, làm các huynh đệ ngay tại chỗ chuẩn bị ăn, trải qua lại lăn lộn, hiện tại đã là buổi chiều 5 giờ nhiều, giữa trưa vì tiết kiệm thời gian, bọn họ tất cả đều là gặm bánh mì chờ phương tiện đồ ăn. Ba ba. Bên kia, rốt cuộc tự do, hai bánh bao ngoan ngoãn làm thúc thúc giúp bọn hắn trừ bỏ toàn bộ bao phủ bọn họ áo mưa, quay người lại liền lộc cộc chạy hướng ba ba, Dung Triệt nghe vậy nhịn không được cao gầy đỉnh mày, cười như không cười nhìn bảo bối của hắn tức phụ nhi, hợp lại hắn này đều đương cha. Khu khu sự tình có chút phức tạp, chờ lát nữa ta lại cùng ngươi chậm rãi nói. Không phải thực tự nhiên thanh khụ hai tiếng, Diệp Chiêu mỗi tay ôm cái tiểu bao tử nói, hắn kêu Dung Triệt, là ba ba ái nhân, kêu Dung thúc thúc. Kỳ thật hắn càng muốn làm bọn nhỏ kêu Dung ba ba, chính là ngẫm lại Hoắc Đông Bình, vẫn là tính, về sau xem tình huống lại nói. Dung thúc thúc hảo. Lẫn nhau đối xem một cái, hai bánh bao nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngoan ngoan chăm miệng một lời kêu một tiếng. Ân, thật ngoan, cho các ngươi. Mơ hồ đoán được hài tử hẳn là không phải Diệp Chiêu thân sinh, Dung Triệt ghen tung cũng tản ra không ít, ảo thuật dường như lấy ra hai căn cầu vồng kẹo que đưa cho bọn họ, đó là trước thế giới Chiêu Nhi chính mình làm, tác dụng sao? Đương nhiên là lấy tới hồng mấy cái sư huynh nhi nữ, trước đó hắn đã thử qua, Chiêu Nhi chủ nghệ ở thế giới này cũng là có thể sử dụng, bất qua giới hạn dị năng giả, nếu hai hải tử không phải dị năng giả, Chiêu Nhi hẳn là sẽ ngăn cản. Hai bánh bao không có lập tức tiếp nhận tới, mà là động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Diệp Chiêu, thấy hắn gật đầu đồng ý sau mới tiếp nhận kẹo que ngọt ngào nói, cảm ơn Dung thúc thúc. Không cần cảm tạ, nhanh ăn đi. Thật là hai đáng yêu tiểu bao tử. Dung Triệt ý cười trên khỏe môi lại lần nữa mở rộng gia tăng. Ba ba, bụng bụng đói, muốn ăn mãi mãi. Dục dục bụng bụng cũng đói bụng. Kẹo que nhưng không có biện pháp lấp đầy bụng, hai bánh bao một tay cầm kẹo que liếm láp, một tay phối hợp xoa xoa chính mình tiểu bụng bụng, song song đáng thương vô cùng nhìn bọn họ ba ba. Xin lỗi, ba ba thiếu chút nữa quên nhà của chúng ta tiểu bao tử là muốn ăn mãi mãi, ta đây liền làm một thúc thúc bọn họ nấu cơm. Lần này thật là hắn sơ sót, rốt cuộc từ hắn xuyên qua đến bây giờ vẫn luôn đều vội vội vàng vàng, căn bản không có thời gian băn khoăn những cái đó, bất quá hiện tại hắn nhớ kỹ, chờ lát nữa hắn đến nhìn xem phụ cận có hay không thương siêu gì, làm số một bọn họ đi ra ngoài làm mấy cái bình sữa gì trở về, nhiều cho bọn hắn hướng điều mấy bình mãi mãi gửi ở ô đựng đồ chung, về sau tái ngộ đến loại này không rảnh lo ăn cơm chẳng uống, cũng có thể chiếu cố hảo bọn họ bụng. Hảo. Hai bánh bao đặc biệt hiểu chuyện, song song ứng hảo sau liền dựa vào hắn ngoan ngoan ăn khởi kẹo que tới. Bên kia chuyện này ngươi xử lý một chút, còn có nữ hài nhi kia, ta cho ngươi mặt mũi mới không phát tác, nàng muốn lại quấn lấy ngươi, ta đã có thể không khách khí. Hướng Chu Vân Giai đám người phương hướng bĩu môi, Diệp Chiêu nhìn như là ở cùng Dung Triệt nói chuyện, trên thực tế lại không có bất luận cái gì hạ giọng ý tứ, tụ tập ở triển lãm đại sảnh người cơ hồ toàn bộ đều nghe được lời hắn nói. Triệt ca, ngươi cho ta trở về. Chu Thanh Hà đã sớm bị người trong nhà sủng hư, lập tức liền tưởng nhảy ra đi. Nhưng Chu Vân Giai cũng không có cho nàng như vậy cơ hội, bắt lấy cánh tay của nàng liền đem hắn ném hướng về phía cha mẹ, đồng thời mặt âm trầm hạ giọng từng câu từng chữ nói, Dung Triệt đã có ái nhân, ngươi lại dây dưa chính là không biết điều, Chu Thanh Hà, đừng làm cho ta cái này đường ca ca đều khinh thường ngươi. Thanh Hà, Vân Giai nói đúng, Tiểu Dung đã có ái nhân, ngươi cũng đừng lại lan lộn. Liên tiếp bị thân ca ca gian dạy, Chu Thanh Hà không phải không có chính lăng, Chu Mẫu thấy thế vội vàng ôm nàng trấn an, trước đó, nàng cũng xem trọng Dung Triệt cái này con rể, nhưng người ta ái nhân đã hiện thân, nếu không phải hắn, bọn họ phỏng trừng toàn bộ đều sẽ trở thành tang thi trong bụng cơm, lại làm nữ nhi hồ nháo đi xuống, người khác thật giáo huấn nàng thời điểm, bọn họ cũng không có lập trường che chở nàng, đến lúc đó xui xẻo vẫn là nàng. Thanh Hà, nghe cô Mẫu nói, tính biểu tỷ cầu ngươi, đừng náo loạn được không? Một cái thoạt nhìn đại khái 25-26 nữ nhân cũng tiến lên lôi kéo nàng lược hiện mệt mỏi khuyên đủ, nàng cũng là dị năng giả, lúc trước vẫn luôn ở cùng đại gia cùng nhau chống cự tăng thi, hiện tại mệt đến đôi mắt đều không mở ra được, thật sự là không hy vọng lại nhìn đến cái này không bớt lo biểu mội nháo ra gì chuyện xấu tới, hơn nữa, nàng cũng là từ đáy lòng cảm kích Diệp Chiêu. Mộng Đình nói đúng, Thanh Hà, hiện tại là mặt thế, tùy thời có khả năng bỏ mạng, ngươi cũng nên trưởng thành. Đừng lại làm giai ca cùng đại bá bọn họ lo lắng. Lại một cái hẳn là cũng là hơn 20 tuổi thanh niên đi qua, hắn kêu Chu Vân Phi, là Chu Vân giai đường đệ, mặt thế trước vẫn là ở đọc tiến sĩ, chuyên tấn công y y dược bệnh lý học, sớm 2 năm trước liền đi theo các giáo sư làm nghiên cứu, còn từng phát biểu quá cực phú nổi danh luận văn, đáng tiếc hiện tại là mặt thế, nếu không hắn tương lai tất nhiên là y y học giới một viên từ từ dâng lên tân tinh, phía trước nếu không phải vội vàng đối phó tăng thi, ở nàng hại triệt ca bị thương thời điểm. Hắn liền thu thập nàng, từ trước đến nay hắn đều không thích cái này bị người một nhà sủng hư đường muội. Phần 312. Trước nấu cơm ăn đi, ta cũng đói bụng. Không để ý đến kia toàn gia, Diệp Chiêu xoay người lấy ra nguyên liệu nấu ăn giao cho số một bọn họ. Ta qua đi một chút, chờ lát nữa lại liều. Thấy hắn lại lấy ra nổ tẹp úc, biết hắn khả năng muốn tuần tra cái gì, Dung Triệt cùng hắn đánh cái chào hỏi, xoay người chiều Chu Vân Giai một nhà đi đến, trước kia hắn liền cùng Chu Thanh Hà nói được rất rõ ràng. Hắn có ái nhân, không có khả năng thích nàng, ai biết mặt thế tiến đến sau, nàng ngược lại làm trầm trọng thêm, cũng may tức phụ nhi tín nhiệm hắn, cấp đủ hắn mặt mũi, nếu không đêm nay hắn phỏng trừng đến quỳ cả đêm ván giặt đồ nhi, đừng hỏi ván giặt đồ nhi từ chỗ nào tới, hỏi chính. Là nhà hắn bảo bối tức phụ nhi tuyệt đối có cất chứa, phỏng trừng số lượng còn không ít, liền tính không có, hắn cũng có rất nhiều thay thế phẩm, thí dụ như trước thế giới hắn một sọt sọt đưa cho Mạnh Vân Tuệ bọn họ sầu riêng, không thể tưởng, tưởng tượng liền đầu hong long đau. Liên quan tâm can tỷ phổi thận giống như cũng ẩn ẩn làm đau có hay không. Thấu chương xong. Chương 337, Thẩm Hạo thỉnh cầu. Chúng ta qua bên kia. Mọi người top 5 top 3 tụ tập ở triển lam trong đại sảnh, đại bộ phận người đều ở ăn cơm bổ sung năng lượng, chỉ có số rất ít người đầy mặt thấp thỏm lo âu, đặc biệt là kia mấy cái 4S trong tiệm bảo toàn tiêu thụ. Diệp Chiêu đưa mắt nhìn nhìn, mang theo hai bánh bao đi hướng cách đó không xa sofa, đem nổ tẹp phục đặt ở phía trước trên bàn trà. Tinh tế ngón tay thon dài ở trên bàn phím nhanh chóng đánh, ba lượng hạ liền lại lần nữa cậy ra quân đội vệ tinh internet, thiết nhập cảnh vong bên. Trong, điều ra phụ cận đoạn đường camera theo dõi hình ảnh. Số 3, số 4, số 5, số 6. Chủ tử. Nghe được hắn huýt gọi, bốn người không hẹn mà cùng ném xuống đang ở bận việc sự tình dựa sắt qua đi. Diệp Chiêu chỉ vào màn hình máy tính nói, phía trước không xa có cái rất đại thương siêu, các ngươi đi thăm dò đường. Nếu có thể trước đem bên trong tang thi giải quyết rất liền càng tốt, chờ lát nữa chúng ta cùng đi thu thập một ít vật tư. Nguyên bản hắn là tính toán làm cho bọn họ đi, nhưng bọn hắn liền ngọc truy không gian cũng vô pháp sử dụng, càng đừng nói càn khôn giới cùng giới tử không gian, có thể khiêng trở về đồ vật rất có hạn, hắn chỉ có thể chính mình đi một chuyến, rốt cuộc hắn còn muốn thu thập hai hài tử quần áo tã giấy gì, nhớ không lầm nói, thực mau khí hậu cũng sẽ đi theo biến hóa, chợt lạnh chợt nhiệt, lạnh thời điểm có thể lạnh người chết. Nhiệt thời điểm lại có thể cho người nhiệt hóa, chính hắn nhưng thật ra. Không sao cả, hai hoa hoa nhưng chịu không nổi, cho nên có thể chuẩn bị, hắn đều sẽ tận lực nhiều chuẩn bị một chút. Hảo, bọn họ là trí năng cơ người, sẽ không lọt vào tang thi công kích, đích xác nhất thích hợp đi dò đường. Lao thống, đem lộ tuyến đồ chia bọn họ. Thẩm Hạo lại đây, Diệp Chiêu không có trực tiếp thao tác, mà là làm hệ thống bá bá đại lao. Hảo lặc, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hệ thống ba ba phi thường dứt khoát. Cùng lúc đó, Thẩm Hạo cũng đi tới bọn họ trước mặt, tầm mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngươi phá giải quân đội vệ tinh internet. Hắn vẫn là hacker không thành. Quân đội sử dụng vệ tinh internet nếu là dễ dàng như vậy phá giải, Hoa Quốc sợ là đã sớm chơi xong, muốn nói không khiếp sợ là gạt người, nhưng ở tận mắt nhìn thấy đến hắn lấy ra ống phóng hỏa tiễn cái loại này sát thương tính vũ khí, lại kiến thức quá hắn năng lực sau, hắn cũng gần chỉ là khiếp sợ, đảo còn không đến mức thất thố. Ân hử. Như có như không gật gật đầu, Diệp Chiêu ném cho số 3 bọn họ một ánh mắt, ám chỉ bọn họ có thể hành động, chính mình tắt túi người tiếp tục thao tác máy tính, lặp lại cắt quanh thân sở hữu đoạn đường theo dõi hình ảnh. Gần nhất mười mấy năm, Hoa Quốc khoa học kỹ thuật nhanh chóng bay lên, ẩn ẩn đã vị cư thế giới đệ nhất, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều là theo dõi, hơn nữa chúng nó phần lớn dựa năng lượng mặt trời nạp điện, mặc dù chặt đứt điện, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể tiếp tục vận. Nếu ngươi có thể phá vỡ vệ tinh Internet, hẳn là cũng có thể liên hệ Đông Bình đi. Vì sao không cùng hắn liên hệ? Hắn đã sớm biết hắn đang nói dối, chỉ cần liên hệ thượng Đông Bình, là có thể xác định hắn nói dối, vì cái gì hắn không làm như vậy. Ngươi nói đúng, ta là nên cùng hắn liên hệ một chút. Quay đầu thật sâu liếc hắn một cái, Diệp Chiêu thật sự điều ra hồng thư, chuẩn bị cấp Hoắc Đông Bình gửi thư tín. Từ từ, Thẩm Hạo trong lòng căng thẳng, duỗi tay qua đi để lại hắn tay, đón hắn cười như không cười ánh mắt dụ mắt nói. Hắn đích xác không đánh với ta quá điện thoại, là ta muốn mượn trợ hộ tống các ngươi đi Tây Nam thấy hắn, Đồng Chiêu. Nói tới đây, Thẩm Hạo dương mắt đối thượng hắn tầm mắt, tựa hồ là làm nào đó gian nan quyết định, một lát sau mới ngưng thanh tiếp tục nói, ta yêu hắn, hắn cũng là yêu ta, ít nhất hiện tại là, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, nếu không có hắn năm đó gạt ta không nói một tiếng thân điều đến Tây Nam quân khu, chúng ta cũng sẽ không ở Thịnh Nộ hạ chia tay, sau lại chúng ta đều có hồi ý. Nhưng chúng ta quá yêu mặt mũi quá cao ngạo, ai đều không muốn chủ động cúi đầu. Lúc ấy, ta vừa lúc lại nhận được đi trước Dê Quốc Học viện quân sự đào tạo sâu thông chi, nghĩ trước làm lẫn nhau bình tĩnh một chút cũng hảo, nhưng Đông Bình lại cho rằng ta hoàn toàn từ bỏ chúng ta chi gian cảm tình. Hơn nữa Dương Thừa bọn họ đột nhiên hy sinh, còn để lại cho hắn một đôi mới sinh ra không lâu song bào thai, hắn lại cùng người trong nhà quan hệ không tốt, ta cũng không biết các ngươi chi gian là chuyện như thế nào, chờ ta biết đến thời điểm, các ngươi đều phải kết hôn. Lúc ấy ta điên, rồi giống nhau, không màng tất cả bay trở về, vừa lúc đuổi kịp các ngươi hôn lễ kết thúc, chúng ta. Trước sau lạnh nhạt con ngươi nổi lên từng trận hơi nước, Thẩm Hạo khó chịu đến nói không được nữa, kiếp trước hắn đến chết cũng chưa biện pháp tiêu tan, nếu hắn có thể hơi chút chịu thua, bọn họ chi gian, có phải hay không liền sẽ không đi đến kia một bước. Một mình áp lực lâu như vậy, kiếp trước kiếp này, này vẫn là hắn lần đầu tiên hướng người khác thổ lộ tiếng lòng, hắn qua yêu cầu loại này phát tiết. Cho nên, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, tựa hồ không có một chút ít động dung, hắn cùng Hoắc Đông Bình chi gian hiểu lầm, hắn biết, nguyên tắc trong cốt truyện có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, hắn cũng tán thành hắn không màng tất cả cũng muốn tiếp tục cái dũng khí cùng si tình, nhưng hắn không tán đồng hắn cách làm, nếu hắn ái là thành lập ở người khác thống khổ cùng tử vong thượng, vậy không phải ái, mà là tội nghiệt. Nguyên chủ là cái thiện lương người, hơn nữa hắn cũng biết Hoắc Đông Bình cùng Thẩm Hạo chi gian sự tình. Nếu kiếp trước Thẩm Hạo không phải ngay từ đầu liền tồn lợi dụng bọn họ tâm tư, chỉ nghĩ cướp lấy hai hải tử đưa đến Tây Nam đi lấy lòng Hoắc Đông Bình, mà là giống như bây giờ, trực tiếp nói cho nguyên chủ, Diệp Chiêu tin tưởng, nguyên chủ nhất định sẽ lựa chọn thành toàn, rốt cuộc hắn cùng Hoắc Đông Bình tình yêu, là từ hắn mang theo hải tử tới rồi Tây Nam căn cứ, Hoắc Đông Bình đối hắn. Lau mắt mà nhìn lúc sau mới bắt đầu, trước mắt mới thôi, hắn trong lòng ái người, vẫn như cũ là Thẩm Hạo. Ta, hắn muốn nói cái gì? Đón Diệp Chiêu bình tĩnh không gợn sóng hai mắt, Thẩm Hạo hơi há mồm, lại là chậm chạp vô pháp thành câu, hảo sau một lúc lâu mới rũ mắt nghẹn ngào giọng nói, Đồng Chiêu, ta cùng hắn chi gian không thể lại tăng thêm càng nhiều hiểu lầm, tính ta cầu ngươi, đừng nói cho hắn. Nếu lần này bọn họ vẫn là không thể ở bên nhau, kia hắn liền thật sự liền sống sót dũng khí đều không có. Diệp Chiêu không có lập tức đáp ứng, chỉ là bưng xong bình tĩnh con ngươi nhàn nhạt nhìn hắn, hắn chỗ sẽ thẳng thắn, bất quá là bởi vì thấy rõ thực lực của hắn. Hơn nữa lại biết hắn có người yêu khác, nhất định sẽ cùng Hoắc Đông Bình ly hôn thôi. Đừng quên, ngay từ đầu hắn vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, chỉ nghĩ muốn hải tử tới. Đừng nói cho hắn cái gì. Ngươi giả tá hắn danh nghĩa chạy tới tìm chúng ta, ý đồ cướp lấy hai hoa hoa, mang theo bọn họ đi trước Tây Nam tìm hắn. Thẩm Hạo, ngươi tình yêu đích xác chân quý, nhưng ta cũng không thiếu ngươi cái gì. Ở nhà thời điểm ta liền cùng ngươi nói được rất rõ ràng, ít nhất ở cùng Hoắc Đông Bình kết hôn trước kia, ta cũng không biết các ngươi sự tình. Ngươi tính kế ta, coi ta như không có gì, ta có thể không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi không nên đem chủ ý đánh tới tiểu thừa bọn họ trên người, bọn họ mới 3 tuổi nhiều điểm, không nên trở thành ngươi đoạt lại tình yêu công cụ. Không biết qua bao lâu, liền ở Thẩm Hạo chờ đến ẩn ẩn nôn nóng thời điểm, Diệp Chiêu vừa nói vừa túi người tiếp tục thao tác máy tính, ta sẽ không theo hắn nói những chuyện lung tung lộn số đó, nhưng không phải bởi vì ngươi thỉnh cầu, mà là không cái kia tất yếu, Thẩm Hạo, đừng lại đánh ta hoặc hài tử chủ ý, nếu không ta không cam đoan ngươi có thể sống đến Tây Nam. Hắn chưa bao giờ là cái nhân từ nương tay người, Thẩm Hạo lại si tình, điểm xuất phát lại về tình cảm có thể tha thứ, cũng không thể hủy diệt hắn tính kế hắn, muốn lợi dụng hai hoa hoa sự thật, hắn không nói cho Hoắc Đông Bình cũng không đại biểu hắn đã bị cảm động, mềm lòng, chỉ là hắn lười đến so đo, và lại, hắn cũng đủ tự tin cùng năng lực hộ hảo hai bánh bao, không cần mượn dùng Hoắc Đông Bình tới đả kích hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, thế giới này quá hỗn loạn, rất nhiều. Chuyện hắn đều còn không có thăm dò, chỉ cần Thẩm Hạo không hề làm cái gì thương tổn hắn hoặc bọn nhỏ sự tình, hắn liền sẽ không động hắn, nếu không hắn không ngại thù mới hận cũ cùng nhau tính, tử tuyệt đối là nhất tiện nghi hắn. Thưa, dục dục, các ngươi nãi nãi hảo. Cảm ơn một thúc thúc. Liên ở không khí quỷ dị đến mức tận cùng thời điểm, số một cầm hai bình sữa đã đi tới, hai bánh bao nghe vậy lập tức xoay người bỏ dậy đứng ở trên sofa, duỗi trường tay tiếp nhận bình sữa, nói lời cảm tạ sau lập tức hàm chứa núm vú cao su bẹp bẹp hút lên, hiển nhiên là thật sự đói bụng. Ngồi xuống ăn từ từ, không ai cùng các ngươi đoạn. Tạm thời bỏ qua máy tính, Diệp Chiêu buồn cười lắc đầu, phân biệt lôi kéo bọn họ một lần nữa ngồi xuống. Nguyên chủ đem hai cái hoa hoa dưỡng rất khá, đều trắng trẻo mập mạp, hắn cũng không thể cho bọn hắn dưỡng gầy. Ngô ngô nô. Hai bánh bao luyến tiếp buông ra núm vú cao su, hàm chứa nó không hẹn mà cùng gật đầu, một lát công phu liền uống lên hơn phân nửa bình. Ngốc bánh bao. Thấy thế, Diệp Chiêu khỏe miệng ý cười lại lần nữa mở rộng, lại xoa xoa bọn họ đầu sau mới cúi người tiếp tục biên tập biểu kiện. Lúc trước hắn đã làm lao thống đem tang thi cùng tinh hạch một chút sự tình nói cho quân chính phương cao tầng. Nhưng hiện tại bọn họ còn ở vội vàng xây dựng căn cứ, cũng không biết có hay không thông chi các nơi. Hắn nói đơn giản một chút, đồng thời cũng là cùng Hoắc Đông Bình báo bình an, nói cho hắn bọn họ đã đang đi tới Tây Nam trên đường, để tránh hắn lại nhà. Mình mặt đi tìm Hoắc gia, còn bị ngây ngốc lửa. Đương nhiên, hắn cũng nói Thẩm Hạo theo chân bọn họ ở bên nhau, làm hắn không cần tới đón bọn họ, làm tốt chính mình sự tình là được, tuy rằng hắn không có khả năng tiếp tục cùng hắn hôn nhân, nhưng hắn hy vọng Hoắc Đông Bình thật cùng nguyên tắc miêu tả giống nhau. Ít nhất là cái hảo nam nhân hảo tướng quân, không có gì bất ngờ xảy ra, liền tính ly hôn, hắn về sau cũng sẽ ở tại Tây Nam căn cứ, rốt cuộc Triệt ca ca thân nhân đều ở Tây Nam không phải. Cuối cùng, hắn còn làm Hoắc Đông Bình ở Tây Nam căn cứ cho hắn lộng hai đống thanh tịnh biệt thự, hẻo lánh điểm cũng không cái gọi là, chỉ cần thanh tịnh là được. Cảm ơn. Nhìn hai cái ngoan ngoãn uống mãi tiểu bao tử, Thẩm Hạo giữa mày lạnh nhạt tựa hồ nhu hòa không ít, mặc kệ đồng chiêu là xuất phát từ cái gì nguyên nhân giấu giếm Đông Bình. Hắn giúp hắn đều là không tranh sự thật, có lẽ hắn là đúng, mang theo mãnh liệt không cam lòng trọng sinh trở lại mặt thế bắt đầu phía trước, hắn mãn đầu góc đều chỉ có cùng Đông Bình cởi bỏ hiểu lầm, tái tục tiên liền duyên, thật là quá cố chấp. Diệp Chiêu không có đáp lại, chỉ là cong cong khỏe môi, đồng thời đem đã biên tập tốt biểu kiện phát ra, cùng lúc đó, Dung Triệt mang theo Chu Vân Giai chờ mười mấy người đã đi tới. Người trước đừng đi. Thấy thế, biết bọn họ có chuyện muốn nói, Thẩm Hạo làm bộ liền phải rời đi. Nhưng Dung Triệt lại ra tiếng lưu lại hắn, ngay sau đó cũng mặc kệ hắn phản ứng, chào hỏi mọi người tùy tiện ngồi, chính mình thì tại Diệp Chiêu bên kia ngồi xuống. Có việc. Thu hồi máy tính, Diệp Chiêu nhướng mày dựa vào hắn, tay còn không quên sờ sờ hai bánh bao, không nói gì trấn an bọn họ. Ân. Gật gật đầu, Dung Triệt thuận thế ôm lấy bờ vai của hắn, lại nhìn ở bên kia trên sofa ngồi xuống Thẩm Hạo, bọn họ đều là các gia đại biểu, muốn hỏi một chút mặt thế sự tình, cùng với các ngươi kế tiếp tính toán từ từ. Hắn là biết Chiêu Nhi khẳng định là muốn cùng hắn cùng đi Tây Nam, đến nỗi Thẩm Hạo, hắn tạm thời liền không rõ ràng lắm, bất quá bọn họ sức chiến đấu là rõ như ban ngày, đây cũng là hắn lưu lại hắn nguyên nhân, khác hắn không biết, ít nhất hắn nhìn ra được, Chiêu Nhi tựa hồ cũng không đãi thấy Thẩm Hạo, bọn họ nhìn như là cùng nhau, kỳ thật làm theo ý mình, cũng không hòa hợp. Thấu chương xong. Chương 338, Thương Nghị, ăn uống no đủ. Chu Vân Giai một hàng hơn trăm người, trừ bỏ chính bọn họ một nhà sáu khẩu. Nhị thúc hai cha con, cùng với mợ một nhà ba người, mặt khác tất cả đều là bệnh viện đồng sự và người nhà, còn có hai nhà là bọn họ sau lại gặp được, lặng lẽ đi theo bọn họ, lại cùng nhau lâm vào tang thi vây khốn, cùng nhau bị cứu ra, Diệp Chiêu Thẩm Hạo đám người sức chiến đấu bạo biểu, mỗi nhà đều phái ra có thể làm chủ đại biểu, hy vọng kế tiếp cũng có thể theo chân bọn họ đồng hành. Phần 313. Chúng ta đích đến là Tây Nam, nghe các ngươi khẩu âm, hẳn là đều là kinh thành người đi. Theo ta được biết, quốc gia cao tầng đã tập kết quân cảnh lực lượng, ở kinh thành cùng hát tỉnh giao giới cảnh sơn phụ cận chu hoạch kiến lập an toàn căn cứ, các ngươi cùng với đi theo chúng ta ngàn dặm xa xôi xa rời quê hương chạy tới Tây Nam, không bằng gần đây đi kinh thành căn cứ. Xem ở Dung Triệt mặt mũi thượng, Diệp Chiêu híp lại hai mắt lười biếng kiến nghị, bọn họ liền tính đi theo bọn họ, hắn cũng sẽ không bảo đảm bọn họ an toàn, nhiều nhất chính là không xua đuổi, đừng trách hắn quá lạnh nhạt quá ích kỷ, mặt thế đột nhiên buông xuống, nhân loại kiến tạo trật tự nhanh chóng tan vỡ. Cùng với thời gian trôi đi, nhân tính cũng sẽ dần dần biến mất, hắn cũng không nhận thức bọn họ, không có khả năng đảm nhiệm nhiều việc, không có việc gì tìm việc nhi. Này! Nghe vậy, mọi người đều bị chần chờ, ở kiến thức quá bọn họ năng lực sau. Nói thực ra, bọn họ càng tin cậy bọn họ, nhưng hắn nói được cũng không phải không có lý. Nếu quân đội đã bắt đầu trù hoạch kiến lập an toàn căn cứ, bọn họ lại có thể đi vào trong đó nói, hẳn là cũng là chuyện tốt nhi đi. Bất quá bọn họ đều là cao cấp tri thức phân tử, không ngu, hiện tại loại này thế đạo, quốc gia có thể làm rất có hạn, bọn họ liền tính tiến vào an toàn căn cứ, cũng không nhất định liền thật sự an toàn. Các ngươi muốn cùng chúng ta không phản đối, nhưng chúng ta sẽ không đặc biệt chiếu cố các ngươi an nguy. So sánh với Diệp Chiêu, Thẩm Hạo liền nói đến trắng ra nhiều, xứng lấy hắn cả người lạnh nhạt, mỗi người tựa hồ đều cảm giác quanh mình nhiệt độ không khí giống như đột nhiên giảm xuống, từ đầu lạnh tới rồi chân. Thẩm Hạo nói được không sai, như vậy thế đạo, có thể cố hảo tự mình liền không tồi, nào có tinh lực cố người khác. Nếu lời nói đều nói tới đây, Diệp Chiêu cũng đi theo gật đầu phụ họa, thuận tiện còn sờ sờ hắn hai cái bánh bao, bọn họ mãi mãi đã ăn xong rồi, tựa hồ biết hắn ở vội, cũng không xảo không náo. Chính mình lấy ra chim cánh cụt ba lô món đồ chơi chơi, miên bản có bao nhiêu ngoan ngoãn. Chiêu Nhi, ta cũng kêu ngươi Chiêu Nhi biết không? Qua lại nhìn xem đại gia, Chu Vân Giai ra mặt dày thấu đi lên. Ngươi không phải đã kêu sao? Ném cho hắn một cái vô ngữ ánh mắt, Diệp Chiêu không có lên tiếng, xem như cam chịu. Chu Vân Giai lúc này mới lặng lẽ huýt ra một hơi, ngay sau đó lại đánh lên tinh thần nói, Chiêu Nhi, ta cùng Dung Triệt là bạn bè tốt, ngay từ đầu chúng ta liền nói hảo cùng đi Tây Nam. Nhà của chúng ta người đều cùng các ngươi cùng nhau đi, trên đường hy vọng ngươi đề điểm, không cần đặc biệt chiếu cố, nhà ta vài cá nhân đều là dị năng giả, chúng ta sẽ nỗ lực thích ứng mặt thế, sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Vợ của huynh đệ Nhi thoạt nhìn kiểu kiểu mềm mại, nhưng chỉ cần là gặp qua hắn giết tang thi người đều biết, hắn tuyệt đối không thể so Thẩm Hạo dễ nói chuyện, không có hắn đồng ý, hắn tin tưởng Dung Triệt là không dám tự mình làm chủ, không gặp hắn toàn bộ hành trình lời nói cũng không dám nói sao. Đều nói Tây Nam nam nhân tất cả đều là bá lộ thai, trước kia hắn còn chưa tin, hiện tại không tin cũng phải tin. Tuy tiện, bất quá, quản hảo ngươi muội tử, ta không phải cái keo kiệt nam nhân, nhưng ở cảm tình phương diện, ta trong mắt xoa không tiến một cái hạt cát. Quay đầu nhìn xem Dung Triệt, thấy hắn sau khi gật đầu, Diệp Chiêu lại lần nữa nghiêm chỉnh nói rõ, đã là bằng hữu, hắn liền không hy vọng có một ngày bởi vì Chu Thanh Hà nháo đến quá khó coi. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm nàng sẽ không lại hồ nháo. Nghe vậy, Chu Vân Giai vô ngực hứa hẹn, chỉ là, nếu hắn ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa chính nhìn bọn hắn chằm chằm Chu Thanh Hà, có lẽ liền sẽ không như thế tự tin. Các ngươi quyết định như thế nào? Nếu muốn đi kinh thành căn cứ, ngày mai chúng ta có thể vòng đến cảnh sơn bên kia đưa các ngươi đoạn đường. Lười đến lại phản ứng hắn, Diệp Chiêu tầm mắt lần lượt từng cái xem qua những người khác, đưa bọn họ đoạn đường, đã xem như hắn lớn nhất thiện ý. Cảm ơn. Loại này thời điểm, hắn thiện ý không thể nghi ngờ gì đủ chân quý. Mười người tới lại lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, từ trong đó một cái thoạt nhìn 30 tuổi trên dưới nam nhân nói, chúng ta quyết định đi kinh thành căn cứ, có quan hệ với mặt thế sự tình, đến nay chúng ta đều cái biết cái không, có thể hay không đem các ngươi biết đến đều nói cho chúng ta biết. Lúc trước ta xem các ngươi giống như từ tang thi trong óc lấy ra thứ gì, đó là cái gì? Đối chúng ta hữu dụng sao? Như thế được một tức lại muốn tiến một thước dò hỏi tới cùng, muốn nói không tao tuyệt đối là gạt người, nhưng vì ở mặt thế sống sót, hắn lại không thể không buông tha ra mặt, chỉ có biết được so người khác càng nhiều, bọn họ mới có thể sống được càng tốt càng lâu. Chúng ta biết được cũng không nhiều lắm, bất quá phía trước ta phá giải quân đội vệ tinh Internet, biết được tang thi trong óc có loại này tinh hoạch, làm một hệ hoặc chưa khỏi hệ dị năng giả tinh lọc rất trong đó ẩn chứa cuồng bạo lực lượng sau. Dị năng giả là có thể hấp thu thăng cấp, quân đội bên kia tạm thời đem tang thi định vì linh đến thập cấp, linh cấp tang thi trong óc tinh hoạch tất cả đều là trong suốt vô thuộc tính. Bất luận cái gì dị năng giả đều có thể hấp thu, cùng với tăng thi. Thăng cấp, tinh hoạch cũng sẽ thay đổi nhan sắc, mỗi loại nhan sắc đối ứng bất đồng dị năng, tỉ như màu nâu là thổ hệ, màu đỏ là hỏa hệ, màu trắng là thủy hệ, kim sắc là kim hệ, màu xanh lục là mộc hệ từ từ, đến nỗi đặc thù tinh thần hệ hoặc chưa khỏi hệ dị năng giả, cũng chỉ có thể hấp thu trong suốt vô thuộc tính tinh hoạch. Mặt khác, dị năng thăng cấp trừ bỏ hấp thu tinh hoạch lực lượng, cũng có thể dựa không ngừng sử dụng tới rèn, dị năng giả nếu thương thế quá nghiêm trọng, cũng là sẽ biến thành tang thi, đến nỗi người thường, bị tang thi chảo thương hoặc cắn thương, cũng có 1/10 tỷ lệ kích phát dị năng, trở thành dị năng giả, ta biết đến đại khái liền nhiều như vậy. Bọn họ chỉ là muốn sống đi xuống mà thôi, không gì hảo mất mặt, Diệp Chiêu cũng không keo kiệt, đem hắn biết đến đều nói ra, bất quá có quan hệ tang thi thú biến dị thú cùng thực vật biến dị chờ chuyện này hắn tạm thời chưa nói, rốt cuộc vài thứ kia phần lớn còn không có xuất hiện, phía chính phủ cũng không có khả năng biết. Bọn họ bên cạnh còn ngồi cái trọng sinh giả đâu, hắn sẽ không cho hắn hoàn toàn thấy rõ hắn cơ hội. thì ra là thế, cảm ơn ngươi. Biết này đó cũng đã thực vậy là đủ rồi, nam nhân đứng lên kích động nói lời cảm tạ, những người khác cũng không hẹn mà cùng đứng dậy, trên mặt đều lộ ra một chút miệng cười, lại nhiều vài phần ở mặt thế sống sót tự tin cùng dũng khí. Đúng rồi, ta phỏng chừng tiến vào an toàn căn cứ khả năng yêu cầu giao nộp nhất định vật tư, chờ lát nữa ta muốn đi phụ cận thương siêu thu thập một ít tất yếu vật tư, các ngươi nếu có yêu cầu nói, nhưng phái vài người mang lên không gian hệ cùng ta cùng đi. Đưa Phật đưa đến Tây, xem ở bọn họ đại bộ phận đều từng là Dung Triệt đồng sự phân thượng, Diệp Chiêu lại ngưng thanh nói. Chúng ta không có không gian hệ, Vân Giai, nếu không làm ngươi muội muội giúp một chút. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Vân Giai, bọn họ hơn trăm người chung, chỉ có Chu Thanh Hà mới là không gian hệ, đây cũng là đại gia không thể không nhẫn mại nàng nguyên nhân chí nhất. Ân, ta. Không gian hệ như vậy khan hiếm sao? Hơn trăm người mới một cái. Chu Vân Giai gật đầu đồng thời, Diệp Chiêu quay đầu dò hỏi Dung Triệt, trong đầu cũng nhanh chóng điều ra nguyên tắc cốt truyện, giống như đích sắc có như vậy một hồi chuyện này, cường hóa hệ, ngũ hành hệ, còn có một ít dâu dịa, tỉ như nói thiên lý nhãn thuận phong nhĩ gì, này đó dị năng giả chiếm đại đa số, trừ cái này ra, lôi hệ phong hệ tinh thần hệ cùng không gian hệ chưa khỏi hệ chợt đều tính đặc thù dị năng, không đủ một phần vạn, đặc biệt là không gian hệ cùng chưa khỏi hệ. Bọn họ hơn trăm người có thể có một cái không gian hệ liền tính là không tồi. Đáp lại hắn không phải Dung Triệt, mà là ngồi ở một bên Thẩm Hạo, hắn không gian cũng là trọng sinh sau mới có. Hảo đi, là ta kiến thức hạn hẹp. Nhún nhún vai, Diệp Chiêu đột nhiên lấy ra một cái nặng trĩu túi đưa cho Chu Vân Giai, vừa lúc ngươi ở chỗ này, giúp ta tinh lọc một chút bái, coi như là ta mang các ngươi đi thu thập vật tư thù lao. Ngươi cũng quá sẽ lợi dụng tài nguyên đi. Phun tảo về phun tảo, Chu Vân Giai vẫn là thành thành thật thật nhận lấy, vừa lúc hắn cũng có thể luyện luyện tập, mau chóng nắm giữ chính mình dị năng, bất quá sao cái tinh lọc tới? Thúc dục dị năng tinh lọc A, này còn muốn người giáo. Hắn xác định hắn mặt thế trước là bác sĩ khoa ngoại, không phải là giả mạo đi. Trương Thiên. Có. Thẩm Hạo đột nhiên dương giọng, một cái thoạt nhìn hơn 20 tiểu tử cách không ứng một tiếng, trong nháy mắt liền chạy chậm lại đây. Lao đại, có gì phân phó? Dạy hắn như thế nào tinh lọc tinh hạch? A. Này con cần giáo. Theo hắn tầm mắt nhìn về phía Chu Vân Giai, Trương Thiên phảng phất là đang xem một cái đại ngốc tử. Khu khu huynh đệ, phiền toái ngươi. Không phải thực tự nhiên thanh cụ hai tiếng, Chu Vân Giai tận khả năng mệnh lệnh chính mình xem nhẹ bọn họ ánh mắt, ai còn không cái lần đầu tiên đâu. Hắn chưa từng tinh lọc quá, sẽ không làm sao vậy. Còn không cho phép hắn học sao. Chủ tử, đồ ăn làm tốt. Số một đúng lúc mà xuất hiện, nháy mắt hóa giải Chu Vân Giai xấu hổ. Mọi người thấy thế sôi nổi cáo từ, trước khi đi đều nhịn không được mắt trông mong nhìn thoáng qua số hai đoàn qua đi bài ở trên bàn trà ba đồ ăn một canh, hai hơn một tố. Cùng với thơm ngào ngạt cơm thẻ, hôm nay phía trước, không ai sẽ hâm mộ loại này bình thường đến không thể lại bình thường cơm nhà, nhưng hiện tại vạn ác mặt thế, bọn họ gì thời điểm mới có thể lại ăn thượng cơm thẻ, bằng không bạch diện màn thầu cũng đúng a. Ba ba, ăn thịt thịt, muốn ăn thịt thịt. Rốt cuộc có thể ăn cơm, hai bánh bao lần lượt bỏ qua món đồ chơi, biên ồn ào biên cầm lấy chén đũa chính mình chiều kêu bản thịt kho tàu tiến công. Ba ba, ngươi ăn sao? Dung thúc thúc, ngươi cũng ăn, thịt thịt ăn ngon. Bất quá hai bánh bao kẹp lên đệ nhất khối thịt lại không phải đưa vào chính mình trong miệng, mà là phân biệt đưa đến Diệp Chiêu cùng Dung Triệt bên miệng, phu phu hai nhìn nhau cười, song song hé miệng ngậm lấy mềm lạn thịt khối. Hảo, ba ba cùng Dung thúc thúc đều ăn, các ngươi chạy nhanh ăn, lạnh liền không thể ăn. Hảo, hai hoa hoa chăm miệng một lời ứng một tiếng, lần lượt vùi đầu ăn lên, Chiêu Dung hai người thỉnh thoảng cho bọn hắn gắp đồ ăn, chay mặn phối hợp, hai anh em cũng không kén ăn, có gì ăn gì. Cuối cùng liền cho bọn hắn múc một chén nhỏ cà chua canh trứng cũng uống đến sạch sẽ. Ba ba, bụng bụng no no đát. Dục dục cũng no no đát. Ăn uống no đủ, hai anh em cảm thấy mị mãn phủng phình phình trướng trướng bụng lệnh qua trên sofa. Diệp Chiêu buồn cười lắc đầu, vung chén đua nói, số 1 thu thập là được, số 2, số 7, số 8, số 9. Các ngươi mang hai bánh bao đi tản bộ tiêu tiêu thực, số 10 ngươi đi trên lầu nhìn xem cái nào phòng có thể hảo hảo nghỉ ngơi, trước cho chúng ta chiếm. Hắn không tính toán mang hai bánh bao đi thu thập vật tư, sau khi trở về hắn chuẩn bị đem bọn họ mang tiến trong không gian, thử dạy bọn họ tu luyện, bọn họ càng cường, khởi động thế giới tuyến liền sẽ càng củng cố, về sau tiêu hành muốn hại bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy, đáng tiếc hắn cùng Thẩm Hạo không có khả năng trở thành bằng hữu, bằng không từ hắn trên người, hẳn là có thể thực mau tìm ra bọn họ vì sao không thể giết tiêu hành nguyên nhân. Thấu chương xong. Chương 339, tranh chấp, thu thập vật tư. Mặt thế buông xuống sau, đại giữa trưa không trung đều ô mênh ngông, buổi chiều 6 giờ, sắc trời toàn bộ liền tối sầm xuống dưới, Nguyệt Nương cũng cùng ban ngày Thái Dương giống nhau không thấy tung tích, toàn bộ thế giới phảng phất bị bịt kín một tầng thật lớn tấm màn đen, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Diệp Chiêu liên tục xuyên qua vài cái thế giới, vật tư dự trữ chi phong phú, tùy tay liền lấy ra một chỉnh dương nạp điện thức khẩn cấp đèn, bất quá hắn chỉ phân cho Chu Vân Giai đám người. Một cái, không phải hắn bùn xịn, chủ yếu là sợ bọn họ bên trong nào đó người không đúng mực, cấp nhiều ít liền thắp sáng nhiều ít, đưa tới không cần thiết phiền thoái, có một cái miễn cưỡng có thể chiếu sáng như vậy đủ rồi. Ta không đi. Ở vào mặt thế loại này thời thời khắc khắc đều đối mặt nguy hiểm, vật tư thực mau liền sẽ thiếu thốn hoàn cảnh chung, không ai sẽ ngại vật tư nhiều, Thẩm Hạo cũng quyết định mang hai người theo chân bọn họ cùng đi, dư lại người tắc dựa theo hắn phân phó, cùng số hai bọn họ cùng nhau bảo hộ hai bánh bao. Nhưng bên kia Chu Vân Giai bọn họ bên kia lại đột nhiên ra ngoài ý muốn, không biết là xuất phát từ giận dỗi vẫn là sợ hai nguyên nhân, Chu Thanh Hà nói gì cũng không muốn đi. Thanh Hà, chúng ta liền ngươi một cái không gian hệ, ngươi không đi chúng ta như thế nào đem vật tư lộng trở về. Ngươi liền không thể hơi chút hiểu chuyện điểm. Mắt thấy mỗi người sắc mặt đều không quá đẹp, Chu Vân Giai hận không thể phiến nàng hai bàn tay, khi bọn hắn bị tang thi vây khốn thời điểm, mọi người đều liều mạng che chở nàng, hiện tại đến phiên nàng xuất lực, nàng lại nếu có thể. Hắn tình nguyện không, cái này muội tử, nàng thật sự quá làm người thất vọng rồi. Chúng ta vật tư đã đủ dùng, bên ngoài đen như mực rỗi tay không thấy năm ngón tay, ai biết tang thi có thể hay không từ nơi nào đột nhiên chui ra tới. Ta không đi, các ngươi hái ai đi ai đi. Chu Thanh Hà kêu căng quán, căn bản không sợ hắn mặt đen. Thanh Hà, ba, ngươi cũng muốn cho ta đi chịu chết không thành. Chu phụ mới vừa một chữ miệng, Chu Thanh Hà liền trừng mắt cho hắn đỉnh trở về, làm đến hắn nói cũng không phải. Không nói cũng không phải, trên mặt bò đầy nan kham cùng xấu hổ, Chu Mẫu thấy thế một phen kéo lấy nữ nhi, Thanh Hà, như thế nào cùng ngươi ba nói chuyện? Chúng ta sao có thể cho ngươi đi chịu chết? Nghe lời, cùng ngươi ca bọn họ đi một chuyến, bọn họ sẽ bảo vệ tốt ngươi. Phần 314. Chu Mẫu phía trước còn rất nghiêm khắc, nói đến mặt sau thái độ ngự khí đều mềm mại xuống dưới, còn nhẹ vô về nàng đầu cùng hống hài tử giống nhau, xem đến không ít người đều đại như mày, lao Chu ra quá sủng nữ nhi. Nếu như bằng không, nàng lại sao có thể đến bây giờ còn một bộ đại tiểu thư bộ dáng? Không đi không đi ta không đi. Dù vậy, Chu Thanh Hà vẫn như cũ không mua chướng, đẩy ra nàng liền không kiên nhẫn chạy ra. Nàng không đi liền tính, không gian hệ sao, ta cùng Thẩm Hạo cũng là, đến lúc đó các ngươi đem yêu cầu vật tư đóng gói hảo, chúng ta cho các ngươi mang về tới. Diệp Chiêu thanh âm đột nhiên vang lên, chính không biết nên làm cái gì bây giờ mọi người sửng sốt, ngay sau đó không hẹn mà cùng xoay người. Trên mặt dần dần bò lên trên vui sướng, trong lòng lại cực độ trơ chén Chu Thanh Hà kiêu căng lý kỷ, nếu không phải bọn họ ngày mai liền sẽ đường ai nấy đi, về sau bọn họ tuyệt đối sẽ không lại che chở nàng, không thể làm người sử dụng không gian hệ, không thể nghi ngờ không hề giá trị. Ngươi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên cũng là không gian hệ, Chu Thanh Hà đã phẫn nộ lại ghen ghét, nhưng Diệp Chiêu lại không có cho nàng phát tác cơ hội, xoay người cùng Thẩm Hạo gật gật đầu. Thẳng lôi kéo Dung Triệt rời đi. Từ từ. Chu Thanh Hà. Ai cũng chưa nghĩ đến chính là, Chu Thanh Hà đột nhiên cùng rời cung mũi tên giống nhau tiến lên chặn bọn họ đường đi. Chu Vân Giai giận dữ, vội vàng bước nhanh đuổi theo đi. Chu Phụ Chu Mậu đám người cũng theo sát sau đó. Mỗi người sắc mặt đều không quá đẹp, cho tới bây giờ bọn họ rốt cuộc ý thức được, nhà bọn họ nữ nhi quá hồ nháo. Có việc. Dung Triệt hơi hơi nhăn hợp lại mày, làm bộ liền phải há mồm, nhưng Diệp Chiêu lại giành trước một bước. Đen như mực thâm ú con ngươi bình tĩnh đến có chút quỷ dị nhìn che ở bọn họ phía trước nữ nhân, xem ở Dung Triệt cùng Chu Vân Giai mặt mũi thượng, hắn cũng lười đến cùng cái tiểu cô nương so đo, nhưng nếu nàng được một tức lại muốn tiến một thước, thượng vội vàng tìm đường chết, hắn cũng không ngại thành toàn nàng. Ngươi còn có phải hay không người? Triệt ca đều bị thương, ngươi cư nhiên còn muốn cho hắn đi ra ngoài. Thanh Hà. Chu Thanh Hà nhưng không hiểu cái gì kêu khách khí, há mồm chính là mãn hàm chỉ trích chất vấn. Theo sau truy lại đây Chu Vân Giai một phen giữ chặt hắn, quay đầu liền tưởng tạ lỗi, nhưng Diệp Chiêu lại không có phản ứng hắn, tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn Chu Thanh Hà, bên môi phát họa ra một mặt quỷ dị độ cung, ta nam nhân ta không tùy thân mang theo, chẳng lẽ lưu lại làm ngươi dây dưa? Nếu không phải ngươi, hắn lại sao có thể bị thương? Đừng trách hắn nói chuyện khó nghe, hắn đã nhẫn nàng đủ lâu, đổi lại hắn dị vãng tắc phòng, dám đánh hắn nam nhân chủ ý, còn không che không giấu, như thế kiêu căng ngang ngược. Hắn đã sớm đưa nàng đi bồi Diêm Vương ra uống trà, phải biết rằng, hiện tại chính là trật tự hoàn toàn tan vỡ mặt thế, giết người nhưng không phạm pháp. Người nói bậy ngông nô. Nàng từ nhỏ đã bị nuông chiều lớn lên, có từng bị người như thế trắng ra hồi dối quá. Chu Thanh Hà xinh đẹp khuôn mặt tức khắc một trận thanh một trận bạch, làm bộ liền phải nhảy dựng lên phản bác, nhưng biểu tỷ Tạ Mộng Đình lại một phen bưng kín nàng miệng, ném cho Diệp Chiêu một cái mãn hàm xin lỗi mỉm cười, mạnh mẽ cùng Chu Mâu đám người cùng nhau đem nàng kéo trở về. Chu Vân Giai cũng theo sát nói, xin lỗi Chiêu Nhi, Thanh Hà bị ta ba mẹ bọn họ sủng hư, về sau ta sẽ hảo hảo quản giáo nàng, bảo đảm sẽ không lại cho các ngươi thêm phiền. Giờ này khắc này, hắn quả thực hận không thể bóp chết nàng, hồ nháo cũng nên có cái hạn độ. Dung Triệt đã minh xác thuyết minh, Chiêu Nhi là hắn ái nhân, hắn chỉ yêu hắn, mặc kệ Chiêu Nhi có phải hay không không màng hắn thương thế dẫn hắn đi ra ngoài, đều theo chân bọn họ không có quan hệ. Thanh Hà hành động không thể nghi ngờ là đưa bọn họ cả nhà đều đặt xấu hổ hoàn cảnh, huống chi, Dung Triệt sẽ bị thương vẫn là nàng làm hại. Ngươi tốt nhất là có thể quản được nàng, nếu không, các ngươi một nhà đều có khả năng bị nàng hại chết. Thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, Diệp Chiêu vừa nói vừa cùng Dung Triệt cùng nhau xoay người, hiện tại mặt thế vừa mới buông xuống còn hảo, cùng với thời gian trôi đi, hoàn cảnh đem càng ngày càng ác liệt, nhân tính cũng đem dần dần sụp đổ, lấy Chu Thanh Hà tính tình, sớm hay muộn sẽ gặp phải đại loạn tử. Đến lúc đó đã có thể không phải hắn cái này đường ca ca đứng ra nói lời xin lỗi là có thể chấm dứt. Dũ tại bên người đôi tay đột nhiên nắm chặt thành quyền, Chu Vân Giai không phải xuẩn, Diệp Chiêu nói tuy rằng không dễ nghe, lại cũng là ở biến tướng nhắc nhở hắn, bọn họ không thể lại tiếp tục phóng túng nàng, cần thiết ngoan hạ tâm tới giáo huấn nàng. Nháo về nháo, vật tư vẫn là yêu cầu bắt được, Diệp Chiêu lựa chọn thương siêu liền ở 4S cửa hàng hai con phố ngoại, số 3 bọn họ sớm đã qua đi thanh tràng. Ở Chiêu Dung hai người cùng Thẩm Hạo ba người dẫn dắt hạ, đoàn người sức chiến đấu bạo biểu, thực mau liền giết qua đi, đi qua hệ thống bá bá thông chi, sớm chờ ở cửa số 3 đám người lần lượt tiến lên tiếp ứng, chờ bọn họ toàn bộ đều tiến vào thương siêu sau, lập tức kéo xuống, kéo miệng cống, đem truy tìm mà đến tang thi toàn bộ che ở bên. Ngoài, chạm vào, ha ha, tang thi hơi chút chậm một bước, không cam lòng chụp phủi kéo miệng cống điên cuồng rít gào, trừ bỏ Chiêu Dung cùng Thẩm Hạo. Mỗi người đều không đành lòng không được tiểu tâm can nhi loạn run, ạ rển lỉn tăng vọt. Số 3, cùng bọn họ nói một chút tình huống bên trong. Nhà này thương siêu tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng diện tích đều rất lớn, ngầm lầu 1 là siêu thị, lầu 1 bán các loại nữ trang giày bao trở nữ tính đồ dùng, lầu 2 chủ yếu là vàng bạc ngọc khí trở vật phẩm trang sức cùng nam trang, lầu 3 còn lại là thời trang trẻ em món đồ chơi từ từ, bên trong tang thi chúng ta đã rửa sạch sạch sẽ, các ngươi có thể căn cứ chính mình nhu cầu chậm rãi chọn lựa. Ta chủ yếu thu thập bọn nhỏ yêu cầu đồ vật, các ngươi thỉnh tự tiện, động tác tận lực nhanh lên, càng đến buổi tối, tang thi liền càng hung. Hảo. Nghe vậy, đoàn người toàn bộ dẫn theo khẩn cấp đèn đi ngầm một tầng, ngốc tử đều biết, hiện tại quan trọng nhất chính là đồ ăn, đến nỗi mặt khác, chờ lát nữa tùy tiện lấy điểm là được. Thẩm Hạo không có theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Chiêu, các ngươi chuẩn bị đi mấy lâu? Ngầm lâu 1. Nói. Diệp Chiêu lôi kéo Dung Triệt vui vẻ thoải mái hướng đi cửa thang lầu, hắn muốn bắt được sữa bột tã giấy cũng chỉ có siêu thị mới có, bất quá hắn không tính toán đi trên kệ để hàng lấy, mà là chuẩn bị tìm nhà này thương siêu kho hàng, trước mắt đại bộ phận người đều đối quốc gia ôm có hy vọng, cố nén sợ hãi lưu tại trong nhà chờ đợi cứu viện, chờ đến bọn họ vật tư hao hết, không thể không ra cửa thời điểm, thương siêu sẽ là bọn họ tối ưu trước lựa chọn, trên kệ để hàng đồ vật sẽ để lại cho người khác đi. Đúng không? Thẩm Hạo hơi hơi nhúng mày, trầm mặc mang theo thuộc hạ theo đi lên, hắn mới không tin người nào đó chỉ là đi ngầm lầu một đâu, không đoán sai nói, hắn nhắm chuẩn hẳn là kho hàng. Kho hàng ở nơi nào? Quả nhiên, Diệp Chiêu thực mau liền ra tiếng dò hỏi, số 3 mấy người sớm đã sờ soạng rõ ràng, tiến lên một bước tất cung tất kính làm cái thỉnh thủ thế, chủ tử, xin theo ta nhóm tới. Ân. Gật gật đầu, Diệp Chiêu một tay cùng Dung Triệt 10 ngón khẩn khấu, một tay xách theo khẩn cấp đèn, cất bước đuổi kịp bọn họ bước chân. Đoàn người tránh đi kệ để hàng, từ lối thoát hiểm nơi đó vòng đi ra ngoài, lại hạ một tầng thang lầu mới tiến vào kho hàng. Nơi này không chỉ có các loại đồ ăn, còn có đủ loại kiểu dáng đồ dùng sinh hoạt, liền tủ lạnh điều hòa chờ đại hình gia điện đều có. Có thể thu liền toàn thu đi. Đứng ở số bài hơn 10 mét lớn lên đông lạnh tủ đông trước, Diệp Chiêu quay đầu nói, cắt điện mới mười mấy giờ mà thôi, vài thứ kia hẳn là đều còn không có hư, cùng với làm chúng nó toàn bộ hư rớt, không bằng đều thu. Ngươi không cần. Thẩm Hạo không cấm có chút kinh ngạc, đông lạnh gà vịt thịt cá hải sản gì về sau nhưng đều là hút hàng vật tư, hắn như thế nào một bộ không hề nhu cầu bộ dáng. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị, đối mấy thứ này cũng là có rất lớn nhu cầu. Ngươi thu không dưới ta lại thu. Không có muốn giải thích gì tứ, Diệp Chiêu thẳng lôi kéo Dung Triệt chuyển hướng nơi khác, trước sau thu một ít gia dụng đồ điện, tủ lạnh điều hòa máy nước nóng gì, số lượng đều không nhiều lắm, mỗi dạng 4-5 phân đi, khi bọn hắn đi vào gửi sữa bột khu vực khi. Hắn thu liền tương đối nhiều, rốt cuộc hắn nhưng có hai gào khóc đòi ăn tiểu thần thú đâu. Ngươi thu cái này làm gì? Có nhu cầu. Ở Diệp Chiêu thu tạ giấy thời điểm, Dung Triệt thuận tiện thu mấy dương nữ nhân dùng băng vệ sinh cùng đệm, cụ thể cái gì thẻ bài kích cỡ gì hắn không hiểu, chỉ lo thu là được. Diệp Chiêu thấy thế không cấm vẻ mặt trêu chọc, hai mắt còn ý có điều chỉ quét quét hắn đúng quần, ám chỉ hắn nơi đó có phải hay không nhiều điểm nhi đồ vật. Nghịch ngợm. Gập lên ngón tay tức giận gõ gõ đầu của hắn, Dung Triệt thuận tay ôm lấy hắn, ta còn có cái muội muội. Mặt thế mới vừa buông xuống thời điểm, internet còn không có đoạn, hắn trước tiên cấp trong nhà gọi điện thoại, bởi vì sớm có chuẩn bị, mặc dù trong nhà cũng có người biến thành tang thi, bọn họ phần lớn không bị chảo thương cắn thương, cha mẹ cùng Long Phượng thai đệ muội đều còn hảo hảo tồn tại. Lúc này đây hắn sinh ở một cái thực náo nhiệt đại gia tộc chung, không tính là có tiền có thế, nhưng gia tộc con cháu thịnh vượng, quan hệ còn tính hài hòa, cha mẹ thân hậu, đệ muội cũng hiểu chuyện. Nghe lời. Trễ chút nhi không có việc gì lại cùng ta nói người nhà của ngươi. Nhìn dáng vẻ Triệt ca ca lần này thân duyên cũng không tồi, Diệp Chiêu gật gật đầu, vừa đi vừa giải rác thu một ít yêu cầu đồ vật, chờ bọn họ lại trở lại đông lạnh khu vực thời điểm, Thẩm Hạo ba người đã không còn nữa, nhưng tủ đông còn dư lại vài cái, cân nhắc hẳn là hắn thu không được, Diệp Chiêu vung tay lên tất cả đều thu, không phải hắn lòng tham, chủ yếu tiếp tục đặt ở nơi này, không dùng được bao lâu liền sẽ toàn bộ hư rớt. Đi trên lầu nhìn xem. Có nên hay không thu đồ vật hắn đều thu một chút, Diệp Chiêu hướng Dung Triệt nhướng mày, phu phu hai mang theo số 3 đám người rời đi kho hàng. Thấu chương xong. Chương 340, lục tục thu thập, trở lại điểm dừng chân. Nếu Dung Triệt trong nhà còn có nữ nhân, Diệp Chiêu thuận tiện ở lầu 1 thu chút nữ trang nữ giày chờ nữ tính đồ dùng, chủ yếu lấy vận động phong cách là chủ, lầu 2 là bán vàng bạc ngọc khí cùng nam trang, phu phu hai cũng đi đi dạo, vốn là tính toán thu thập nam trang, nhưng Dung Triệt trong lúc vô ý phát hiện. Một ít ngọc thạch trung thế nhưng ẩn chứa chút ít linh khí, phu phu hai dứt khoát liền đem sở hữu ngọc thạch chế phẩm đều thu. Lầu 3 là thời trang trẻ em món đồ chơi trở vật, Diệp Chiêu đã có thể một chút đều không khách khí, hoàn toàn là một cái không rơi, toàn bộ thu vào trong không gian, quần áo giày cũng thu ít nhất 2/3, đừng trách hắn lòng tham, mấy thứ này đối người khác tới nói, nhu cầu lượng hẳn là không cao, với hắn mà nói lại là càng nhiều càng tốt, từ đầu đến cuối hắn cũng không dám coi khinh hai thần thú hao tổn. Mọi người đều thu thập hảo. Chờ bọn họ trở lại lầu một đại sảnh thời điểm, bao gồm Thẩm Hạo ba người ở bên trong, tất cả mọi người chờ ở nơi đó, trên mặt đất trồng chất đại lượng dùng túi trang hoặc dứt khoát dùng khăn trải giường bọc lên vật tư, trong đó còn muốn ít nhất hơn 100 bao trọng lượng không đợi gạo hoặc bột mì. Những người này không một cái là xuẩn, bọn họ cũng đều biết, đồ ăn mới là quan trọng nhất vật tư. Đồ vật có điểm nhiều, các ngươi không gian có thể chứa sao? Mỗi người đều có chút ngượng ngùng, Chu Vân Giai ra mặt dày thấu đi lên. Cùng hắn cùng nhau còn có đường đệ Chu Vân Phi cùng biểu mội Tạ Mộng Đình. Này đó là đủ rồi. Diệp Chiêu không đáp hỏi lại, phất tay gian, xếp thành tiểu sơn vật tư biến mất vô tung. Hắn có rất nhiều không gian trang đồ vật, trước thế giới nhàn rỗi nhàm chán, hắn nhưng luyện chế không ít đại dung lượng càn khôn giới. Nếu không chúng ta lại đi lấy điểm. Thấy thế, Chu Vân Giai thử tính hỏi, lúc trước sợ bọn họ không gian trang không giới, bọn họ cũng không dám nhiều lấy, vài thứ kia thoạt nhìn nhiều. Trên thực tế chia đều đến hơn 100 đầu người thượng, căn bản không nhiều ít, khác liền không nói, đồ ăn phương diện, ai sẽ ngại nhiều. Ân, ta đi phụ cận cửa hàng nhìn xem, các ngươi đi trước lấy đi, 1 giờ sau chúng ta lại hội hợp. Thuận tiện sự tình, Diệp Chiêu nhưng thật ra không có cự tuyệt, tới phía trước hắn liền cẩn thận xem xét qua, quanh thân còn có bán xe máy cùng xe đạp điện, hắn muốn đi lộng mấy chiếc, về sau ở trong căn cứ mặt có thể sử dụng, có đôi khi 2 cái bánh xe có thể so 4 cái bánh xe hảo xử nhiều. Hảo. Chu Vân Giai cũng không rong dài, xoay người liền mang theo đệ muội cùng mọi người lại đi ngầm lầu 1, cùng lúc đó, Thẩm Hạo tiến lên nói, ngươi không gian có bao nhiêu đại. Dị năng giả mới bắt đầu không gian giống nhau đều không lớn, nhiều nhất mấy chục bình, cùng với dị năng cấp bậc tăng lên cũng sẽ dần dần tăng đại, bất quá hắn không gian có 1000 dư bình, nguyên bản hắn đã cảm thấy rất lớn, nhìn dáng vẻ Đồng Chiêu không gian diện tích hẳn là cũng sẽ không thua cho hắn. Hẳn là so ngươi đại, như thế nào, ngươi cũng muốn cho ta hỗ trợ thu đồ vật. Thuận miệng trêu chọc một câu, Diệp Chiêu ý bảo số 3 bọn họ mở cửa, phu phu hai người cùng nhau cất bước hướng cửa đi đến. Ân, vừa rồi tới trên đường, ta phát hiện có một nhà chuyên môn bán các loại máy phát điện bán ra cửa hàng, ngươi không gian dung lượng nếu đủ nói, ta hy vọng có thể nhiều thu thập một chút, về sau trừ bỏ chính mình sử dụng, cũng có thể làm Đông Bình quyên cấp căn cứ, cho chúng ta tranh thủ càng nhiều tiện lợi, làm Đông Bình có được càng nói nhiều ngữ quyền. Phần 315. Thẩm Hạo là thông minh. Trải qua ngắn ngủi tiếp xúc, hắn đại khái đã thăm dò hắn tính tình, cùng với các loại dấu giếm tính kế, không bằng có cái gì nói cái gì, trực tiếp cùng hắn làm rõ. Máy phát điện nhìn như không chớp mắt, kỳ thật phi thường hữu dụng, tuy rằng về sau các căn cứ đều sẽ phát điện, nhưng nguồn năng lượng hữu hạn, phần lớn hạn lượng sử dụng, đừng nói bình thường người sống sót, chính là dị năng giả cũng rất khó liên tục dùng điện, hơn nữa không lâu lúc sau, khí hậu cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không hề bốn mùa rõ ràng, hôm nay có thể là mùa đông khắc nghiệt, ngày mai có lẽ liền mặt trời chói chang, điều hòa quạt chờ sưởi ấm thừa lương thiết bị lại cần thiết ỷ lại điện lực, nếu có thể nhiều lộng bắn tỉa điện cơ, đối bọn họ hoặc đối căn cứ đều là có chỗ lợi. Ngươi nhưng thật ra nơi trốn đều hướng về hắn. Ý vị thâm trường liếc hắn một cái, Diệp Chiêu lấy ra hai khẩu súng, một phen cấp dung triệt, một phen chính mình sử dụng, đi thôi, dù sao ta cũng là muốn thu thập vài thứ kia. Cảm ơn. Xem ra lần này hắn đánh cuộc chính xác, Thẩm Hạo khỏe môi biên phát họa ra một mặt như có như không cười ngân. Chạm vào. Ha ha. Ở số 3 mở ra kéo miệng cống thời điểm, tụ tập ở bên ngoài tang thi dương nanh múa vướt ào ào xông lên, số 3 bốn người mạnh mẽ đưa bọn họ đẩy đi ra ngoài, Diệp Chiêu mấy người tắc cầm súng tinh chuẩn lần lượt từng cái bạo đầu, thừa cơ tễ đi ra ngoài, lại lần nữa quan hảo lạp miệng cống, Diệp Chiêu lưu lại số 6 chống cửa, đoàn người cũng không ham chiến, nhanh chóng đi trước Thẩm Hạo nói bán ra cửa hàng. Các ngươi phụ trách mở cửa. Xa xa nhìn đến cửa hàng, Diệp Chiêu làm Thẩm Hạo bọn họ đi mở cửa, chính mình tắc phụ trách ngăn cản càng ngày càng nhiều tăng thi, sấn bọn họ không chú ý thời điểm lặng lẽ sờ cấp số 3 một phong tháo, làm hắn lưu tại bên ngoài, chờ bọn họ muốn ra tới thời điểm lại làm lao thống thông chi hắn, mang theo pháo chuyển tới phố đối diện đi bậc lửa dẫn dắt rời đi tăng thi lực chú ý. Đồng Chiêu, Dung Triệt, mau. Chạm vào. Ha ha. Thẩm Hạo là kim hệ, bất luận cái gì khóa cửa đều ngăn không được hắn, nghe được hắn huýt gọi, Chiêu Dung hai người nhanh chóng mang theo số 4 cùng số 5 chui đi vào. Cung kiến Trương Thiên phối hợp ăn ý, lập tức đóng lại kéo miệng cống, tang thi vẫn như cũ không cam lòng ở bên ngoài điên cuồng chụp đánh rít gào. Các ngươi còn có người đâu? Lúc này mới phát hiện bọn họ bên trong thiếu một người, Thẩm Hạo mấy không thể tra nhíu mày, chẳng lẽ hắn có nhiệm vụ, trước thu đồ vật đi. Không có muốn giải thích gì tứ, Diệp Chiêu lấy ra hai cái lớn hơn nữa nạp điện thức khẩn cấp đèn làm số 4 số 5 treo ở trên tường, cửa hàng tức khắc lượng như ban ngày, mấy cái cửa hàng đã thông mặt tiền cửa hiệu cực đại. Gia dụng thương dùng máy phát điện đầy đủ mọi thứ, có thiêu dầu diesel, cũng có năng lượng mặt trời, còn có sức nước cùng sức gió máy phát điện chờ đại hình thiết bị, kỳ thật lấy Diệp Chiêu năng lực, chỉ cần hắn nguyện ý, căn bản là không cần phát điện, hắn quang năng thành. Quả đủ để giải quyết hết thảy, bất quá, ở không có minh xác chứng thực Hoắc Đông Bình là cái tốt, Tây Nam căn cứ cũng thích hợp trưởng kỳ cư trú trước, hắn sẽ không như vậy đại công vô tư đem hết thảy đều bại lộ ra tới, Hoài Bích có tội đạo lý, hắn vẫn là hiểu. Ở mặt thế loại người này tâm sẽ càng ngày càng hiểm ác bối cảnh hạ, hắn cũng không dám dễ dàng tin tưởng nhân tính. Có thể toàn thu sao? Nơi này phát điện thiết bị, đủ để thỏa mãn một cái đại hình căn cứ nhu cầu, đặc biệt là sức nước cùng sức gió thiết bị, nhớ rõ không sai nói, Tây Nam căn cứ giống như liền mặt triều đà sông nước, chẳng sợ phía chính phủ đã có phát điện thiết bị, này đó nhiều ra tới thiết bị cũng có thể cung cấp cấp người sống sót, ít nhất làm cho bọn họ sinh tồn điều kiện càng tốt một ít. Ân. Mấy thứ này đối người thường đích xác không nhiều lắm tác dụng, Diệp Chiêu vung tay lên liền toàn bộ thu vào trong không gian, lúc sau bọn họ lại đi cửa hàng mặt sau kho hàng, còn thu thập đến không ít dầu diesel sang cùng chuyên môn trang bị công cụ. Lao thống, làm số 3 bậc lửa pháo. Được rồi. Bạch bạch bạch bạch. Ha ha. Rời đi phía trước, Diệp Chiêu âm thầm câu động hệ thống ba bá, ở bọn họ chuẩn bị kéo kéo miệng cống thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên đinh thai nhức óc pháo thành. Ngay sau đó chính là tang thi càng thêm điên cuồng buôn tẩu rít gào, Thẩm Hạo ba người sửng sốt, tầm mắt chậm rãi chuyển hướng vẻ mặt bình tĩnh Chiêu Dung hai người, một người khác nhiệm vụ chính là lưu tại bên ngoài phóng pháo dẫn dắt rời đi tang thi. Thất thần làm gì? Chạy nhanh, bằng không chờ lát nữa tang thi lại về rồi. Nhớ không lầm nói, trừ bỏ thính giác, tang thi khứu giác cũng là thực nhanh nhạy. Số 4 số 5 kéo kéo miệng cống sau, Chiêu Dung hai người lập tức liền chui đi ra ngoài, lấy lại tinh thần Thẩm Hạo ba người theo sát sau đó. Cùng số 3 hội hợp sau, đoàn người dựa theo sớm đã xác định lộ tuyến, phân biệt bái phòng xe máy cùng xe đạp điện tiêu thụ điểm, Thẩm Hạo thấy thế cũng thu mấy chiếc, lo trước khỏi hòa sao, nói không chừng ngày nào đó liền dùng tượng đâu. Các ngươi đã trở lại. Chờ bọn họ lại trở lại Thương Siêu, không sai biệt lắm vừa vặn 1 giờ tả hữu, Chu Vân Giai đám người đã tụ tập ở lầu 1 đại sảnh, bên cạnh lại chồng chất không ít vật tư, lần này giống như còn nhiều một ít quần áo giày chờ vật, Diệp Chiêu gì cũng chưa hỏi. Phất tay liền toàn bộ thu vào trong không gian, xác định bọn họ không có đồ vật lại góp nhặt, số 3 ôm pháo từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống, lại lần nữa dùng nó đem đổ ở cửa tang thi hấp dẫn khai. Đi! Xác định bên ngoài đã không tang thi, Diệp Chiêu làm số 4 kéo ra môn, một hàng hơn 10 người nhanh chóng lao ra đi. Đã trở lại, bọn họ đã trở lại. Đại khái 10 phút sau, đoàn người trở lại 4S cửa hàng, nôn nóng chờ đợi mọi người một tổ ong xuống lại đi lên, thấy bọn họ giống như tất cả đều không bị thương mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, theo sau Diệp Chiêu tìm rộng mở bình thản địa phương, đem bọn họ vật tư lấy ra tới, đến nỗi muốn như thế nào phân phối, đó chính là chính bọn họ sự tình. Ba ba, ngươi đi đâu nhi? Thừa thừa tưởng ngươi. Dục dục cũng tưởng ngươi. Hai người chui ra đám người, hai bánh bao trước tiên liền đón nhận đi ôm lấy Diệp Chiêu chân, giơ lên khuôn mặt nhỏ tràn ngập lo lắng cùng một chút khủng hoảng. Diệp Chiêu ngồi xổm xuống thân một tay một cái bế lên bọn họ, ba ba đi cho các ngươi tìm ăn, bằng không quá hai ngày ta tiểu bao tử liền phải đói bụng bụng. Bọn họ sữa bột còn có không đến nửa thùng, nhiều nhất cũng liền đủ bọn họ uống cái hai ba thiên, đây cũng là hắn vội vã thu thập vật tư nguyên nhân chi nhất, khổ ai hắn đều sẽ không khổ hài tử. Nga, về sau ba ba muốn trước cùng chúng ta nói Nga, ba ba không ở, thừa thừa sợ hãi. Ngắn ngủn mập mạp tay nhỏ ôm cổ hắn, Hoắc Tư Thừa dựa vào hắn trên vai làm lũng lẩm bẩm. Bọn họ tin tưởng cùng dũng khí tất cả đều nơi phát ra với ba ba. Ba ba không ở sự thật này làm cho bọn họ thực bất an. Dục dục cũng sợ hãi, ba ba không ngoan. Hoắc Tư Dục từ bên kia ôm lấy hắn, mãi thanh mãi khí phụ họa ca ca. Hảo hảo hảo, là ba ba không ngoan, đi, ta đi trên lầu rửa mặt, chuẩn bị ngủ ngủ. Phân biệt thân thân hai tiểu bột kem không sữa, Diệp Chiêu thuận thế thả bọn họ xuống dưới chính mình đi, không có biện pháp, hai hoa hoa đều cùng thịt đống đống dường như, mới ôm trong chốc lát hắn tiện tay toan. Số 1 số 2, đêm nay các ngươi phụ trách gác đêm, những người khác cùng chúng ta đi trên lầu nghỉ ngơi. Là, chủ nhân, bị điểm danh số 1 số 2 lần lượt cầm lấy trường đao, những người khác tắc chiều phu phu hai rửa sát, Thẩm Hạo nghĩ nghĩ cũng theo qua đi, mặt trên hẳn là có rất nhiều có thể nghỉ ngơi địa phương. Ngươi nha thuộc trùng theo đuôi sao? Bọn họ giống như không phải bằng hữu đi. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, thời gian xác thật cũng không còn sớm, Diệp Chiêu lười đến lại nói, lầu 2 cũng là ô tô triển lãm thính, xe thể thao chiếm đại đa số, không miễn tự nhiên không cần phải nói, đáng tiếc sàn xe quá thấp, không thích hợp mặt thế, lấy ra thổi phồng thức thao tắm, lại cho bọn hắn xách hai số nước, làm số 3 số 4 mang hai hoa hoa đi tắm rửa. Diệp Chiêu cùng Dung Triệt ở lầu 2 dạo qua một vòng, thu 4 chiếc hãn mã Việt giã. Thượng đến lầu 3 thời điểm, nơi đó cư nhiên dừng lại mấy chiếc Việt giã hình phòng xe, mỗi một chiếc đều 2-3 mễ trưởng, phòng gia cụ đầy đủ mọi thứ, phu phu hai lẫn nhau đối xem một cái, quyết đoán cấp thu vào trong không gian, có thể hưởng thụ dưới tình huống, bọn họ đều vui với hưởng thụ, đến nỗi có thể hay không quá rêu rao, vậy không ở bọn họ suy xét trong phạm vi, lấy thực lực của bọn họ, cũng không sợ người khác đánh cái gì vài chủ ý. Thấu chương xong. Chương 341, tiến vào không gian, trải vớt rõ ràng nghi hoặc. Chương 341, tiến vào không gian, trải vớt rõ ràng nghi hoặc. Ba ba, tẩy hương hương. Ba ba,